Đúng, đạo diễn, ta xảy ra chút vấn đề. Marco nói ra, có thể lại tới một lần nữa, ta nghĩ ta hội biểu hiện càng tốt hơn. Ngày mai đi, nếu là tới phiên ngươi. Sệt mặt pha lạn, liếc mắt một cái Marco, vừa nãy Marco không phải là muốn như vậy, tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng sệt mặt pha lạn nhiều tế nị tâm tư, một đoán liền đoán. Các ngươi nói, nếu là cùng tiểu hắc gấu đối thủ hí, hội cọ sát ra dạng gì đống lửa. Đạo cụ sư mới vừa nói chuyện, hiện trường đóng phim xuất một trận tiếng hít vào. Đây không phải là thật. Không thể tin được, con này tiểu hắc gấu bộ mặt biểu lộ thật không ngờ ưu tú, vừa vặn phẫn nộ, cuối cùng từ bỏ, túi gấu đầu, biểu hiện trên mặt biến hóa có ít nhất mấy lần, chuyển hóa tự nhiên cực điểm. Bất khả tư nghị tiểu hắc gấu. Người điều chỉnh ánh sáng kêu lên. Bộ phim này, nhất định sẽ hỏa, có con này thần kỳ gấu, chúng ta yếu đặt ta. Ha ha, không sai. Chuyên gia trang điểm đắc ý nói ra. Tiểu hắc gấu trang nhưng là ta tự mình vẽ. Thiết, ta còn vì tiểu hắc gấu làm đạo cụ đây này. Có thể đánh ra tốt như vậy hiệu quả, không có ta ánh đèn đúng chỗ, tuyệt đối không thể. Muốn nói, công lao của ta mới là lớn nhất đây này. Người điều chỉnh ánh sáng nói ra. Nhân cơ hội, tại quay chụp kẽ hở dùng di động quay chụp tiểu hắc hắc trong mắt đờ ơ y hô yêu thương đào tâm không thôi biểu lộ, Twitter. Không bao lâu, đạo cụ, chuyên gia trang điểm dồn dập đưa tiểu hắc hắc ảnh sân khấu, trong lúc nhất thời. Toàn bộ đoàn kịch thậm chí có hơn 10 người Twitter. Sệt mặt pha lạn, càng là trực tiếp đem quay chụp đoạn video này, trực tiếp lên truyền tới du tuyết thượng, danh tự, một con dùng hành động chinh phục đoàn kịch tiểu hắc gấu. Thượng đế kỳ tích, so đấu hành động tiểu hắc gấu. Trong lúc nhất thời, đi theo du du cùng đi đến Lưu Tiêu Tiêu, cũng không có buông tha cơ hội tốt như vậy, lập tức đưa trực tiếp đến vẻ mặt của chính mình thượng. Chương 2199, nóng nảy tẹt đi bẹ ở. Chương 2221, nóng nảy tẹt đi bẹ ở. Tẹt đi bẹ ở hiện trường đóng phim video đoạn ngắn các ngươi nhìn sao. Một cô bé mang theo điểm hưng phấn, kêu lên. Con kia vai diễn tẹt đi bẹ ở tiểu hắc gấu, quả thực quá tuyệt vời, nhìn thấy ánh mắt yêu thương, thật là khiến lòng người nát tan, ta thật muốn đem nó ôm vào trong lòng hảo hảo an ủi nó. Đúng đây đúng vậy a, thật là đáng yêu, ta nghĩ hôn nhẹ nó. Người đàn ông kia thực sự là quá nhẫn tâm, dĩ nhiên sẽ thương tổn một con đáng yêu như thế tẹt đi bẹ ở. Truyền thông. Đặc biệt là điện ảnh tương quan truyền thông, đưa tin càng là đưa đến thôi ba chợ lan tác dụng, tiểu hắc hắc cơ hồ là trong nháy mắt đã có được người ái mộ của mình quần, hơn nửa đều là nữ hài tử cùng tiểu bằng hữu. Đặc biệt là khiến người bất ngờ, là tiểu hắc hắc tại Hàn Quốc rất được hoan nghênh, phải biết, Tể Châu đảo nhưng là có tẹt đi bẹ ở viện bảo tàng. Người Hàn Quốc đối tẹt đi bẹ ở cực kỳ yêu thích, tiểu hắc hắc bất ngờ nóng nảy, xịt mặt pha lạn, tuy rằng mời tiểu hắc hắc trước đó liền biết, thật không nghĩ đến hỏa nhanh như vậy, mạnh như vậy. Thậm chí hoàn cầu điện ảnh đều muốn đuổi tiếp thêm đầu tư. Chỉ tiếc, Lý Hán nhưng sẽ không như thế khô, kẻ ngu si mới sẽ, thời điểm này, cho phép hoàn cầu điện ảnh thêm vào đầu tư đây, rút vốn dễ dàng, có thể tưởng tượng đi vào nữa, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hán, ngươi liền cao hứng đi, lần này ngươi lại kiếm bộ rồi. Lưu Tiêu Tiêu nhìn xem báo chí, bĩu môi. Thiệt là, vẻ mặt của ta video, không có nói, quang viết vân vân. Tên phóng viên này công tác thật đúng là không có chút nào chăm chú. A a, ta cảm thấy, người phóng viên này làm đúng, ha ha, viết những thứ vô dụng kia, hoàn toàn không có cần thiết. Lý Hán cười nói. Hán, ta nhưng là giúp ngươi tuyên truyền, hừ. Lưu Tiêu Tiêu, tức giận trừng Lý Hán một mắt. A a, vậy ta cảm ơn ngươi a, ngươi hí vô sao. Lý Hán nhớ tới, Lưu Tiêu Tiêu còn có một cái khách xuyến nhân vật đây này. Vô à, hắc hắc, Hán, ngươi không biết đi. Ta thậm chí có hai câu lời kịch, còn có một cái đại đặc tả màn ảnh đây này. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Sẽ đạo diễn, trả mời ta tham gia hắn dưới một bộ phim quay chụp đây, chí ít cho ta cái, thứ tư năm nhân vật chính đây này. Lý Hán một mặt hoài nghi nhìn xem Lưu Tiêu Tiêu, điều này sao có thể, thấy Lý Hán tràn đầy hoài nghi dáng vẻ, Lưu Tiêu Tiêu hử một tiếng. Hán, ngươi cái kia ánh mắt gì à, chuyện này, ta cũng không có nói mạnh miệng, không tin ngươi hỏi một chút du du. Chuyện gì? Du Du đều phải giúp tiểu hắc hắc thay quần áo. Du Du nói. Vừa vặn ra ngoài thật là nhiều người vây quanh tiểu hắc hắc, hôn nhẹ, chả kéo tiểu hắc hắc quần áo đều không có nút buộc rồi. Du Du, là sệt đạo diễn nói mời ta tham gia dưới một bộ phim truyện. Nha, ân, sệt thúc thúc nói, mời tiểu tiểu tỷ tỷ, còn có Du Du, bảo bảo, tiểu hắc hắc, mà gì ạ? Du Du nói ra. Ngươi xác định đây không phải lời khách khí. Lý Hán dở khóc dở cười, nhiều người như vậy. Sẽ có thể là thuận miệng nói. Mới không phải đây này. Du Du nói ra. Du Du đều đáp ứng rồi, còn có tiểu hắc hắc, Như Ma Vương đều phải tham gia. Như nào đây kéo đạo Như Ma Vương? Lý Hán thầm nói. Tiếp theo bộ, sẽ dự định đập cái gì? Đây chính là bí mật, không thể nói cho ngươi biết người ngoài này. Lưu Tiêu Tiêu một mặt đắc ý, nói ra. Sẽ thúc thúc tốt không nghĩ tốt đây này. Du Du thành thật trả lời. Du Du, ngươi làm sao nói ra? Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem Du Du tiểu nhân, một mặt bất đắc dĩ. Bất quá, sẽ tất cả nói, khẳng định cho ta một vai. Lưu Tiêu Tiêu, thấy Lý Hán tự tiếu phi tiếu dáng vẻ, lần nữa cường điệu. Du Du, ta giúp ngươi, giúp tiểu hắc hắc rửa giấy. Nói xong, Lưu Tiêu Tiêu lôi kéo Du Du cùng tiểu hắc hắc, chạy đi rửa giấy, thay quần áo. Lưu lại lắc đầu dở khóc dở cười Lý Hán. Chắt lơ. Tiên sinh. Buổi tối chuẩn bị thêm một phần bữa tối. Lý Hán nói ra. Là, tiên sinh. Chắt lơ, nói ra. Chuẩn bị bò bít tết đi. Lý Hán nghĩ, sẽ thật giống đề cập tới hy vọng bò bít tết. Buổi tối, sẽ đi tới trang viên, dẫn theo một bình rượu đỏ, vừa vặn trang bị bò bít tết. Dùng qua bữa tối, Lý Hán cùng sẽ nói đến tiểu hát hát chuyện. Hán, tiểu hát hát thực sự là một con kỳ tích gấu. Sẽ nói ra. Quay chụp tiến triển quá thuận lợi. Sẽ có cao hứng lý do, tiểu hát hát quay chụp chăm chú trình độ, có thể xưng diễn viên số 1, hay là nói, tiểu hát hát liền không biết, cái gì là cười chàng. Mỗi một lần đều diễn rất chăm chú, hết sức xuất sắc, cho dù mát cô cùng nữ lạ, những này diễn viên chính đều cho mang động rồi. Rất nhiều lúc, ba cái đã vượt qua, kết thúc mỗi ngày, quay chụp tiến độ so với mong muốn ba ngày quay chụp đều phải nhiều. Ngoại giới bởi vì tiểu hát hát, đối bộ phim này quan tâm lệnh một đám quần chúng diễn viên, thập phần chăm chú đối xử cơ hội lần này, ai không nghĩ tại một bộ có thể sẽ hỏa trong phim ảnh lộ ra mà ta. Xích, những ngày qua tâm tình khỏi nói nhiều khoan khoái, quay chụp tiến độ nhanh, quay chụp tài chính tiết kiệm không ít, hậu kỳ có thể làm càng thêm hoàn mỹ, chuyện này quả thật sẽ nằm mộng cũng muốn muốn. Không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên thực hiện, bởi vì một con diễn viên gấu. Lý Hán nghe được sẽ nói, một tháng hay là có thể hoàn thành quay chụp, hậu kỳ hai tháng vậy là đủ rồi, tranh thủ ở chỗ kỳ nghỉ hè đương. Đưa đi xét, Lý Hán cho Hạ Nông Trường gọi điện thoại, nói rõ một chút tình huống không thể thiếu được Trường Tú Anh lại nhải vài câu, hai cái tiểu nhân việc học, Lý Hán không thể không cân nhắc. Mời gia đình tư nhân lão sư, Jennifer từng làm, lúc đó Lý Hán còn không phải quá chống đỡ, hiện tại, không được không làm như vậy. Tốt, Hán, ấn lại ta nói, mời cái 10 cái 8 cái. Lưu Tiêu Tiêu nhìn xem ba cái không quá tình nguyện tiểu nhân, cười hì hì, nói ra. Không nên. Du Du nói. Ba ba mời một cái, cho tiểu tiểu tỷ tỷ mời 10 cái. Chủ ý này không sai. Lý Hán cười nói. Anh rể ngươi còn tại nước Mỹ đây, ta gọi điện thoại cho hắn. A, Hán, không nên a. Lưu Tiêu Tiêu, kêu lên. Tiểu quỷ, ngươi điên rồi. Đúng thế. Ừm, bảo bảo đều nghe được. Ma Di ạ cũng có nghe được. Ma Di ạ nói. Du Du cùng bảo bảo tỷ tỷ đều học xong vườn trẻ, chả xem trọng nhiều sách. Lý Hán đối với Du Du hiểu rõ, làm sao sẽ so với Ma Di ạ thiếu đây. Vẹn đỏ ra hiện tại cũng bắt đầu làm 3-4 tuổi công khóa, tiểu gia hỏa năng lực học tập, không thể nghi ngờ. Điểm ấy, Lý Hán rõ ràng, cao hứng đồng thời cũng có tiểu buồn phiền, học đều quá nhanh, rất nhiều vấn đề, Lý Hán đều có điểm bắt không được. Mời một vị gia giáo cấp bách, Lý Hán tìm được Chát Lơ, ở vị nệ thành phố, tìm một. Ngày thứ hai, việc này liền có mặt mày, kế tiếp một tháng, Du Du tiểu nhân cùng bảo bảo tiểu nhân, Ma Di ạ tiểu nhân con đường, trường quay phim, trang viên, lên lớp quay phim. An Lệ lão sư. Du Du nắm con cún con, thật nhanh chạy lại đây. An Lệ cười xoay người, nói ra. Chậm một chút, vẹn đỏ ra. Con cún con đưa cho ngươi. Du Du đem trong tay nắm con cún con đưa cho An Lệ. Một tuần trước, An Lệ cẩu cẩu được bệnh chết, An Lệ thương tâm chừng mấy ngày, tiểu nhân ghi ở trong lòng, trong không gian hối đoái một cái cùng An Lệ chết đi chó gần như giống nhau con cún con. Cảm tạ vẹn đỏ ra. An Lệ nói ra. Chỉ là ta hiện tại cũng không muốn nuôi chó. Bên chân con cún con, trà sát An Lệ chân, An Lệ có phần ngứa, túi đầu liếc mắt nhìn, sững sờ rồi. Bản, quá giống, bản, thật sự việc ngươi sao? Con cún con được kêu bản, lay động đôi vây quanh An Lệ đảo quanh. Thực sự là bản. An Lệ, nhận định trước mắt con cún con chính là bản sau đó rất ngượng ngùng hướng về Du Du đòi hỏi. Vẹn đỏ ra, ta có thể xuất tiền mua lại bản, ba ba ngươi có ở nhà không? Không cần, không cần. Du Du lúc lắc tay nhỏ. Vẹn đỏ dạ đưa cho An Lệ lão sư lễ vật. Này tại sao có thể? An Lệ nói cái gì cũng không muốn tiếp thu. An Lệ lão sư, đây coi là một tháng này đối vẹn đỏ dạ cùng bà bảo, Ma Di ạ ba người giáo sư kiến thức tạ lễ. Lý Hán nói ra. An Lệ hơi có chút thất thần, gia giáo cuộc đời kết thúc rồi à? Xích, điện ảnh quay chụp xong, chúng ta nên rời đi nơi này rồi. Lý Hán cùng Seth, cho chuyện điện ảnh hậu kỳ chế tác, đi tới lại đây, vừa vặn đụng tới Du Du cho An Lệ đưa cậu cậu. Cảm ơn ngươi. An Lệ nói ra. Chắc lơ. Lý Hán nói ra. An Lệ lão sư, đây là tuần này tiền lương. Ồ, 2.000 USD, làm sao nhiều như vậy? Trong đó 1.000 là tiền thưởng. An Lệ lão sư, đây là ta đối với ngươi cảm tạ. Lý Hán nói ra. Không được, bản, ta muốn rồi, cái này 1.000 USD, ta sẽ không cần. An Lệ, nói ra. Được rồi. Lý Hán không kiên trì, bắt 1.000 USD, tiêu chát lơ đưa An Lệ cùng nàng bạn rời đi. Xếp bên trong tán gẫu. Trở về trang viên phòng khách, chát lơ sắp xếp người đưa một chén trà xanh, một ly cà phê, Lý Hán bưng trà xanh nhấp một ngụm. Teddy bè ở tuyên truyền một mực làm vô cùng tốt, thêm nhiệt đều không cần. Xếp mặt phạ lạn mang theo điểm hưng phấn nói ra. Ta tuyệt đối dùng thời gian ngắn nhất, biên tập làm hậu kỳ xử lý, tranh thủ tận sắp chiếu phim. Xếp, không nên gấp gáp như vậy, ta cho rằng nghỉ hè đương chiếu phim là cái lựa chọn tốt hơn. Lý Hán nói ra. Diệu nỉ vợ sản tỷ tủ ẹt cùng Lý Hán, đều đối kỳ nghỉ hè đương càng xem trọng, sẽ không còn biện pháp. Được rồi. Xếp, điện ảnh chuyện, người phụ trách xử lý, chiếu phim sự tình giao cho Diệu nỉ vợ sản tỷ tủ ẹt, ta nhớ bọn hắn xử lý am hiểu hơn. Lý Hán nói ra. Xếp gật gật đầu, uống một hớp cà phê, tiểu ly khai rồi, vội vàng xử lý điện ảnh đến tiếp sau công việc. Hán, điện ảnh quay xong rồi, chúng ta trả ở lại chỗ này sao? Lưu Tiêu Tiêu, hỏi. Ngày mai đi Washington, tham gia Nhà Trắng phóng viên dạ hội. Lý Hán cười nói. Sau đó ta muốn về một chuyến Trung Quốc. Về Trung Quốc làm cái gì? Một hạng từ thiện quyên tặng xảy ra chút vấn đề. Lý Hán bất đắc dĩ, vùng núi một bút quyên tặng, xảy ra chút vấn đề. Lưu Minh, bên này đều cho Lý Hán gọi điện thoại. Chuyện lần này, tuy rằng Lý Hán không bao nhiêu trách nhiệm, bao nhiêu cùng Lý Hán có phần quan hệ. A, về nước A. Lưu Tiêu Tiêu con mắt loanh quanh. Nha đầu này cũng không quá muốn về nước, phải biết, trở lại nhất định không về được rồi. Cái kia Hán, ta nghĩ về Montana. Chắc chắn chứ. Lý Hán nhìn xem Lưu Tiêu Tiêu. Cái kia đi trước Nhà Trắng phóng viên tiệc rượu, có thể không? Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Ta còn chưa từng thấy Tổng thống nước Mỹ, nhất định làm khốc, đúng không? A a, ngươi tự rót là thấy đi. Lý Hán cười nói. A, Hán, ngươi đáp ứng rồi, ngươi thật sự là quá tốt. Lưu Tiêu Tiêu kêu lên. Ôm Lý Hán, Du Du thấy, dùng sức đẩy đẩy. Chương 2200, coi trọng Hùng tiên sinh. Chương 2222, coi trọng Hùng tiên sinh. Lý Hán hơi chút kéo ra điểm khoảng cách, cộng thêm Du Du tiểu nhân nỗ lực cùng Du Du hô gọi tới bảo bảo cùng Ma Di ạ trợ rút, cuối cùng cũng coi như đem Lưu Tiêu Tiêu đẩy ra. Tiểu quỷ, ngươi tiểu tâm tư nhiều như vậy, cẩn thận trưởng không cao. Lưu Tiêu Tiêu, giờ khóc giờ cười, tiểu gia hỏa quá nhiều tâm tư rồi. Du Du đều có thể trưởng cùng mụ mụ như thế cao. Du Du phình phình nói, đây cũng không phải là Du Du nói song song, tiểu gia hỏa sinh ra đã chú định. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi, nói thầm trong lòng, chính mình nếu có thể trưởng Jennifer cao như vậy thật tốt ta, tên tiểu quỷ này đầu thật là may mắn, ấn lại Lý Hán cùng Jennifer thân cao, tiểu quỷ đầu thấp không được, đây đối với vừa vặn một M6 ra mặt, khả năng không nhiều lắm mọc Lưu Tiêu Tiêu tới nói, càng nghĩ càng ủ rũ. A a, Lưu Tiêu Tiêu. Ngươi muốn tham gia lời nói, ngươi yêu cầu chuẩn bị một bộ lễ phục. Lý Hán nói ra. Biết. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Tỷ tỷ lần trước cho ta làm hai bộ lễ phục. Vậy thì không thành vấn đề. Lý Hán gật gật đầu. Chuẩn bị một chút, chúng ta buổi chiều xuất. A, không phải buổi tối ngày mai sao? Lưu Tiêu Tiêu nói thầm. Trưa mai, còn có một cái tiệc rượu, ngươi hai bộ lễ phục đều mang lên. Lý Hán nói ra. Du Du cùng bảo, Magia. Ba cái người hành lý đã thu thập xong. Vào lúc này, đang giúp Tiểu Hắc Hắc đóng gói hành lý, gần nhất quay trụ, Tiểu Hắc Hắc người hái mộ đưa lễ vật chất đầy hai gian phòng giữa. Trong đó nhiều nhất là các loại kẹt đi bẹ ở, còn có một chút khả ái lễ vật chiếm đa số. Du Du tiểu nhân làm là phụ trách đảm đương khởi Tiểu Hắc Hắc người đại diện, phải giúp Tiểu Hắc Hắc thu dọn lễ vật, tránh khỏi một ít thiếu nhi gấu không thích hợp đồ vật. Lưu Tiêu Tiêu nghe tự bĩu môi, tiểu quỷ đầu điểm tiểu tâm tư kia người nào không biết, cái gì không thích hợp thiếu nhi, hoàng con vịt. Còn có một chút đáng yêu món đồ chơi nhỏ, bảo bảo cùng Ma Di ạ thấy Du Du trong phòng càng ngày càng nhiều lễ vật, cũng quyết định gia nhập Tiểu Hắc Hắc người đại diện hàng ngũ, trợ giúp Tiểu Hắc Hắc tiếp thu người hái mộ lễ vật, đào tuyển một ít lễ vật. Đương nhiên, những lễ vật này hơn nửa đều tiến vào mấy cái tiểu nhân gian phòng. Ngay cả như vậy, Tiểu Hắc Hắc lễ vật vẫn là quá nhiều rồi, nhiều ba cái người làm sao chuyển tới mang không hết, chính mình gian phòng nhỏ đều nhanh chất đầy, vẫn là còn lại hai đại giữa lễ vật. Tiểu Hắc Hắc, nhiều như vậy đều mang không được. Du Du, nhìn xem Tiểu Hắc Hắc lay một đống lễ vật sờ sờ Tiểu Hắc Hắc đầu. Những thứ này đều là mỹ nữ tẹt đi bẹ ở A. Lưu Tiêu Tiêu tập hợp lại đây, liếc mắt một cái, Tiểu Hắc Hắc dự định mang đi lễ vật, dĩ nhiên tất cả đều là đẹp hừng hực. Con này Tiểu Sắc Gấu. Nói xong, đã một nhà đẹp hừng hực đội, lần này nhưng là chọc tới Tiểu Hắc Hắc, này còn cao đến đâu. Tiểu Hắc Hắc vung vẩy hùng trưởng, giống giận Lưu Tiêu Tiêu. A. Lưu Tiêu Tiêu được Tiểu Hắc Hắc phản ứng quá kích động dọa run run một cái. Tiểu Hắc Hắc làm sao vậy? Tiểu Tiểu tỷ tỷ ngươi đều đã đến Tiểu Hắc Hắc thích nhất hừng hực con rối rồi. Du Du nói, thích nhất con rối, chẳng lẽ còn là hùng hoàng sau không được? Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi, liếc mắt một cái được Du Du chống đỡ Tiểu Hắc Hắc, tên tiểu tử này thấy Lưu Tiêu Tiêu xem qua, gầm nhẹ một tiếng, nhìn lên tức giận chưa Tiêu à? Được rồi, Tiểu Hắc Hắc, ta sai rồi. Lưu Tiêu Tiêu nhưng là biết, con này Tiểu Hắc Gấu, đừng xem tại Du Du trước mặt con ngoan, đáng yêu trẻ trung, kỳ thực không thể so trong phim ảnh tẹt đỉ bẹ ở tốt hơn bao nhiêu. Lưu Tiêu Tiêu lần trước trong lúc vô tình đạp con này tiểu ra hỏa gấu chân một cái, không coi là chuyện to tát, lúc ngủ liền xảy ra chuyện, sáng sớm ngày thứ hai lên, chăn dĩ nhiên toàn bộ ướt đẫm, còn có một mùi nước tiểu. Lưu Tiêu Tiêu, quả thực muốn điên rồi, liên tục giặt sạch 3 lần 8, thề tìm ra thủ phạm đến. Cũng may, trang viên bên ngoài thông đạo, Tom giả bộ máy thu hình, dùng để bảo đảm bên trong trang viên an toàn. Lý Hán được Lưu Tiêu Tiêu náo động đến phiền, tìm được Tom, cho Lưu Tiêu Tiêu đem thủ phạm tìm ra. Ba cái quỷ cơ hồ không khả năng làm chuyện loại này, Du Du không thích nhất bị người nhắc tới đái dầm rồi, càng thêm không thể đi Lưu Tiêu Tiêu trên giường rồi. Về phần bảo bảo cùng Ma Di ạ, càng thêm không thể nào. Toàn bộ trang viên chỉ còn giữ lại một cái duy nhất có thể phạm tội, Tiểu Hắc Hắc, quả nhiên tìm tới video, xuất hiện, buổi tối trời vừa rạng sáng khoảng trừng, Tiểu Hắc Hắc lén lén lút lút từ sủng vật trong phòng, đi ra. Lắc lư một vòng dĩ nhiên lấy ra chìa khóa. Mở ra Lưu Tiêu Tiêu cửa phòng. Lý Hán cùng Tom đều nhìn ngẩn ra rồi. Cái này Tiểu Hắc Gấu, lúc nào, dĩ nhiên biết dùng chìa khóa. Du Du cùng bảo bảo, Ma Di ạ mấy cái, lại bưng miệng nhỏ, len lén muốn chạy đi. Lý Hán thấy, hơn nửa đoán được, Tiểu Hắc Hắc dùng chìa khóa chuyện, quá nửa là mấy cái này tiểu nhân giáo hội. Với hỏi quả nhiên, là Du Du cùng bảo bảo, mấy cái nhiều lần giáo dục kết quả. Lưu Tiêu Tiêu. Bên này nổi giận đùng đùng tìm Tiểu Hắc Hắc, muốn giao hấn Tiểu Hắc Hắc. Du Du một câu nói, nhắc nhở, Lưu Tiêu Tiêu mới muốn từ bản thân dẫm lên Tiểu Hắc Hắc không để ý đến chuyện, không nghĩ đến cái này Tiểu Hắc Gấu còn nhớ thù rồi. Nay sẽ, thấy Tiểu Hắc Hắc căm tức chính mình, Lưu Tiêu Tiêu cười khổ. Du Du, ngươi hỏi một chút con này Tiểu Hắc Gấu, muốn thế nào? Du Du quay đầu vỗ vỗ Tiểu Hắc Hắc, chỉ vào đống đống gấu, gào gào gọi vài tiếng. Tiểu Tiểu tỷ tỷ. Tiểu Hắc Hắc đều phải ngươi giúp nó nắm ba con gấu con rối. Ba con, được rồi. Lưu Tiêu Tiêu cười khổ, chính mình thực sự là chân thiếu nợ a. Hi hi, Tiểu Hắc Hắc, không nên nháo được rồi, Tiểu Tiểu tỷ tỷ đều phải giúp con ngươi. Du Du vô vỗ Tiểu Hắc Hắc, chỉ vào con rối đống, khoa tay ba cái ngón tay. Quả nhiên Tiểu Hắc Gấu, không lại đối với Lưu Tiêu Tiêu gào gào kêu, vô vô con rối gấu, gấu mặt tràn đầy hưởng thụ. Thật buồn nôn. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi, con này Tiểu Hắc Gấu. Có lao bà chả vui đùa một chút ngấu. A a, còn không sửa sang xong. Lý Hán, thấy mấy cái tiểu nhân ở Tiểu Hắc Hắc sùng vật trong phòng, một hồi lâu không đi ra, đi vào hỏi. Ba ba, Tiểu Hắc Hắc đều phải mang thứ tốt đều mang không dưới. Du Du nói ra. Những thứ này đều là. Lý Hán nhìn xem, vẫn đúng là đừng nói. Ừm. Để Tiểu Hắc Hắc tuyển điểm, này nhiều lắm. Tiểu Hắc Hắc, cũng không dám đối với Lý Hán nhe răng niết miệng. Du Du tiểu nhân, điểm một chút đầu nhỏ. Nay 10 cái. Tiểu Hắc Hắc gào gào lắc đầu không làm, Du Du trợn mắt, Tiểu Hắc Hắc lập tức xuất đáng thương tiếng kêu, trà sát Du Du. Nhiều thêm một cái. Tiểu Hắc Hắc gào gào gọi, dĩ nhiên cầm 2 cái, Du Du tiểu nhân hừ lạnh một tiếng, Tiểu Hắc Hắc len lén liếc một mắt, thấy Du Du sắc mặt không tốt, lập tức ném xuống một cái tiểu nhân, lưu lại một lớn. Tiểu Hắc Hắc quần áo đâu này? Nơi này, Du Du để Tiểu Hắc Hắc chọn. Tiểu Hắc Hắc, quần áo hiện tại chủng loại có thể so với trước đây có thêm nhiều. Chính trang âu phục, áo gió, quần áo thể dục, ngưu tử, không thiếu gì cả. Những này người hái mộ đang nhìn đến Tiểu Hắc Hắc đổi mới mặc quần áo kích cỡ, lập tức đính làm 10 bộ, đưa tới, cái này cũng chưa tính, bình thường tính đưa. Tiểu Hắc Hắc quần áo, ấn lại Du Du, đều so với mình hơn nhiều, có thể thấy được quần áo có bao nhiêu không nói chồng chất như núi, đó cũng là có thể so với một nhà thời trang trẻ em điếm. Gần nhất Tiểu Hắc Hắc có chút bựa một ngày một bộ quần áo, được Du Du hung hăng giáo huấn một phen. Con này Tiểu Hắc Gấu mới tốt điểm. Nhiều lắm, xóa đi điểm. Nhiều như vậy quần áo, hai dương lớn đều không chứa nổi, mang nhiều như vậy quần áo, làm sao có khả năng. Tiểu hắc hắc, gào gào kêu vài tiếng, kháng nghị, đáng tiếc, không tác dụng. Lưu Tiêu Tiêu âm thầm gọi tốt, tốt dễ sửa trị con này hung hăng gấu. Chắt lơ, hành lý đưa lên xe. Lý Hán kêu quản gia Chắt lơ, sắp xếp người hành lý đưa lên xe. Là, thiên sinh. Hán, đi nhanh như vậy. Lưu Tiêu Tiêu ở nơi này ở một tháng kế tiếp, đối tòa trang viên này cùng ở vi nẹ thành phố, tuy rằng không tính là đặc biệt yêu thích, nhưng này sao sao vừa rời đi, vẫn còn có chút không bỏ. Đúng vậy a, ta đã thông báo trên phi cơ nhân viên, bên này cũng cùng sân bay, chào hỏi. Lý Hán nói ra, làm sao, ngươi còn có việc muốn làm sao? Không nha, chỉ là, có chút không bỏ. Vẹn đỏ dạ vườn rau, ta trồng món ăn vẫn không có ra thị trường. Lưu Tiêu Tiêu, nói. Chắt lơ, vườn rau đám này món ăn mới ra thị trường thời điểm, đập một đoạn video cho ta. Lý Hán, đối này bên người Chắt lơ nói ra. Tiên sinh, ta sẽ ghi chép tốt món ăn mới ra thị trường từng cái tình tiết, cũng mời Lưu Tiểu Thư yên tâm. Cảm ơn ngươi a, Chắt lơ. Lưu Tiêu Tiêu, gật gật đầu. Thời gian không còn sớm, đi thôi. Xe sắp xếp xong xuôi, thẳng đến sân bay, ra trang viên, thậm chí có phóng viên đi theo. Bụt, cần ta đi giáo huấn bọn họ một trận sao? Tom hỏi. Không cần, chỉ là đuổi theo tiểu hát hát tới. Lý Hán cười nói. Không nghĩ tới, tiểu hát hát đây là điện ảnh không hỏa nó ngược lại là trước tiên phát hỏa. Lưu Tiêu Tiêu thật là có chút đấu kỵ con này hung hăng gấu, gần nhất cửa trang viên thường thường có người hái mộ loanh quanh, tiểu hát hát mỗi ngày đều có thể thu đến các loại lễ vật. Trang viên bọn người hầu. Mỗi đêm đều phải xách lễ vật về trang viên, khi đó khắc là trong trang viên vui vẻ nhất thời điểm, du du tiểu nhân sẽ phân mọi người lễ vật, bao quát Lưu Tiêu Tiêu đều thu được không dưới 10 cái lễ vật. Tiểu hắc hắc, điểm ấy ngược lại là đại khí, lễ vật nhiều, không thích lễ vật, tiểu hắc hắc, ngoại trừ gào gào gọi hai tiếng, tính chất tượng trưng kháng nghị một cái. Tương đối ưa thích lễ vật, tiểu hắc gấu nhưng sẽ không tùy tiện cho người, trừ phi ngươi là vẹn đỏ ra đại nhân, hoặc là bảo bảo đại nhân, cho dù ma gì ạ. Tiểu hắc hắc đều phải xem tâm tình. So sánh lễ vật, phóng viên, sẽ không rất được hoan nghênh. Tiểu hắc hắc, đối phóng viên, đồng dạng không thích. Tiểu hắc hắc sức ảnh hưởng, tổng có mấy người, tia sáng nhanh chóng con mắt của mình, đám người kia, đáng hận nhất, thường xuyên chống đỡ con đường của chính mình. Xe thẳng đến sân bay, này mấy nhà truyền thông phóng viên ngược lại là rất là trách nhiệm, dĩ nhiên chưa cùng ném. Sân bay, lẽ nào thần kỳ gấu muốn rời khỏi ở Vi Nẹ thành phố? Đây chính là đại tin tức. Nhanh nói cho tổng biên tập. Trong lúc nhất thời, ở Vi Nẹ thành phố truyền thông toàn bộ chuyển động, thần kỳ gấu điện ảnh quay chụp hoàn thành, mặc dù rời khỏi ở Vi Nẹ thành phố, sẽ không quá lâu, nhưng ai cũng không nghĩ tới nhanh như vậy. Thật sự, Internet rất nhanh tin tức đổi mới đi ra, không ít tiểu hắc hắc người hái mộ, hoảng rồi, từng cái chạy mau ra khỏi phòng, lái xe, thẳng đến sân bay. Hán, bên ngoài phóng viên thật giống càng ngày càng nhiều. Lưu Tiêu Tiêu nói, lẽ nào những người này biết tiểu hắc hắc muốn rời khỏi A? Đây không phải khẳng định, chúng ta bây giờ sân bay, chỉ cần không phải kẻ ngu si cũng có thể nghĩ ra được. Chờ một chút, xạ lì ngươi đi nhìn một chút. Lý Hán đối với bên người xạ lì nói ra. Tốt, nghiên cứu sinh. Xạ lì gật gật đầu nói. Chương 2201, gia đình tiểu món ăn. Chương 2223, gia đình tiểu món ăn. Xạ lì vừa ra tới liền cho phóng viên vây rồi, giơ microphone, truy hỏi. Tiểu hắc hắc phải chăng muốn rời khỏi ở Vi Nẹ thành phố? Sắc Ly, ấn lại Lý Hán giao phó gật đầu, nói ra. Đúng, tiểu hắc hắc đều sẽ tại sau nửa giờ rời đi ở Vi Nẹ thành phố đi tới Washington tham gia Nhà Trắng Phóng viên Hiệp hội Dạ Yến. Nhà Trắng Phóng viên Hiệp hội Dạ Yến. Các ký giả một tràng thốt lên. Phải biết, những phóng viên này hơn nửa đều là ở Vi Nẹ thành phố bản địa ký giả truyền thông. So sánh Nhà Trắng Phóng viên Hiệp hội đám kia phóng viên, kém không phải là nhỏ tí teo. Bức cách thật cao à. Một đám phóng viên, trong nháy mắt thất thần, vốn là chuẩn bị xong vấn đề còn không hỏi đây, xã lì đã nói xong xoay người rời đi rồi, chờ mọi người phản ứng lại, người ta đi đến phòng chờ rồi. Đáng chết, ta còn có không xuất hiện vấn đề gì hỏi đây này. Ta cũng là A. Mọi người hối hận không thôi, bất quá, mọi người cuối cùng cũng coi như không có uổng phí đến, tiểu hắc hắc xác thực rời đi ở Vi Nẹ thành phố, đi làm cái gì, cũng biết, tham gia Nhà Trắng Phóng viên Hiệp hội tổ chức Dạ Yến. Những phóng viên này không thể thiếu. Viết kép đặc tả, về phần chính giữa quá trình như thế nào, ai còn đây, tiểu hắc hắc đi tham gia Nhà Trắng Phóng viên Hiệp hội tổ chức Dạ Yến hội không chạy việc là được rồi. Nhanh như vậy. Lưu Tiêu Tiêu, vừa vặn nhưng là muốn ra ngoài tới, một đám phóng viên vây quanh cảm giác, nhưng là rất tuyệt. Bụt, sự tình đã làm xong. Sally, đi tới Lý Hán trước mặt, nói ra. Lý Hán gật gật đầu. Ngồi đi. Hán, cái này phải hay không quá nhanh rồi, không nói hai câu sẽ trở lại rồi, không tốt sao, có muốn hay không ta đi. Lưu Tiêu Tiêu, Tiểu Tâm Tư có đến rồi. Còn có 16 phút. Lý Hán, nhàn nhạt liếc mắt một cái Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Biết rồi, biết rồi. Lưu Tiêu Tiêu hừ một tiếng. Sau 15 phút, Lý Hán đám người lên máy bay, tiếp lấy không nhiều một hồi, máy bay cất cánh. Washington sân bay, Jennifer, Lina, Nạ Tạ Lì cùng Án Tạ, trong phi trường phòng cà phê ngồi. Còn có hơn 10 phút, Hán bọn hắn nên đã đến, chúng ta đi ra ngoài đi. À, Hán đi quý khách thông đạo, ta đã phái người tới, máy bay đến sẽ lập tức cho chúng ta biết. Lina nói ra. Không có một hồi, Lý Hán cùng Lưu Tiêu Tiêu, Du Du, Bảo Bảo, Ma Gì ạ, Tiểu Hắc Hắc cùng Tom, xã lì đám người từ quý khách thông đạo, đi ra. Hán, nơi này. Linh Mẫn Na A Di. Mụ mụ. Du Du tiểu nhân nhào vào Jennifer trong lồng ngực. Bảo Bảo, có muốn hay không ôm một cái? Nạ Tạ Lì cười nói. Không nên. Bảo Bảo, vặn vẹo thân thể, né tránh. Quá đau đớn A Di tâm. Nạ Tạ Lì còn chưa tới cùng giả bộ đáng thương liền cho Tiểu Hắc Hắc ôm lấy. Tiểu Hắc Hắc gần nhất đối ôm một cái thập phần mẫn cảm, bình thường ôm hơn nhiều, đây là không chịu nổi người khác đưa tay, lập tức cho ngươi một cái gấu ôm ấp, cộng thêm một cái hôn môi. Nạ Tạ Lì trợn tròn mắt, gấu miệng gom cái lại đây, còn chưa kịp phản ứng đã bị hôn. A, Nạ Tạ Lì, bận điệu xoa một chút khoe miệng, quá ghê tởm, con này thối gấu. Ha ha, Lưu Tiêu Tiêu, cười ha ha. Nạ Tạ Lì, ngươi chẳng lẽ không biết, con này gấu con chuyện gần nhất à? Gần nhất, ta biết. Tiểu Hắc Hắc rất nóng nảy. Nạ Tạ Lì cười khổ xoa một chút khỏe miệng. Bất quá, này cùng loạn người thân có quan hệ gì? Nói chuyện, Nạ Tạ Lì là phiền muộn không được. Các loại Lưu Tiêu Tiêu từng giải thích sau đó Nạ Tạ Lì ngoại trừ cười khổ. Chả thật không biết nên nói cái gì cho phải đây này. Chẳng trách. Tiểu Hắc Hắc cách ta xa một chút. Linh Na thấy Tiểu Hắc Hắc tiến đến chính mình bên cạnh, cười vô vô Tiểu Hắc Hắc. Không việc gì đâu, Linh Na A-Z, Tiểu Hắc Hắc đều có đánh răng. Du Du, nói ra. Thế à, như thế chú trọng vệ sinh a. Ừm, còn có Tiểu Hắc Hắc đều một ngày tắm rửa một lần, thơm ác. Du Du, một mặt nói. Vẹn đỏ dạ cùng Bảo Bảo tỉ tỉ, Ma Di á muội muội giúp Tiểu Hắc Hắc rửa nha. Thật có thể khô. Ừm. Vẹn đỏ dạ, ngược lại là không có chút nào khiêm tốn. Này cũng không phải một ngày. Nạ Tạ Lì cười nói. A a, đừng chỉ nói lời nói, đều chặn lại rồi hắn rồi. A, hắn. Làm sao lần này mang nhiều như vậy hành lý à? Nạ Tạ Lì, quay đầu lại nhìn xem, Tom cùng Sa Lì, Lý Hán đẩy hành lý xe tràn đầy. Nạ Tạ Lì tỉ tỉ, Tiểu Hắc Hắc đều mang thật nhiều đồ vật. Nói, người cũng không thiếu. Lưu Tiêu Tiêu, bĩu môi, nói ra. Du Du đều không có Tiểu Hắc Hắc nhiều. Nói, à, dạ dạ dạ, ngươi không Tiểu Hắc Hắc nhiều, bất quá, ta nhưng nhìn thấy ngươi đem hoàng con vịt nhét vào Tiểu Hắc Hắc trong dương nha. Lưu Tiêu Tiêu một mặt đắc ý cười nói. Du Du phình phình miệng nhỏ, tiểu tiểu tỷ tỷ không có chút nào đáng yêu, đều lén lút nhìn lén Du Du trang hành lý. À, Linh Na, nói ra. Hán, giao cho bọn họ đi. Không cần. Lý Hán nói ra. Chỉ bất quá vài bước đường mà thôi. Ra sân bay, xe chuẩn bị xong, ba chiếc xe, suýt chút nữa không chứa đựng, không thể không nói, hành lý biết bao nhiêu. Ồ, không đi khách sạn sao? Lưu Tiêu Tiêu thầm nói. Jennifer cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, phải biết, Washington, Jennifer không có cố ý mua bất động sản, tương đối rất nhiều phú hào cũng sẽ ở New York mua bất động sản, ít có mua sắm Washington bên này bất động sản. Ta chỗ này có cái lầu nhỏ, đầy đủ ở lại chúng ta. Lý Hán nói ra, đây không phải lại là sản nghiệp của ngươi chứ. Lưu Tiêu Tiêu trợn mắt lên. Hán, ngươi có phải hay không tại nước Mỹ thành thị đều có phòng ở A? Điều này sao có thể? Đây là một vị bằng hữu đưa. Nói là đưa, kỳ thực càng giống là đổi. Lý Hán rượu thuốc, một năm lượng cung ứng đổi một bộ Washington một tòa dân cư, không tính là kiếm thiệt thòi. Thật là tinh xảo lầu nhỏ. Lầu nhỏ ở vào Washington phía đông một điểm, địa phương không hề lớn, 5 cái phòng ngủ, mang theo 3 cái phòng vệ sinh, đông tây hai bên, tính ra chỉ có 2 tầng, ngược lại là cùng nhà trăng có một chút chỗ tương tự, hay là có ý định phòng theo, chỉ là không có hoa viên, mặt cỏ cùng suối phun. Bên này có cái vườn hoa nhỏ. Nơi này còn có một cái tiểu hồ bơi, thật không tệ. Hán, ta cảm thấy cái này tinh xảo lầu nhỏ, so với trang viên thoải mái hơn, trang viên quá lớn. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Mấy nữ nhân hài đối với nơi này đều rất hài lòng, Linh Na lập tức cho khách sạn gọi điện thoại lùi mất gian phòng. Lâu nhỏ, bên này đúng là có thể trực tiếp vào ở, Lý Hán thuê công nhân làm vệ sinh người, thường xuyên quét tước. Trước khi đến, đổi mới rồi đệm chăn, Lý Hán chỉ cần an bài xong gian phòng liền ok rồi. Tom, xã Lý đem rau dưa cùng thịt bò trước tiên thả trong tủ lạnh. Là, bụt. Hán, người dĩ nhiên không vận rau dưa lại đây. Vẹn đỏ dạ bài hữu cơ rau dưa. Lý Hán cười nói. Còn có chút hạ thịt bò. Quá tốt rồi, ta đều thật nhiều ngày không có ăn được vẹn đỏ dạ hữu cơ rau dưa rồi. Nạ tạ lì, vỗ tay một cái. Hán, hôm nay ngươi xuống bếp. Không thành vấn đề. Lý Hán cười nói. Jennifer, buổi tối muốn ăn chút gì không? Ngươi sắp xếp đi. Jennifer cười nói. Nạ tạ lì bĩu môi. Jennifer ngươi thật là hạnh phúc. A a, các ngươi muốn ăn cái gì, tự mình nói. Lý Hán nói ra. Ta nghĩ ăn tiểu khoai tây hầm cách thủy thịt bò. Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Cái kế tiếp. Lý Hán tựa hồ không nghe Lưu Tiêu Tiêu lời nói ra. Huy Hán, ta muốn tiểu khoai tây hầm cách thủy thịt bò. Tiểu tiểu tỷ tỷ ngươi đều có ăn qua tốt hơn nhiều. Du Du nói ra. Ừm. Bảo Bảo cũng gật cái đầu nhỏ. Tiểu khoai tây đều sắp bị tiểu tiểu tỷ tỷ ăn sạch đặc. Lý Hán cười hỏi An Tạ cùng Linh Na, Lưu Tiêu Tiêu tức giận ngồi ở trên cát. Hừ. Hán, ta cũng muốn ăn khoai tây hầm cách thủy thịt bò. An Tạ cười nói. Được rồi. Lý Hán cười khổ nói. Cái này An Ta, hiện tại có chút sợ làm. Hừ. Lưu Tiêu Tiêu, quay đầu không nhìn tới Lý Hán. Tám nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện. Chương 2202, khoai tây toàn cầu hình thức bắt đầu khúc nhạc dạo. Chương 2224, khoai tây toàn cầu hình thức bắt đầu khúc nhạc dạo. Tiểu khoai tây hầm cách thủy thịt bò, thành trên bàn nhân vật chính, không chỉ Lưu Tiêu Tiêu ăn miệng đầy hương. Jennifer, Linh Na, Nạ Tạ Lỷ cùng Án Tạ đồng dạng, khen lớn, thảo nào hồ, những này khoai tây đều là không gian gieo trồng, thêm vào Lý Hán nuôi tại không gian hà ngưu thịt bò. Dùng không gian nước suối hầm cách thủy một buổi trưa, thịt bò nước quả cùng khoai tây hoàn mỹ dung hợp, từng miếng khoai tây, thêm vào hảo hạng bánh bao hấp, Du Du cùng bảo bảo, Maji ạ ba cái người, một người tiêu diệt hai khối. Ăn ngon thật rồi, a a, một hồi lâu không ăn cơm tàu rồi, mùi vị hay là thật ca tụng. Nạ Tạ Lỷ nói ra. Hán, nếu không ngươi mở tiệm ăn Trung Quốc đi, chuyện làm ăn nhất định không sai. Lưu Tiêu Tiêu xoa một chút ngoài miệng dầu mỡ, cười nói. Ba ba đều không có tốt nhiều thời gian. Tiểu nhân, lôi kéo Lý Hán, không cho, ba ba đều làm ăn ngon cho Du Du cùng mụ mụ ăn, không cho người khác ăn. Này ngược lại là, thực sự là đáng tiếc. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. A a, được rồi, ăn xong, thu thập một chút đi. Lý Hán, cười, nói ra. Nạ Tạ Lỷ cùng Lưu Tiêu Tiêu mấy cái nhanh chóng thu thập, bỏ vào máy rửa bát bên trong, tắm xong, Jennifer cùng Linh Na, Án Tạ phụ trách lau chùi sạch sẽ, thả lại trong tủ quầy. Jennifer, lau chùi chén dĩa bộ dáng, thật là đẹp. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Hán, đều nhìn ngẩn ra rồi. Nạ Tạ Lỷ cười gật đầu. Không phải là, nếu như ta là nam nhân nhất định sẽ điên cuồng theo đuổi Jennifer. Thật kỳ quái, Jennifer ưu tú như vậy, tại sao không ai truy a? Lưu Tiêu Tiêu thầm nói, hoàn toàn không thấy Du Du mắt nhỏ thần, tràn đầy tiểu tức giận. Nơi nào sẽ không ai, gần nhất liền muốn mấy cái người theo đuổi. Nạ Tạ Lỷ liếc mắt một cái Lý Hán, cười nói. Hừ, vẹn đỏ dạ đều sẽ đánh chạy xấu thúc thúc. Du Du phồng lên nói. Lý Hán cười sờ sờ tiểu đầu người, liếc mắt nhìn Nạ Tạ Lỷ, Nạ Tạ Lỷ vi vi cúi đầu. Gia hỏa này, thật không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Được rồi, thời gian không sớm nghỉ ngơi đi. Nạ Tạ Lỷ cùng Lưu Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn nhau, tràn đầy kinh ngạc, gia hỏa này, lẽ nào tức giận rồi, hai người có phần tiểu hưng phấn, bình thường nhưng không thấy Lý Hán ở nhà có vẻ tức giận. Du Du, bà bảo, mà gì ạ? Ba cái người nhìn xem Lý Hán. Tiểu Hắc Hắc không là muốn rửa giấy sao? Ừm. Tiểu Hắc Hắc gần nhất càng ngày lười biếng, khá giống đại gia tựa như, rửa giấy còn muốn cho người đánh hương ba. Tiểu Hắc Hắc, rửa giấy. Bảo bảo tỉ tỉ, đi lấy rửa giấy hòm. Ba cái người hầu hạ tiểu hắc hắc rửa giấy, Nạ Tạ Lỷ thấy, kinh ngạc. Lúc nào tiểu hắc hắc đãi ngộ tốt như vậy? Con này tiểu hắc gấu thành danh sau đó khỏi nói nhiều đắc sắc rồi, mỗi ngày rửa giấy, còn phải sớm hơn muộn điểm tâm ngọt. Lưu Tiêu Tiêu, bĩu môi. Du Du tên tiểu quỷ này dĩ nhiên tùy theo nó. Làm sao lại như vậy? Sự thực chính là như vậy. Ba cái người, một người nhấc theo rửa giấy hòm, một người cầm tiểu hắc hắc quần áo, một người cầm khăn tắm lớn, tiểu hắc hắc đắc sắc lắc lư đi ở phía trước. Hán, chuyện gì thế này? Nạ Tạ Lỷ hỏi Lý Hán. A a, tiểu hắc hắc thành minh hổ xì gù mạ rồi, đãi ngộ đề cao. Lý Hán cười nói, đứng dậy, nói một tiếng, đi tắm. Một ngày rất mệt mỏi, mới vừa có làm cơm tối, Lý Hán dự định ngâm cái tắm nước nóng, thoải mái một cái. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hán liền ra ngoài rồi, Lưu Tiêu Tiêu lên thấy Lý Hán không ở, Du Du tiểu nhân cùng Bảo Bảo tiểu nhân, Ma Di ạ tiểu người đều không tại. Đi ra, lúc nào đi ra? Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm, ra hỏa này, tại sao không nói một tiếng liền đi ra ngoài? Lúc nào trở về ạ? Tiệc rượu trước đó. Linh Na nói ra. Lúc này, Lý Hán chính đi xe chạy tới Triệu gia, bãi phỏng vận tải đường thủy ông trùm Triệu Tích Thành. Ngày hôm trước Lý Hán cho vị này người Hoa đệ nhất gia tộc gọi điện thoại. Lý Tiên Sinh, mời. Phiền thoái. Lý Hán gật gật đầu. Triệu Tích Thành tại Washington nơi ở cũng không hề Lý Hán tưởng tượng lớn, đi vào phòng khách, nhất cổ văn nhân khí tức phả vào mặt, ngược lại là rất khó tưởng tượng, đây là một cái thương nhân gia đình. A a, nhanh ngồi. Triệu Tích Thành, thấy Lý Hán, hết sức cao hứng, bắt chuyện Lý Hán ngồi xuống. Quấy rầy Triệu Tiên Sinh nghỉ ngơi. Lý Hán vội vàng đứng lên. Triệu gia gia tốt. Hảo hảo tốt, tốt hải tử, nhanh ngồi. Triệu Tích Thành cười nói. Chú ý mẹ, đem ngày hôm qua ản chỉ đưa điểm tâm lấy ra. Ngươi quá khách khí. Lý Hán cười nói. À à, sớm muốn gặp ngươi một lần rồi, Lưu Minh đứa bé kia nói rồi mấy lần, ngược lại là một mực không có cơ hội. Triệu Tích Thành, bắt chuyện mấy tên tiểu tử ăn điểm tâm. Cái này lá trà là Lưu Minh đưa tới, mùi vị rất tốt. Triệu Tích cách nói sẵn có nói. Làm khó ngươi có lòng. Một chút cẩn thận ý. Lý Hán cười nói. Lần trước hàng lưu chuyện, nhờ có Lao Tiên Sinh hỗ trợ. A a, đây cũng không phải là ta những năm này thiếu xen vào nữa chuyện. Triệu Tích Thành, hỏi bên cạnh chú ý mẹ, Triệu An Cắt đã tới chưa? Tiểu thư đã trên đường chạy tới rồi. Thực sự là xin lỗi. Triệu Tích Thành, nói ra. Không sao, lần này lại đây, chủ yếu là vì bái phỏng Lao Tiên Sinh. Lý Hán, nói xong, bên cạnh mang đến lễ vật đưa cho chú ý mẹ. Một ít tự chế biến rượu thuốc. A a, được được được. Triệu Tích Thành nhìn thấy rượu thuốc, lộ ra chút ít có kích động. Làm rất tốt, rượu thuốc chuyện, ta cũng nghe nói, ngươi tuổi còn trẻ do thành tựu này khó được khó được. Rượu thuốc. Triệu An Cát, khẽ cau mày, mẫu thân đã từng dùng qua rượu thuốc, thân thể không có chuyển biến tốt, xuất hiện chuyển biến xấu, bây giờ lại còn có người tới cửa tại lao ra từ trước mặt để rượu thuốc. Ản chi, nhanh gặp gỡ, chú ý mẹ chuẩn bị bữa trưa. Triệu Tích cách nói sẵn có nói. Rượu thuốc lại chính mình cầm để qua một bên, chú ý mẹ hơi kinh ngạc, lao ra ít có thu lễ vật, càng không có nói như thế lý, lễ vật nếu thu xuống, chính mình đưa đến gian phòng ứng hữu chi lý à. Triệu An Cát, nhìn xem Lý Hán, cộng thêm ba cái ăn điểm tâm tiểu nhân, hơi dừng lại một chút, điểm tâm Triệu An Cát hết sức quen thuộc, này là mình lợi dụng một chút thời gian nghỉ ngơi, tự mình ra tay chế luyện, phụ thân lấy ra bắt chuyện người, nghĩ đến người này tại phụ thân trong lòng địa vị không thấp. Triệu Tích Thành giới thiệu Lý Hán cho Triệu An Cát nhận thức. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu, Triệu An Cắt hơi có chút thất vọng, Lý Hán đối với nước Mỹ thị trường chứng khoán cũng không biết, đối với vận tải đường thủy sự tình biết cũng là không nhiều. Trong chính trị, cũng không hề độc đáo kiến giải, Triệu An Cắt lòng tràn đầy nghi hoặc, chỉ chờ Lý Hán cùng Du Du mấy cái tiểu nhân rời đi. Triệu An Cắt rốt cuộc không nhịn được hỏi. Cha, cái này Lý Hán là người nào? Đất tuyết khoai tây, ngươi biết chưa? Đương nhiên, lẽ nào cùng người này có quan hệ? Đất tuyết khoai tây chính là hắn bồi dưỡng ra tới. Triệu Tích cách nói sẵn có nói. Không chỉ như thế. Triệu Tích Thành nhìn một chút, để rượu thuốc. Hắn bồi dưỡng ra tới, cái kia 900 triệu bán đấu giá chính là hắn chủ trì. Triệu An Cắt một mặt ngạc nhiên. Vừa vặn người trẻ tuổi kia, thấy thế nào không giống, một vị chủ trì 900 triệu USD đại bán đấu giá, thậm chí trước đây không lâu, Tam Quốc đánh cờ trong, dĩ nhiên bình yên nếu như không có, còn được đến sắp tới 300 triệu USD bất động sản. Nước Mỹ bộ nông nghiệp chống đỡ, Trung Nga hai nước thân mật. Chuyện này quả thật là cái cáo giả, làm sao sẽ còn trẻ như vậy, hơn nữa nhìn lên, bình thường một người trẻ tuổi, đây là sự thực sao? Là cái không sai người trẻ tuổi. Triệu Tích cách nói sẵn có nói, đứng lên thân đến, nhấc theo rượu thuốc, về gian phòng của mình. Triệu An Cắt hơi kinh ngạc nhìn xem rời đi phụ thân, phải biết Triệu Tích Thành có thể không thường khen ngợi người. Không lộ ra trước mắt người đời. Nước hồ không một gợn sóng, không biết sâu cạn. Triệu An Cắt không khỏi nghĩ đến một câu, cười khổ. Tốt một người trẻ tuổi A. Lý Hán cũng không biết, chính mình chỉ là đối vị này Triệu Tiên Sinh trị ra cùng đối sự nghiệp từ thiện cống hiến, biểu thị tôn trọng mà thôi, cũng không phải Triệu An Cắt nghĩ như vậy. Tích thiện gia đình, tất có dư khánh. Lời này, nhưng là nói, Lý Hán, cũng không ít nghe Lưu Minh nhắc tới. Về đến nhà, Lưu Tiêu Tiêu đặt mắt, căm tức Lý Hán. Làm sao vậy? Hán, ngươi nhưng là nói tốt, muốn dẫn ta, làm sao một cái liền chạy? Lưu Tiêu Tiêu, hừ một tiếng. Tiểu tiểu tỷ tỷ đều yêu thích ngủ nướng. Du Du le le nói. Ngươi tên tiểu quỷ đầu, ta còn không tìm ngươi đây, tiểu hắc hắc làm sao ngủ thẳng gian phòng? Lưu Tiêu Tiêu hầm hừ nói ra. Tiểu nhân túi đầu cười hắc hắc, sờ sờ trà sát tiểu hắc hắc. Đều là tiểu hắc hắc yêu thích tiểu tiểu tỷ tỷ mới chạy đi. Yêu thích ta. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi, thực sẽ nói. Tiểu quỷ, ngươi lừa gạt quỷ đâu? Lưu Tiêu Tiêu, thật muốn đem Du Du miệng nhỏ kéo kéo. Hì hì. Tiểu nhân, cười hì hì, đều là như vậy a. Đừng làm rộn, đi đổi lễ phục. Lý Hán đối với mấy cái nói. Chuẩn bị một chút, chúng ta yếu đi tham gia tử hội. Mỗi lần đều như vậy. Lưu Tiêu Tiêu, tuy rằng thầm thì trong miệng, bất quá nghĩ một hồi liền muốn gặp được Tổng thống nước Mỹ, kích động, hưng phấn, trong lúc nhất thời đem Lý Hán cùng Du Du mấy cái ném chính mình chạy mất chuyện trò quên bén rồi. Lý Hán cười cười lắc đầu một cái, ngồi xuống, rót chén trà. Hán, ngươi không cần thay quần áo nha. Lưu Tiêu Tiêu, quay đầu lại nhìn xem nhàn nhã thưởng thức trà Lý Hán, nghi hoặc hỏi. Ta đây một bộ quần áo, chẳng lẽ có vấn đề sao? Cái này sao, vẫn tốt lắm. Lưu Tiêu Tiêu nói thầm một tiếng, chính mình vẫn đúng là không tìm ra được vấn đề, thân quần áo này vẫn là thật không tệ. Hán, ngươi thật dự định mặc bộ này, không đổi một cái. Linh Na, ngắn cà phê, một thân lễ phục màu đỏ, thập phần mắt sáng. Này nhưng cùng Jennifer không đáp a. Nạ tạ lì cũng đi ra, một thân nhạt lễ phục màu tím. Jennifer lễ phục lệch mùi vị lạnh lạnh, Lý Hán Âu phục không tính là chính thức, cũng không phải nhàn nhã, về mặt tổng thể, thiếu một chút cái gì. Được rồi. Lý Hán nhìn thấy Jennifer đi ra, bất đắc dĩ nói ra. Này thân Âu phục vẫn đúng là không thích hợp, đổi lại một thân lễ phục, trang bị Jennifer, Linh Na, nạ tạ lì cùng án tạ thấy âm thầm gật đầu, thật đúng là xứng. Lý Hán so với Jennifer cũng không cao bao nhiêu. Hai người đứng chung một chỗ lại hết sức hài hòa, Du Du tiểu nhân thay xong quần áo xuống, thấy, đạp đạp chạy tới, đứng ở chính giữa, một tay lôi kéo một cái. Thực sự là người một nhà a, thật không tệ. Hi hi, vẹn đỏ dạ cùng ba ba, mụ mụ đều vốn là người một nhà. Du Du nói ra, tiểu nhân nhưng là ở trong lòng kế hoạch được rồi, ai muốn truy mụ mụ, Du Du liền để tiểu hắc hắc cắn cái mông. Chương 2203, 3.000 vạn nhiều sao. Chương 2225, 3.000 vạn nhiều sao. Thiệt là, tại sao không phải nhà trắng A, đây không phải lừa người sao. Lên xe, Lưu Tiêu Tiêu sẽ không ngừng qua, nha đầu này cảm thấy bị gạt, nhà trắng phóng viên hiệp hội dạ yến, dĩ nhiên không phải tại Bạch Cung cử hành, này làm cho lòng tràn đầy chờ mong đi nhà trắng lượn một vòng Lưu Tiêu Tiêu thập phần thất vọng. Đi trước nhà trắng, ngày mai buổi sáng đi qua là được rồi. Linh Na cười nói, nhà trắng theo liền có thể vào chưa? Lưu Tiêu Tiêu chấp chấp con mắt. Quy định thời gian, quy định địa điểm. Lý Hán nói ra. Như vậy a. Lưu Tiêu Tiêu gật gật đầu. Đi tới Washington Hilton khách sạn, phóng viên hiệp hội dạ yến ngay ở chỗ này cử hành. Thiên sinh các nữ sĩ các người khỏe. Lý Hán cùng Jennifer đám người móc ra thư mời, đưa cho người phụ trách. Mời tới bên này. Thật lớn a. Lưu Tiêu Tiêu thầm nói. Ta còn tưởng rằng chỉ cần một điểm người, lớn như vậy địa phương. Không phải có thể có hơn ngàn người. A a, đâu chỉ. Nhà trắng phóng viên hiệp hội dạ yến, người được mời, ngoại trừ phóng viên, có minh tinh, chính phủ nhân viên quan trọng, thật là hội trường, hơn 2.000 người, hoàn toàn là một cái xã hội thượng lưu tổ chức tiệc rượu. Đương nhiên, tổ chức phương đổi thành phóng viên hiệp hội mà thôi. Jennifer, người đêm nay thực sự là quá đẹp. Lý Hán đoàn người, mới vừa tới đến đại sảnh, liền nhảy ra một cái nam tử trẻ tuổi, đối với Jennifer đại lấy lòng. A. Không đợi Lý Hán phản ứng lại, này cái nam tử trẻ tuổi liền giơ chân, kêu to. Du Du tiểu nhân, hi hi cười, Lý Hán cười trừng mắt liếc tiểu nhân. Chớ hồ đồ. Hi hi, Du Du biết. Tiểu nhân dĩ nhiên thả một con cắn người hỏng, nên ra hỏa này suối quẩy. Jennifer đám người đầy mặt nghi hoặc, nhìn xem nhảy về phía trước gào gào gọi nam tử. Đáng chết, nơi này tại sao có thể có vật này? Nam tử kêu lên, cả khuôn mặt đều sưng phồng lên. Ha ha. Nạ tạ ly nhịn không được bật cười. Lưu Tiêu Tiêu nhìn xem sưng nửa tấm mặt nam tử, cười hì hì nói ra. Gia hỏa này chả thật là xui xẻo a, phải hay không, Du Du? Ừ tiểu nhân, gật gật đầu. Thật đáng thương nha. Thật sao? Lưu Tiêu Tiêu, hoài nghi, gia hỏa này mặt sưng phủ là Du Du làm chuyện tốt. Ừm. A a, đi thôi. Ồ, lại đến. Chả đi chưa được mấy bước, lại một gia hỏa nhảy ra. Nạ tạ ly. Đây không phải ngươi an bài chứ? Lưu Tiêu Tiêu nhỏ giọng hỏi Nạ Tạ Ly. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Nạ Tạ Ly dở khóc dở cười. Cái này thực sự là Nhà Trắng phóng viên hiệp hội tổ chức dạ yến. Lưu Tiêu Tiêu nhìn xem lại một giơ chân, hoàn toàn ngây người. Nơi này côn trùng, nhiều như vậy a? Khách sạn phòng yến hội nhân viên phục vụ cũng trợn tròn mắt, chuyện gì xảy ra, lại một người khách nhân thành mặt xương phụ rồi. Chuyện gì xảy ra? Nơi này cũng không có quản chế, tham gia tiệc rượu không phải là người bình thường, hết cách rồi, chỉ có thể phái người mời y y sinh. Jennifer vốn là thấy lại nhảy ra một người tới, sắc mặt rất khó nhìn, nhưng, thấy một cái nháy mắt lại trở thành mặt xương phụ một thành viên, khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười. Lý Hán trừng mắt liếc Du Du tiểu nhân, việc này không chỉ một lần, nhưng sẽ xảy ra chuyện, tiểu nhân hì hì cười cười. Không cho phép lại lấy. Ừm. Tiểu quỷ đầu, lại có thêm người đến giao cho ba ba đi. Lý Hán xoa xoa Du Du nói. Ừm. Ồ, là tiểu tử kia. Triệu An cắt nhỏ giọng thầm thì nói. Triệu tiểu đẹp thấy muội muội nhìn phía xa nam tử trẻ tuổi, nhỏ giọng hỏi. Ản chỉ, làm sao vậy? Thì, ta vừa vặn nói cho ngươi người trẻ tuổi kia đến rồi. Triệu An Cát, nói ra. Thế à, có cơ hội gặp gỡ. Triệu tiểu đẹp người nào chưa từng thấy, mặc dù đối với có thể được đến cha mình tán thưởng thanh niên cảm thấy có chút hiếu kỳ, cũng không có quá mức cấp thiết. Triệu An Cát gật gật đầu, dự định một hồi có thời gian đi qua trò chuyện vài câu. Buổi trưa Triệu An Cát, đối Lý Hán không hiểu rõ lắm, nói chuyện không nhiều. A, thực sự là, hôm nay đây là thế nào? Nạ Tạ Lì thầm nói. Jennifer, chào buổi tối. Một cái kim. Giữ lại tròm dâu người trung niên cười đi tới. Xin chào, Herman. Jennifer, gật gật đầu. Hán. Cái này Herman là một vị hơi có chút tiếng tăm điện ảnh người đầu tư. Linh Na nói. Lần trước tại một từ thiện rượu gặp được Jennifer. Nha. Vị này chính là. Không đợi Lý Hán nói chuyện, Herman chú ý tới Lý Hán. Người đàn ông này cùng Jennifer tựa hồ rất thân mật bộ dáng, mơ hồ như là một đôi nam nữ đồng bạn. Xin chào, ta là Lý Hán. Lý Hán cười nói, ta cũng là một vị điện ảnh người đầu tư. Điện ảnh người đầu tư. Herman nở nụ cười. Jennifer, ta đối thế giới điện ảnh tử trong người đầu tư, tuy rằng không dám nói toàn bộ đều biết, thật là không nghe nói một vị còn trẻ như vậy châu Á người đầu tư. Herman nói ý tứ, Lý Hán, cái này người đầu tư, chỉ là hàng giả. Lý Hán cười cười. Đây là ta danh thiếp. Nha, Teddy Bear người đầu tư. Herman, suy nghĩ kỹ một hồi, đột nhiên cười to. Teddy Bear, ta nghĩ tới, cái kia chuyện tranh biên kịch quay chụp điện ảnh, ha ha, thượng đế, Diệu Nỉ vợ sản tì tù ẹt rút vốn điện ảnh. Diệu Nỉ vợ sản tì tù ẹt rút vốn. Nạ Tạ Lì mấy người nhìn xem Lý Hán. Diệu Nỉ vợ sản tì tù ẹt rút về 10 triệu USD Lý Hán nói ra. Bất quá, ta nghĩ, đây chính là bọn hắn năm nay sai lầm lớn nhất. Ha ha ha, Lý, ta có thể có chút không đồng ý, ta cho rằng Diệu Nỉ vợ sản tì tù ẹt là một cái sáng suốt quyết định, thượng đế. Ai sẽ tin tưởng, một cái chuyện tranh biên kịch có thể quay trụ điện ảnh, ta nghe nói Sệt Mạt Phạ Lạn dùng một con nhỏ hát hùng làm chủ giác, chuyện này quả thật là tối quyết định ngu xuẩn, một con nhỏ hát hùng sẽ diễn kịch, hay là con kia tiểu hát gấu là thượng đế nuôi tại nhà chính mình hậu hoa viên. Hơ măn thập phần lớn tiếng chào phúng Lý Hán. Đáng thương tiểu tử, ngươi đầu tư bao nhiêu? 30 triệu USD Lý Hán từ tổ nói. Cái gì, thượng đế, cứu đáng thương này ra hòa đem, 30 triệu, đáng thương tiểu tử. Hay là ngươi nên ngẫm lại phá sản sau đó ngươi nên làm chút gì, mà không phải tới tham gia tiệc rượu. Herman nói xong liếc mắt một cái Jennifer, mang theo điểm đắc ý. 30 triệu, đó cũng không phải là số lượng nhỏ. Người chung quanh, vừa vặn cũng nghe đến Herman nói, nhìn xem Lý Hán bao nhiêu mang theo đồng tình, đương nhiên không ít đeo cởi trên sự đau khổ của người khác, còn có không ít, nhìn xem Lý Hán dường như nhìn xem giống như kẻ ngu. Đúng vậy a, 30 triệu tuyệt đối là một bút không ít đầu tư. Đúng vậy à, ta xem người trẻ tuổi này, thực sự là đủ xui xẻo rồi, đầu tư một bộ Diệu Nỉ vợ sản tỷ tù ẹt cũng không coi trọng cuộc phim, đáng tiếc, quá trẻ tuổi, không hiểu chuyện à. 30 triệu xem ra yếu đổ xuống sông xuống biển rồi, đáng thương à. 3.000 rất nhiều sao. Ai hỏi ngu ngốc như vậy vấn đề? Ồ, là Triệu An Cát. 30 triệu đối Triệu An Cát tới nói, vẫn đúng là không nhiều. Đúng vậy à, ta nghe nói, quang năm nay quên tặng Triệu ra qua 50 triệu đô la Mỹ rồi. Tên tiểu tử này lẽ nào cùng Triệu gia có quan hệ? Herman cũng biết Triệu gia, so sánh Herman, dám chào phúng Lý Hán, nhưng Triệu gia cho hắn ba cái lá gan không dám nói lung tung. Nghe nói ngươi đầu tư một bộ Diệu Nỉ vợ sản tì tù ẹt không coi trọng cuộn phim. Triệu An cắt cười hỏi. A, luôn có trông nhầm thời điểm, ai cũng không phải thánh nhân không phải sao. Lý Hán thấy Triệu An Cắt ăn mặc lễ phục, so sánh buổi trưa nữ thức tây trang ngược lại là ít một chút cường thế, nhiều hơn một chút nữ nhân quyến rũ. À, có can đảm thừa nhận mình sai lầm, này cũng không phải người bình thường có thể dễ dàng làm được. Triệu An Cắt gật gật đầu. Người đã hiểu lầm. Lý Hán cười nói. Ta nói là dịu nỉ vợ sản tì tủ ẹt làm kiện chuyện ngu xuẩn. Cái gì? Đừng nói Triệu An Cắt rồi, Hợp Măn cũng sững sờ rồi. Được, tiểu tử, ngươi thật là ngông cuồng. Hợp Măn nói ra. Ngông cuồng, ta chỉ là tự tin. Lý Hán nói ra. Hay là, chúng ta có thể đánh cược một cái. Bộ phim này, ta cá là có thể kiếm đi 3.000 USD lợi nhuận. Lý Hán nói ra. Đánh cược 5 triệu USD như thế nào, nếu như ta thắng, ngươi quên tặng 500 USD cho hạn chỉ nữ sĩ quỹ từ thiện thế nào. Nếu như ngươi thua thì sao? Hợp Măn nói ra. Ta quên 6 triệu cho Triệu An Cắt nữ sĩ quỹ. Lý Hán tử tổ nói. Không biết, ngươi có dám đánh cuộc hay không? Nếu như không dám, tính ta không nói. Dám, ta Hợp Măn, không có chuyện không dám làm. Hợp Măn, suy nghĩ một chút, khẽ cắn răng, nói ra. Được. Lý Hán cười gật gật đầu. Triệu chủ tịch từng làm chứng kiến. Mọi người đều làm chứng người. Lý Hán cười nói. Ta đi chuẩn bị một hồi thỏa thuận. Linh Na thấy Lý Hán nhìn mình nói ra. Tiệc rượu còn chưa bắt đầu liền gây ra lớn như vậy gợn sóng cũng không thấy nhiều, bất quá mọi người đều rất yêu xem trò vui. Tiểu tử cho xem, 30 triệu đầu tư, đổ xuống sông xuống biển, lại quên 6 triệu, ngươi cách phá sản hội càng ngày càng gần. Hợp Măn lộ ra một tia tốt sắc, khi đó Jennifer còn có thể để ý tới đây này. Ai, đáng thương này tiểu tử, 3.000 khả năng đổ xuống sông xuống biển còn phải lại bồi thêm 6 triệu, thực sự là đáng thương, ta xem, lần này thật muốn phá sản. Đúng vậy à. Đúng vậy à, 36 triệu, không phải là ai cũng có thể lấy ra, còn trẻ như vậy, hay là, số tiền này đều là gia tộc, người trẻ tuổi quá xúc động, không có chút nào ngẫm lại hậu quả à. Hơn 30 triệu rất nhiều nha. Triệu An Cắt cười nói. Đối với một cái một lần bán đấu giá liền kiếm đi 900 triệu USD đại nông trường chủ, chút tiền này cũng không coi vào đâu chứ. Cái gì, một lần bán đấu giá kiếm 900 triệu? Thiệt hay giả? Đúng vậy à, đều không nghe nói à. Chương 2204, Vẹn Đỏ ra nhận thức đại đạo diễn. Chương 2226, Vẹn Đỏ ra nhận thức đại đạo diễn. Ta nghĩ tới, đất tuyết khoai tây, quang thời gian trước, chuyện này làm đến sôi sùng sục lên. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là người trẻ tuổi này. Vài tên truyền thông người nhớ tới, 900 triệu bán đấu giá việc. Đúng vậy à, nghe nói, đất tuyết khoai tây giá trị ước định qua sắp tới 100 ức USD. Cái gì, 100 ức USD? Thực sự là quá thần kỳ. Hợp Măn nghe bốn phía tiếng than thở, sắc mặt cực kỳ khó coi. Một cái loại khoai tây nông phu, dĩ nhiên đầu tư điện ảnh, thực sự là vô tri không sợ a. Này ngược lại là, đúng vậy, am hiểu gieo trồng, nhưng không nhất định am hiểu đầu tư. Bất quá, 30 triệu đối với hắn mà nói, vẫn đúng là không nhiều, có tiền không sợ thất bại. Ha ha ha, không sai, bất quá quê mùa như vậy lão mũ hơn nhiều, điện ảnh thị trường nhưng là không xong. Đúng vậy à, những này không hiểu việc người đi vào. Nhiễu loạn điện ảnh thị trường, ai, đáng tiếc những kia thật chính là muốn làm điện ảnh. Hơ Măn, nói ra. Lý Hán liếc mắt một cái Hơ Măn. À, Hơ Măn tiên sinh, thật giống vẫn luôn được gọi là điện ảnh ngành nghề giờ giả cũ lạ. À, nói chân chính làm điện ảnh, không sợ mọi người cười đến rụng răng. Ngươi, nói cái gì? Hơ Măn biến sắc mặt. Hơ Măn, dĩ nhiên là người này, này nhưng là chân chính lợi ích tối thượng khốn nạn. Không sai. Không ít người nghe được Hơ Măn danh tự. Lộ ra một tia khinh bỉ vẻ mặt. Hán, hiệp ước đã được rồi. Linh Na, thừa dịp khoảng thời gian này, đóng dấu một phần đồ ước. Hơ Măn, ký tên đi. Hơ Măn tiếp nhận đồ ước, nhìn kỹ xong, cười gằn. Tiểu tử, ngươi đã nhiều tiền không chỗ tiêu, ta không để ý giúp ngươi tốn chút. Hơ Măn nói ra. 6 triệu, Triệu tiểu thư, thực sự là chúc mừng ngươi a. Cái này chúc mừng quá sớm một chút, hay là, ta chỉ có thể thu đến 5 triệu USD đây, bất quá. Dù như thế nào, ta muốn đợi bọn nhỏ cảm ơn các ngươi. Triệu An Cắt nhẹ nhàng trả lời. Ta tin tưởng dịu nỉ vợ sản tỷ tủ ẹt phán đoán, bọn hắn nhưng là chuyên nghiệp công ty điện ảnh, không phải là loại khoai tây nông phu. Hơ Măn mang theo điểm trào phúng. Loại khoai tây làm sao vậy, tiểu tử, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Một cái khá là thanh âm phách lối vang lên. Ai? Hơ Măn, phẫn giận dữ nói. Hơ Măn không chú ý tới người xung quanh, hơi hơi kinh ngạc nhìn xem đi tới Lý Hán bên người. Tiểu tử, một con sâu ngươi và phí lời làm cái gì, dẫm chết mà thôi. Nói mạnh miệng, không sợ nhanh đầu lưỡi của ngươi. Hờ mằn xoay người lại, hoàn toàn không lưu ý đến nói xong câu đó, bên người đều cách hờ mằn xa một chút. Thế à? Hờ mằn rốt cuộc nhìn người tới. Ngươi là lạ gì eo ly rồng? Lạ gì liếc mắt một cái hờ mằn. Côn trùng tránh ra điểm. Ngươi! Hờ mằn, mặc dù có chút kinh hãi, khả lạ bên trong quá kiêu ngạo rồi. Lạ gì hừ một tiếng, hờ mằn cuối cùng cắn răng, tránh ra. Hán, đi uống một chén như thế nào? Đương nhiên. Triệu An Cát cũng hơi kinh ngạc, Lý Hán dĩ nhiên cùng lạ gì eo lì rồng, cái này cùng nhân có quan hệ, hơn nữa nhìn lên cũng không tệ lắm. Lạ gì thúc thúc? Ha ha ha, đáng yêu bẹn đỏ dạ cũng tới. Lạ gì eo lì rồng, mới vừa đều nhìn thấy Du Du, đang tại không nhìn thấy, phải biết, Du Du yêu thích lạ gì ra ra hồ, lạ gì vừa nghe đến, đầu óc liền muốn nổ. Còn có bảo bảo, lạ gì thúc thúc? Bảo bảo tiểu nhân, tập hợp lại đây. Đúng, đáng yêu tiểu bảo bảo. Lạ gì lộ có chút vô lại khuôn mặt tươi cười. Hi hi, lạ gì thúc thúc ngươi đều có mang con cún con sao? Du Du hiếu kỳ hỏi, chả đưa đầu nhìn xem. Lạ gì lập tức lắc đầu, đùa giỡn, lạ gì mang theo mấy lần chó, bất luận lớn nhỏ đều cho Du Du thuần, ngoan ngoãn cuối cùng đều cho tiểu nhân, làm đi rồi. Nha! Du Du một mặt tiểu thất vọng. Lạ gì âm thầm chảy mồ hôi, quả nhiên, thanh này thúc thúc là có mục đích. Nhạc đệm đi qua. Lý Hán đầu tiên là đối Triệu An Cắt ngỏ ý cảm ơn, Triệu An Cắt cùng Lạ Di, đến không tính là quen thuộc, Lạ Di, sẽ không ứng phó người cái loại này người. Không bao lâu, Lý Hán được Lạ Di kéo đi uống rượu. Ha, Hán, nơi này minh tinh cũng không ít. Lạ Di cười nói, đặc biệt là nữ minh tinh, cần muốn ta giúp ngươi giới thiệu mấy cái sao. Lạ Di đừng nói giỡn. Lý Hán dở khóc dở cười. Jennifer đều ở đây, lại nói, Lý Hán đối những minh tinh này, kính sợ tránh xa. Pazi. Lạ gì thấy Lý Hán, nhìn xem Pazi cười cười. Hán, ngươi đối với Hư Tần tỷ muội cảm thấy hứng thú. Chúng ta chỉ là không sai bằng hữu. Lý Hán không nói gì, cái này lão lưu lạc. Lạ gì cười hắc hắc, không có một hồi, Lạ gì liền rút lui, nhiều như vậy nữ tinh, danh viện, Lạ gì đương nhiên sẽ không chống chân cùng Lý Hán, thành thật như vậy người ngu cùng nhau. Pazi, Niki. Lý Hán, bưng chén rượu đi tới đi qua. Nha, thượng đế, Hán. Nị kỳ cùng A Di thập phần bất ngờ. Nhìn thấy ngươi, thật cao hứng. Nha, Hán, ta giới thiệu cho ngươi, vị này chính là điện ảnh người đầu tư, Hợ Mằn tiên sinh. A Di cười nói. Hợ Mằn tiên sinh, chúng ta thấy qua. Lý Hán cười nói. Chúng ta là bằng hữu. Hợ Mằn, môi rút rút, bất quá nghĩ Lý Hán cùng lạ gì quan hệ, đó là người điên, mình cũng không muốn chọc tên con kia. Thấy Lý Hán nhìn sang, bất đắc dĩ gật gật đầu. A Di cùng Nị kỳ rất bất ngờ. Khi biết được Lý Hán đầu tư một bộ mảnh hài kịch, hai người mới hiểu được, nói như vậy lời nói, Lý Hán cùng Hờ Mằn đều là điện ảnh người đầu tư, nhận thức không kỳ quái. Hai người cũng không biết, vừa vặn, Hờ Mằn cùng Lý Hán giữa náo động đến mâu thuẫn. Thật không tiện, A Di, ta đi một chuyến. Hờ Mằn thấy Lý Hán, toàn thân không được tự nhiên. Đương nhiên, A Di cười gật gật đầu. Lý Hán cùng hai người hàn huyên một hồi, rời đi, tìm được Du Du mấy cái tiểu nhân. Hán. Làm sao Obama còn chưa tới a? Lưu Tiêu Tiêu, lắc lư chân nhỏ, một mặt thiếu kiên nhẫn. Nghĩ đến mau tới đi. Lý Hán nói. Ta cũng là lần đầu tiên tham gia Nhà Trắng phóng viên Hiệp hội Dạ Yến. Tổng thống nước Mỹ hay là không có quốc bên trong khó như vậy thấy, không hề tưởng tượng tốt như vậy thấy. Tiệc rượu mở ra một hồi lâu, Obama mới đến, lên đài giản đoạn nói rồi vài câu, đùa giỡn mấy câu. Lúc này đi nha. Lưu Tiêu Tiêu, hoàn toàn không có vỗ tới bức ảnh a. A a. Cái kia ngươi nghĩ sao? Du Du, chúng ta đi tìm mụ mụ. Lý Hán nắm Du Du cùng bảo bảo, Du Du nắm ma gì ạ, Lưu Tiêu Tiêu bất đắc dĩ đi theo, vừa đi vừa nói thầm. Thiệt là, làm sao ngắn như vậy, còn không cho chụp ảnh, thiệt là. Đừng nói thầm. Lý Hán cười nói. Tiệc rượu không nhiều lắm ý tứ, ta dự định rời đi, ngươi đi sao? A, nhanh như vậy a, ta vừa vặn xem đến bên kia có mấy cái minh tinh. Minh tinh? Ừ. Hoa, là Tom Thúc Thúc. Du Du tiểu nhân, nhìn thấy trong đám người Tom vui, hưng phấn kêu lên. Tom Thúc Thúc. Lưu Tiêu Tiêu nói thầm, Tom cái này bảo tiêu, tại sao có thể có thư mời? Chờ đến gần, Lưu Tiêu Tiêu sững sờ rồi. Tom vui. Nếu không phải biết, nơi này không thể la to, Lưu Tiêu Tiêu nhất định hét lên. Đúng là vạn người mê, Tom vui, quá tuyệt vời. Lưu Tiêu Tiêu hưng phấn, quơ tay múa chân. Hán, mau nhìn, là Tom vui a. Làm sao vậy, không sai, là hắn. Lý Hán, có chút nào không rõ ràng, nha đầu này kích động cái gì? Thiết, không nói với ngươi, có sự khác nhau. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi. A a, có lẽ vậy. Lý Hán cười cười, không quá lý giải Lưu Tiêu Tiêu bọn hắn thế hệ này tâm tư. Lý Hán, nói xong, hướng về Tom đi đến, Lưu Tiêu Tiêu sững sờ, ra hỏa này, choáng váng. Tom đã lâu không gặp. Hán, nhìn thấy ngươi thật là khiến người cao hứng. Tom thúc thúc, còn có vẹn đỏ ra nha. Du Du hỏi. Sĩ muội muội đều có đến không? Sĩ cũng không đến. Tom cười sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Càng ngày càng đáng yêu. Lưu Tiêu Tiêu sững sờ nhìn xem tình cảnh này, không thể tin được. Hán nói là sự thật, vẹn đỏ dạ không có lừa người, bọn hắn thật sự nhận thức Tom Dui, hơn nữa nhìn lên quan hệ rất tốt. Lưu Tiêu Tiêu, tràn đầy tiểu kỳ vọng, Tom sờ sờ là đầu của mình, Du Du thực sự là quá hạnh phúc. Tom giới thiệu Lý Hán cùng bên người mấy người bằng hữu nhận thức. Đạo diễn. Vẹn đỏ dạ cũng nhận thức đạo diễn. Người. Nói chuyện người trung niên, mang theo điểm khinh thường bĩu môi. Một đứa bé hội nhận thức mấy người. Vẹn đỏ dạ đều có đóng phim. Du Du phình phình nói. Đóng phim, ha ha, hay là chỉ là một chút clip. Đúng vậy à, tiểu bằng hữu, ngươi biết đạo diễn, hay là chỉ có thể nhìn quay chụp khí tự xưng đạo diễn một đám vô sỉ ra hỏa mà thôi. Tuổi hơi lớn hơn một chút người trung niên khinh miệt nói ra. Mới không phải đây này. Du Du phồng lên nói. Rót giờ ra ra đều thật là lợi hại. Rót giờ, cái kia rót giờ. Rót giờ Lucas ra ra. Du Du nói ra. A, cái gì ai? Cái này không thể nào, ngươi một cái tiểu quỷ đầu, làm sao có khả năng nhận thức rót giờ? Vẹn đỏ dạ đều có rót giờ ra ra quan tâm. Du Du lấy điện thoại di động ra, hừ một tiếng. Ha ha ha, là ngươi chú ý rót giờ đi, a a hắn làm sao sẽ quan tâm một cái tiểu thí hải. Du Du bĩu môi, lấy điện thoại di động ra, dơ, cho trước mắt đại đạo diễn xem. Ngươi xem. Nhìn cái gì? Người trung niên cười to. Ồ, không đúng. Làm sao vậy? Các ngươi nhìn, cái này phải hay không vị kia đại đạo diễn tài khoản? Không thể nào. Này sao lại thế? Benny, một mặt ngạc nhiên. Không, đây là quan phương nhận chứng, là hắn, đúng là rót giờ Lucas bản thân. Lu quẹ, kêu lên. Tom Dui khe to mày, mấy tên này, nhìn lên có chút không đáng tin. Hừ đã tin tưởng đi. Du Du hừ một tiếng, đầu nhỏ vung lên láo cao. Chỉ là quan tâm mà thôi. Benny, bình tĩnh lại. Cũng không thể nói rõ ngươi thật sự biết hắn. Đúng vậy a, phải biết rót giờ Lucas nhưng không có thời gian cùng một cái tiểu quỷ chơi đùa. Mới không phải, rót giờ ra ra đều giáo vẹn đỏ dạ làm sao đóng phim rồi. Du Du phồng lên cười nói. Ha ha ha, đây thực sự là tối hôm nay nghe được buồn cười nhất chê cười, so với tổng thống chuyện cười trả cho người cười đấy. Lu quẹ nói ra. Lucas tiên sinh sẽ dạy một cái 5-6 tuổi tiểu quỷ, đóng phim, chuyện này quả thật là cái chuyện cười lớn a. Chỉ tiếc. Ngươi nói chuyện cười, là thật sự. Một cái mang theo một tia khinh thường nam tử, nói ra. Ai? Lu quẹ, kêu lên, quay đầu nhìn người đến sững sờ rồi. Là ngươi. Chương 2205, xã hội thượng lưu đùa phía 3. Chương 2227, xã hội thượng lưu đùa phía 3. Dốp gì nở? Benny cùng Lu quẹ tất cả đều sững sờ rồi. Hai người tuy rằng vô kịch truyền hình, ra chút tên, cũng tiến quân điện ảnh thị trường, chỉ là vẫn tính tân binh. Trước mặt Rob Reiner, tuyệt đối là Hollywood đỉnh cấp đại đạo diễn. Hai người lập tức cung kính chào hỏi. Lẽ nạ tiên sinh, chào buổi tối. Vẹn đỏ dạ. Rob Reiner, cười, đi tới lại đây, sờ sờ Du Du tiểu nhân. Do bất ra ra. Du Du cùng bảo bảo, Maria ba cái người vây quanh Rob Reiner, bù bấm Rob Reiner hiền lành cực kỳ. Tom Du thấy, âm thầm ngạc nhiên, phải biết Rob Reiner không phải là tốt người nóng tính. Tom, ngươi cũng nhận thức mấy hải tử này. Rob Reiner, quay đầu nhìn về phía Tom. Đúng, lẽ nạ đạo diễn. Tom tư thái thả vô cùng thấp. Lưu Tiêu Tiêu sửng sốt một chút, Tom vui, nhưng không phải bình thường đạo diễn có thể so, dù sao cũng là quốc tế siêu sao, loại này đại bài bình thường đạo diễn nhưng đều so sánh không bằng. Có thời gian hay không, có bộ phim muốn cùng người tâm sự. Rob Reiner nói ra. Đương nhiên, Tom hết sức cao hứng đồng ý. Du Du mấy cái không đi theo, Lưu Tiêu Tiêu sững sờ nhìn xem đi xa Tom vui. Lúc này mới nhớ tới, chính mình vừa vặn nên chụp ảnh chung, yếu ký tên tới. Du Du, cái kia mập mạp thật là lớn đạo diễn. Lưu Tiêu Tiêu, có chút không tin, dường như hàng xóm chú mập thúc người, dĩ nhiên là cái đại đạo diễn. Ừm. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Benny cùng Lũ Quẹ, nay sẽ cũng đã tin tưởng Du Du nhận thức rót giờ Lucas rồi. Đừng đi. Du Du phình phình miệng nhỏ. Bèn đỏ dạ đều cho rót giờ ra ra gọi điện thoại. A, không cần. Benny liền vội vàng nói. Phải biết, bọn hắn những này từ kịch truyền hình chuyển tới điện ảnh quay chụp đạo diễn, tại Hollywood địa vị nhưng không tính là cao. Nếu như đắc tội rồi rót giờ Lucas, liền xong rồi. Vừa vặn rộp Gino, hai người cũng không dám đắc tội, thậm chí nói chuyện với Tom Rui, hai người đều để đó thái độ khiêm nhường. Hừ, bèn đỏ dạ đều không có lừa các ngươi đi. Du du phình phình miệng nhỏ. Dạ dạ dạ, bèn đỏ dạ tiểu thư, là của chúng ta không phải, không nên hoài nghi ngươi. Benny cùng lũ quẹ liếc mắt nhìn nhau, nói ra. Phải biết, hai người nhưng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này, gây ra đại sự đến. Thật là không có cốt khí. Lưu Tiêu Tiêu nhìn xem rời đi hai người bĩu môi. Lưu Tiêu Tiêu thấy Du Du mấy cái tiểu nhân cùng nhau nhìn mình. Nhìn ta làm gì? Tiểu tiểu tỷ tỷ nhìn thấy Tom thúc thúc, đều biến tốt tiểu hải tử. Du Du nói ra. Thật không có cốt khí. A, tiểu quỷ đầu, ngươi cái mông ngứa ngáy đi. Hi hi. Du Du đối với Lưu Tiêu Tiêu le lưới. Mụ mụ. Đạp đạp chạy đến Jennifer bên người ôm Jennifer. Lưu Tiêu Tiêu hử một tiếng. Du Du trốn sau lưng Jennifer, đối với Lưu Tiêu Tiêu le lưới, làm mặt quỷ. Vẹn đỏ dạ, đừng nghịch ngợm. Jennifer cười nói. Ba ba người đâu? Linh Na hỏi. Đều mới vừa cùng lạ gì ra ra uống rượu. Du Du nói. Lạ gì, a a, náo nhiệt như vậy tình cảnh làm sao có thể thiếu được rồi hắn. Linh Na cười nói. Nhà trắng tiệc rượu, nhìn như xã hội thượng lưu tiệc rượu, kỳ thực, nơi này là nhất là tìm quan hệ. Nạ tạ lì nói ra. A a, này ngược lại là. Lý Hán bưng rượu đi tới. Thời gian không còn sớm, ta đã an bài Tom lái xe lại đây. Lý Hán nói ra. Thập phân sau, xe đến. Ta sớm muốn đi trở về. Nạ tạ lì nói ra. Nhà trắng phóng viên hiệp hội dạ yến, cho Lý Hán lưu lại ấn tượng. Xã hội thượng lưu tiết mục cây nhà lá vườn tụ tập cùng một chỗ hiện thực bản trang bức vẽ mặt. Lý Hán tại cửa tiệm rượu gặp Triệu An Cát. Hán, ta gọi như vậy ngươi, không sao chứ? Đương nhiên. Triệu nữ sĩ. A a, ta dài hơn ngươi vài tuổi, gọi ta Triệu tỷ đi. Triệu tỷ. Lý Hán đến là không có áp lực trong lòng, dù sao so với mình dài ra gần 10 tuổi. Có thời gian tới nhà uống trà. Ta hiểu rồi. Lý Hán đối với Triệu Tích Thành, lão gia này tử vẫn là rất tôn trọng. Lão gia tử này cho người cảm giác thật thoải mái. Xe đã đến. Thực sự là hoàn gia ngõ hẹp a. Nạ tạ lì cười chỉ, xe. Hơn mặn. A. Hợp mặn thấy Lý Hán, quay đầu liền đi. Đáng chết, tại sao lại gặp phải tên khôn kiếp này? Vừa vặn tiệc rượu được là gì, lôi kéo một hồi lâu dàn vặt, này mới ra khách sạn liền gặp phải Lý Hán. Xe quay đầu. Nạ tạ lì nói thầm. Một chút ý tứ đều không có. A a, đi thôi. Lý Hán thấy Tom cùng xã lì lái xe lại đây, cười nói. Đáng tiếc, ta còn muốn tìm được Tom Rui yếu ký tên đây này. Lưu Tiêu Tiêu lên xe, chả nói thầm đây này. Hi hi. Tiểu tiểu tỷ tỷ, Du Du có nha. Du Du nói. A, thật sự. Lưu Tiêu Tiêu một cái cầm lấy Du Du tay nhỏ. Nắm đầu Du Du rồi. Tiểu nhân miệng nhỏ mân mê đến, khắc một bàn tay nhỏ dùng sức đẩy ra Lưu Tiêu Tiêu. Nếu như bình thường, Lưu Tiêu Tiêu nhất định sẽ làm ngạc nhiên, Du Du lực tay đã vậy còn quá đại. A, xin lỗi, Du Du, ngươi thật có ảnh ký tên. Lưu Tiêu Tiêu đầy mặt chờ mong nhìn xem Du Du. Du Du gật gật đầu. Ừm. Du Du đều thật có nha. Lưu Tiêu Tiêu nhìn xem Du Du tiểu dáng dấp, dựa vào ngồi xuống nói ra. Nói đi, muốn cái gì? 50 đỉnh màn. Du Du cười duỗi ra một cái bàn tay. Cái gì? 50 đỉnh. Lưu Tiêu Tiêu căm tức tiểu nhân. Du Du ngươi đây là bắt chẹt. Du Du đều không có thật nhiều Tom Thúc Thúc ảnh ký tên. Du Du nói. Hơn nữa Amazon thượng đều có bán Tom Thúc Thúc ảnh ký tên. Tiểu quỷ đầu, xem như ngươi lợi hại. Lưu Tiêu Tiêu, hừ một tiếng. 50 đỉnh liền 50 đỉnh, bất quá ta yếu kiếm 3 tấm. Du Du nghiêng đầu nhỏ suy tính một chút, gật gật đầu. Được rồi. Nói xong, tiểu nhân móc ra một cái thỏa thuận. Còn muốn ký cái này. Lưu Tiêu Tiêu, có chút không muốn ký. Ừm, lần trước tiểu tiểu tỷ tỷ đều ăn vạn. Du Du, nói ra. Được rồi, được rồi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, ký xuống danh tự. Như vậy tổng được chưa? Ừm, được rồi. Du Du cười hì hì nói ra. Tiểu tiểu tỷ tỷ cho Du Du tiền, Du Du liền đem bức ảnh cho tiểu tiểu tỷ tỷ. Lưu Tiêu Tiêu hừ một tiếng, tên tiểu quỷ này tinh. Trở về nơi ở, Lưu Tiêu Tiêu bắt được bức ảnh, nhìn một chút, vẫn tính thỏa mãn. Bất quá, nghe được, Lý Hán dự định ngày mai mời Tom Rui đồng thời ăn điểm tâm, Lưu Tiêu Tiêu trận tròn mắt, xem trong tay bức ảnh nghĩ, này vài tờ ảnh ký tên, lại bị Du Du bắt chẹt đi 50 đỉnh màn. Lưu Tiêu Tiêu thực sự không nhịn được, á á á gọi. Vẹn đỏ ra, ngươi cái tên nhóc lừa đảo, ngươi chờ. Du Du muội muội, tiểu tiểu tỷ tỷ muốn điên mất rồi. Bảo Bảo nói ra, thật là đáng sợ. Ừ ma di ạ cũng dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Du Du phình phình miệng nhỏ. Chỉ có 50 đỉnh màn. Bảo Bảo cùng ma di ạ co lại đầu nhỏ. Nếu như cho tiểu tiểu tỷ tỷ biết, có thể hay không càng điên mất đây này. Chương 2206, vẹn đỏ ra đùa bỡn nhà trắng. Chương 2228, vẹn đỏ ra đùa bỡn nhà trắng. Lưu Tiêu Tiêu, rốt cuộc cùng mình thần tượng Tom Cruise gặp mặt, nha đầu này một mặt kích động, Tom cười bồi tiếp chụp ảnh, ký tên, trước khi đi trả lại cho một cái ôm ấp. Đây chính là đem Lưu Tiêu Tiêu cho kích động hỏng rồi, ôm ca mê ra cười khúc khích, Du Du mấy cái tiểu nhân thấy, cách rất xa, tiểu tiểu tỷ tỷ đều biến thật kỳ quái rồi, đờn đột cười. Ồ, Du Du các ngươi cách xa như vậy làm cái gì hả? Lưu Tiêu Tiêu, thưởng thức xong bức ảnh, vui vẻ, nhưng quay đầu lại xuất hiện mấy cái tiểu nhân, cách chính mình xa xa, một bộ ánh mắt nhìn quái vật nhìn mình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sờ sờ chính mình mặt, sẽ không trên mặt có cái gì đi. Du Du, trên mặt ta phải hay không có những gì à, không xong, mới vừa cùng Tom đồng thời, không phải là bị nhìn thấy, thật mất thể diện. Nói xong, Lưu Tiêu Tiêu đạp đạp chạy đi phòng rửa tay. Một hồi lâu mới ra ngoài, rất vui vẻ, trên mặt không có đồ vật, quá tốt rồi, hừ, mấy tên tiểu quỷ, nhất định là cố ý. Chỉ tiếc, Lưu Tiêu Tiêu, đi ra, Lý Hán đã đưa Tom Rui, trở về phòng khách. Mấy cái tiểu nhân, chính, tiểu tiểu tỷ tỷ việc, nhìn xem ca mê ra cười khúc khích, thật là đáng sợ. Uy, Lưu Tiêu Tiêu, không nói gì, nói lặng lẽ lời nói, âm thanh rơi xuống điểm nhỏ nha. A, tiểu tiểu tỷ tỷ. Ba cái người lập tức câm miệng không nói, len lén liếc một mắt Lưu Tiêu Tiêu. Nha, đúng rồi, đây là Tom đưa cho ngươi. Lý Hán cười nói. A, thật sự, nhanh cho ta. Nói xong, liền đoạt lấy Lý Hán trong tay thư mời. Điện ảnh ánh thư mời. Lưu Tiêu Tiêu, hoan hô một tiếng. Quá tốt rồi. Đừng cao hứng quá sớm. Lý Hán, nói ra. Lưu Tiêu Tiêu nhìn xem thời gian, dường như tiết khí khí cầu. Hán, nếu không bọn chúng ta tháng sau lại về nước. Không nên. Du Du tiểu nhân, vểnh lên miệng nhỏ. Du Du đều cùng ba ba nói xong rồi. Nếu có thời gian vội vàng trở lại rồi nói đi, tấm này thư mời, trước tiên để đó đi. Lý Hán, nói ra. Biết rồi. Lưu Tiêu Tiêu, túi đầu. Lý Hán cười nói. Ngày mai tham quan Nhà Trắng. Thật sự, quá tốt rồi. Trong nháy mắt Lưu Tiêu Tiêu vừa đầy huyết sống lại. Hán, Nhà Trắng, ngươi ẩn vào sao? Nạ tạ lì bưng cà phê, một mặt ngạc nhiên hỏi. Lý Hán gật gật đầu, Nhà Trắng, vẫn đúng là ẩn vào qua, Washington, bên này đều tới rất ít. Vẹn đỏ dạ đều chưa từng đi. Nhà Trắng, nói đến cũng không tính lớn, xây ở Washington thời kỳ, qua 200 năm rồi, hiện tại lấy tư cách Mỹ quốc chính phủ tượng trưng, bởi vì Tổng thống lần nữa làm công lệnh rất nhiều người đối thoại cung tràn ngập hiếu kỳ. Hiện nay, Nhà Trắng hội ở đặc biệt thời gian đối với bên ngoài mở ra đặc biệt khu vực, Lý Hán cùng Lưu Tiêu Tiêu, Vẹn đỏ dạ, Du Du, Bảo Bảo, Ma Di ạ, đi tới Nhà Trắng. Người tốt nhiều a. Lưu Tiêu Tiêu một mặt ngạc nhiên. Nơi này chính là Tổng thống nước Mỹ chỗ làm việc, nhiều như vậy du khách, nhưng thật không dám tưởng tượng. A a, này đã tính thiếu được rồi. Đi thôi. Tham quan khu vực có hạn, đi theo mọi người loanh quanh, tham quan thu gom trong phòng lưu trữ đồ cất giữ. Những này đều là thật sao? Lưu Tiêu Tiêu hơi kinh ngạc, nơi này đồ cất giữ, rất nhiều đều giá trị liên thành đồ cổ. A a, nơi này cũng không có giả dối. Lý Hán cười nói. Ồ, Hán, Du Du đâu này? Du Du, vừa vặn không vẫn còn ở nơi này sao? Lý Hán sửng sốt một chút. Không còn. Bảo Bảo, Du Du muội muội đâu này? Bảo Bảo chớp chớp con mắt. Du Du muội muội đi hư thở dài. Hư hư. Lý Hán thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta tìm một chỗ ngồi hội nghỉ ngơi một chút, chờ một chút Du Du. Được rồi, nhiều người như vậy, cái gì đều không nhìn thấy. Lưu Tiêu Tiêu nói thầm một tiếng. Mấy người đợi một hồi lâu, không thấy Du Du. Tên tiểu quỷ này đầu, sẽ không mất trong nhà vệ sinh đi nha. Ta đi xem. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Du Du tiểu nhân, này sẽ lại đang lầu 2, không sai, tiểu nhân, dĩ nhiên tránh thoát đông đảo máy thu hình cùng bảo tiêu, lên lầu 2, nơi này không phải là tham quan khu vực, nơi này là tổng thống cùng người nhà chỗ ở. Ồ, ngươi là ai? Xa dạ hết sức kinh ngạc, một cái có mắt to đáng yêu tiểu cô nương. Đứng ở phòng khách, hiếu kỳ đánh ra bốn phía, nơi này chính là Nhà Trắng, đặc biệt là tầng 2 là Tổng thống người một nhà chỗ ở. Xuất hiện người xa lạ, quả thực bất khả tư nghị, xa ra, nhìn xem tiểu nhân, suýt chút nữa gọi người. Tỷ tỷ. Dù dù nói. Vẹn đỏ dạ đều không tìm được phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh, ngươi tại tìm phòng vệ sinh. Xa ra, chỉ vào bên cạnh một gian phòng nói ra. Phòng vệ sinh ở nơi đó. Ừm. Du Du mở cửa, đi vào. Xa dạ sửng sốt một chút, đột nhiên ý thức không đúng. Nơi này tại sao có thể có một cô bé? Xa dạ nhưng là biết, tình huống như thế tuyệt đối sẽ không sinh. Một cái tìm phòng vệ sinh tiểu cô nương, làm sao có khả năng đi tới lầu 2? Xa dạ nghĩ gọi người, bất quá nghĩ Du Du, chỉ có 5-6 tuổi, hay là thực sự là bất ngờ, hoặc là nhân viên sơ sẩy, hoặc là phù hợp công tác công nhân viên sơ sẩy. Xa dạ, nghĩ như vậy đến, dù sao, xa dạ. Chỉ là mười mấy tuổi tiểu cô nương. Sau một phút, Du Du tiểu nhân từ phòng vệ sinh đi ra, xoa một chút tay nhỏ. Buồn cầu đều tốt cao. Du Du phình phình miệng nhỏ. Đều không có ba ba nhà buồn cầu tốt. Xạ dạ hừ một tiếng, nơi này nhưng cũng là Nhà Trắng, buồn cầu đều rất tốt. Đương nhiên xạ dạ nhưng không có ý định cùng một cái tiểu quỷ đầu tranh luận cái gì. Xạ dạ, hoa quả chuẩn bị xong chưa? Ma Di ạ, từ gian phòng đi ra. Chúng ta phải cho mụ mụ một cái kinh hỉ. Maria dự định chế tác hoa quả kem, hoặc là nói, hà vài nước đã bảo. Maria, sững sờ rồi. Ngươi là ai? Xa dạ, đứa bé này nơi nào? Maria so với xa dạ phải lớn hơn 2 tuổi, thấy Du Du, sợ hãi kêu lên. Tỷ tỷ đừng lo lắng, người gọi vẹn đỏ ra. Ừ Du Du hỏi. Tỷ tỷ ngươi đều tên gì? Maria. Xa dạ. Vì Maria tỷ tỷ và Maria muội muội đều giống nhau danh tự, thật kỳ quái. Du Du nghiêng đầu nhỏ, một mặt kinh hỉ quan sát Maria. Maria tỷ tỷ và Maria muội muội đều dài không giống nhau. Đương nhiên, mỗi người đều là bất đồng. Xạ ra một bộ tiểu thí hải, ngươi biết cái gì? Maria, này sẽ cũng không có tâm tư, quan tâm một cái khác Maria. Vẹn đỏ dạ, ngươi là làm sao đi lên? Vẹn đỏ dạ đều muốn hư hư, nhưng là đều không tìm được phòng vệ sinh. Du Du nói ra, tìm tới một cái đều thật là nhiều người. Có cái thúc thúc đều nói, mặt trên cũng có. Du Du nói ra, Du Du liền lên đây. Một cái thúc thúc. Maria, một mặt sợ hãi. Hắn cũng nổi lên sao? Không có, chỉ có vẹn đỏ dạ lên đây. Du Du, nói ra. Maria thở phào nhẹ nhõm nhìn lên, này hay là chỉ là một chàng bất ngờ. Maria tỉ tỉ, chúng ta nên làm hoa quả kem rồi. Không, xa ra. Chúng ta muốn biết rõ ràng đứa bé này từ nơi nào. Maria, không phải là Sa Dạ. Nhất định là phía dưới thăm con người. Sa Dạ, nói ra. Hay là một hồi liền sẽ có người tới tìm. Ừ Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Ba ba đều một sẽ tìm đến vẹn đỏ dạ. A, đáng chết, những này hoa quả quá không nghe lời. Sa Dạ, nói chuyện, bắt đầu cắt lấy hoa quả, chỉ là cũng không quá am hiểu cái này, không nói dối tinh dối mù, không tốt được chạy đi đâu. Toàn bộ trên mặt bàn đều là hoa quả, khối băng, toàn bộ quá loạn. Xa dạ, đừng đánh như vậy. Không. Xa dạ, kêu lên. Maria, hoảng loạn chạy tới. Hai người đối cái này cũng không phải quá thông thạo, khối băng bị đánh xông ra. Tỷ tỷ đều tốt đẩn. Du Du tiểu nhân, từ cắt nhảy xuống. Vẹn đỏ dạ đến làm. Du Du nói. Ngươi sẽ làm hoa quả kem. Xa dạ, một mặt không tin. Ừm. Du Du gật gật đầu. Vẹn đỏ dạ đều sẽ làm tốt nhiều kem. Tiểu nhân một mặt đắc ý, thời điểm này, hai người thấy tiểu nhân, rất nhanh hàng phục nước đá bào cơ, hoa quả cắt chỉnh tề, hai người tràn đầy ngạc nhiên. Nha, vẹn đỏ dạ ngươi thật lợi hại a. Hi hi. Du Du cười cười, Du Du đều tốt thật lợi hại. Tiểu nhân, đâu vào đấy từng bước một chế luyện, trứng gà quái, tinh khiết như nốt tan, thêm trứng hồ, quái chế tác được, thả trong tủ lạnh, hoa quả xử lý một chút, điêu khắc xuất từng cái đẹp mắt đóa hoa. Hoặc là động vật, hoặc là còn lại trang sức. Bất kể là ma di ạ vẫn là xạ dạ tất cả đều bị Du Du điều khắc hoa quả hoa hấp dẫn. Vẹn đỏ dạ, đây thực sự là quá thần kỳ, ngươi làm sao làm được? Xạ dạ trợn tròn mắt nhìn, Du Du điều ra đi ra ngoài từng con đáng yêu con vịt, còn có gấu cùng sơn sư tử các loại. Thật đáng yêu. Ma di ạ, không biết từ lúc nào bắt đầu, dĩ nhiên thả lỏng cảnh giác, gia nhập vào vẹn đỏ dạ cùng xạ dạ chính giữa đến. Ma di ạ cảnh giác. Dần dần không còn, trong lúc nhất thời, toàn bộ nhà bếp tràn đầy tiếng cười cười nói nói. Hai cái tổng thống con gái bồi tiếp một cái không tới 5 tuổi Du Du tiểu nhân, chờ kem hoàn thành. Tốt nhiều thời gian, vẹn đỏ dạ làm nước đá bảo, còn có hoa quả salad ăn. Dù dù nói, hoa quả salad, ta sẽ làm. Sa dạ, cao hứng nói, ta cũng sẽ chế tác hoa quả salad. Mà gì ạ nói ra, vẹn đỏ dạ làm đều ăn thật ngon nha. Dù dù nói ra, thật sao? Hai người nhìn xem tiểu nhân, hội có rất nhiều xinh đẹp hoa sao? Ừ, du du cười hì hì, gật đầu, tiểu nhân, điều khác hoa độ đều rất nhanh. Ma Di ạ cùng xạ dạ một mặt ước ao nhìn xem từng cái hoa quả trở thành hình. Thật là đẹp hoa quả salad. Không sai, đây là ta gặp đẹp mắt nhất hoa quả salad. Ăn thật ngon nha. Du du đắc ý nói ra, lén lút bỏ thêm điểm nước không gian cùng đổi thành mất một ít hoa quả, đổi thành nước không gian quả. Ta đi tới. Ma Di ạ nói ra, ngăn xạ dạ. Ồ, Ma Di ạ hơi kinh ngạc, salad mùi vị không phải là không tốt, mà là có chút tốt khiến người bất ngờ rồi. Ăn ngon. Ăn ngon thật. Tỷ tỷ, ta có thể thử xem sao? Xa dạ, nhỏ giọng hỏi. Ta muốn ăn nữa một ít. Ma Di ạ nói ra. Mắt thấy không nhiều salad đều bị Ma Di ạ ăn, xa dạ thực sự nhịn không được cũng gia nhập cấp giật hàng ngũ. Dưới lầu, Lý Hán đợi sắp tới nửa giờ. Tiêu tiêu thế nào? Ta vừa vặn hỏi không có ai nhìn thấy vẹn đỏ dạ. Lưu tiêu tiêu nói. Du du có thể hay không đi ra? Hay là, chúng ta đi trên sân cỏ nhìn xem? Lý Hán cũng không phải lo lắng, du du hội ném mất, nhiều tiểu nhân tinh, lại có thêm, nơi này là nơi đó, nhà trắng, bốn phía không biết bao nhiêu người nhìn xem. Chương 2207, há hốc mồm nhà trắng bọn đặc công. Chương 2229, há hốc mồm nhà trắng bọn đặc công. Vẹn đỏ ra ngươi thật là lợi hại, bò bít tết dĩ nhiên cũng sẽ làm. Xa dạ, đắc ý ăn bò bít tết. So với mụ mụ làm cũng còn tốt ăn. Ma Di ạ tuy rằng không muốn thừa nhận, bất quá. Thật ăn rất ngon. Ồ, đó là cái gì? Tiểu hắc hắc. Du du phình phình miệng nhỏ. Tiểu hắc hắc cũng không ngoan. Tiểu hắc hắc là vẹn đỏ dạ nuôi trong nhà, đều đóng phim rồi. Du du đắc ý nói ra. Về phần tiểu hắc hắc, làm sao tới, không nằm ngoài du du tiểu nhân mang vào, không sai trong không gian mang vào. Tiểu nhân vừa vận dụng tiểu hắc hắc làm ra động tĩnh dẫn ra nhà trắng đặc công, chỉ là sau đó quên đem tiểu hắc hắc trang về không gian. Chỉ có né tránh máy thu hình, du du dùng không gian. Tiểu hắc hắc làm sao tránh thoát, du du cũng không biết. Thật đáng yêu tiểu hắc gấu. Xa dạ, sờ sờ tiểu hắc hắc. Tiểu hắc gấu thật sự hội đóng phim sao? Ừm, tiểu hắc hắc đều diễn nhân vật chính. Nói, thật khó mà tin nổi, ta nhất định phải nói cho ba ba, tỷ tỷ, chúng ta đồng thời xem tiểu hắc gấu đóng phim có được hay không? Xa dạ, nói ra. Ma Di ạ suy tính một chút, gật gật đầu. Được rồi, quá tuyệt vời. Xa dạ, nói ra. Vẹn đỏ dạ, ba ba nhất định sẽ yêu thích tiểu hắc gấu. Ba người một gấu, chính đắc ý ăn bò bít tết cùng điểm tâm, chờ kem ra lò, bên ngoài lưu tiêu tiêu nhưng là sẽ lo lắng. Nay cũng không có tên tiểu quỷ này đầu chạy đi đâu. Lý Hán khẽ to mày, không gian, nghĩ đến không gian, Lý Hán tìm một cái không người địa phương, liếc mắt nhìn. Dùng qua, không tại không gian bên trong. Lý Hán nghĩ tiểu nhân, không nhịn được, phòng vệ sinh quá nhiều người, tiến không gian hư thở dài. Hư hư xong chơi quên đi ra, hiện tại vừa nhìn, cái này tiểu nhân, chỉ là dùng không gian, nhưng không có lưu tại không gian bên trong. Nhà trắng phụ trách công việc bảo vệ công nhân viên, ngạc nhiên xuất hiện. Thượng đế, vừa vặn có một cái màu đen ra hỏa, chạy lên lầu 2. Lẽ nào nó không phải tổng thống chó săn sao? Không, tổng thống chưa từng có màu đen chó săn. Đáng chết. Hiện tại lầu 2 có những người kia tại. Ma Di ạ cùng xạ dạ tiểu thư. Đáng chết, nhanh gọi điện thoại hỏi một chút. Là ta vừa vặn mua màu đen Kitty. Xạ dạ tiếp điện thoại, nói ra. Cũng còn tốt. Chỉ là một con mèo mùn, mọi người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Hi hi. Xạ dạ để điện thoại xuống. Tiểu hắc gấu đều suýt chút nữa được phát hiện. Cũng còn tốt tiểu hắc gấu, không có lộ ra gấu đầu. Xạ dạ, sờ sờ tiểu hắc hắc chính ăn bò bít tết, ngã ngã gấu đầu. Tiểu hắc hắc, nhanh lên một chút ăn chút. Du du nói ra. Tìm ba ba. Lý Hán, này sẽ đứng ở nam mặt cỏ, nhìn xem lầu 2, lúc này, không ít tay súng bắn tỉa, nhắm vào bốn phía. Du du sẽ không lên đến lầu 2 chứ? Nếu là thật là như thế, Lý Hán vẫn đúng là không có biện pháp. Hán, làm sao bây giờ, du du làm mất đi. Lưu tiêu tiêu đầy mặt hoảng loạn. Hán, ngươi làm sao không có chút nào lo lắng dáng vẻ. Lưu tiêu tiêu, thấy mình nói xong du du mất rồi, Lý Hán một điểm phản ứng đều không có, tràn đầy nghi ngờ hỏi. A, Du Du không lạc được. Lý Hán nói ra. Hán, Du Du dù thông minh, có thể không đến 5 tuổi a? Lưu Tiêu Tiêu nói ra, lẽ nào ngươi không có chút nào lo lắng? Bởi vì biết, Du Du sẽ không ném mất, ta chỉ là sợ. Lý Hán cười khổ, tiểu gia hỏa lại gây ra phiền toái gì đến? Ồ, chuyện gì xảy ra? Nhà trắng phụ trách bảo an công nhân viên, hô to gọi nhỏ, truy đuổi cái gì? Ồ, Hán, ngươi có hay không cảm thấy bọn hắn đuổi theo đồ vật, có phần quen thuộc? Là tiểu hắc hắc. Bảo bảo nói. Lý Hán nhìn thấy tiểu hắc hắc xuất hiện, cười cười. Tiêu Tiêu, bảo bảo, ma gì ạ, chúng ta đi nghỉ ngơi một chút đi. Hán, tốt lắm như thực sự là tiểu hắc hắc. Lưu Tiêu Tiêu, nói. A a, coi như là cũng không có gì đáng lo lắng. Lý Hán nói ra. Lại nói, chỉ là cùng tiểu hắc hắc lớn lên như mà thôi. Này ngược lại là thì cũng thôi. Đúng rồi, Hán, chúng ta không tìm Du Du sao? Lưu Tiêu Tiêu hỏi. A a, Du Du vừa vặn cho ta tin nhắn, tiểu gia hỏa chờ một lát liền tới tìm chúng ta. Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Hiện tại không cần lo lắng. Như vậy a? Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Tên tiểu quỷ này đầu khẳng định có tìm tới cái gì tốt ăn. A a, có lẽ vậy. Nhà trắng những đặc công này, choáng váng. Chạy. Thật giống hướng chạy đi đâu. Không có a. Tiểu Hắc Hắc lúc này ở lầu 2, Du Du tiểu nhân ôm sờ sờ tiểu Hắc Hắc. Tiểu Hắc Hắc thần ngoan. Vẹn đỏ dạ, kem xong chưa? Còn có chờ một lát. Du Du nói ra. Xa dạ tỷ tỷ, Du Du dạy ngươi nướng tiểu bánh gà tổ. Tốt. Ta còn muốn học mì ý. Vẹn đỏ dạ ngươi sẽ sao? Ừm, vẹn đỏ dạ biết nhất làm mì ý rồi. Lên, chính mình dùng đánh gãy khoán, không cần bỏ ra thật nhiều tiền đều mua được thật nhiều đồ vật, mì ý càng là miễn phí mua được. Thành phố đánh gãy khoán, thật thú vị. Xa dạ, lần thứ nhất biết, dùng thành phố đánh gãy khoán mua được miễn phí mì ý, đưa cho viện mồ côi, vì những người bạn nhỏ nấu một phần ăn ngon mì ý. Vẹn đỏ dạ ngươi thật ghê gớm. Xa dạ, tràn đầy tiểu kính phục nhìn xem Du Du. Đừng nói xa dạ, ma gì ạ, lần thứ nhất biết, còn có thể làm từ thiện, hơn nữa không cần bỏ ra rất nhiều tiền, bất quá nghĩ chính mình tựa hồ cũng sẽ không chế tác mì ý. Vẹn đỏ dạ, có thể dạy ta nấu mì ý sao? Mặc kệ xa dạ, ma gì ạ cũng muốn học tập mì ý, không chỉ cho mụ mụ cùng ba ba một cái kinh hỉ, các nàng cũng dự định đi cộng đồng, làm từ thiện, này là làm người cao hứng sự tình không phải sao? Ừm, vẹn đỏ dạ dạy các ngươi, nấu xong ăn mì ý. Du Du nói. Quá tốt rồi. Maria cùng xa dạ, quên Michelle, lúc đi bằng rào, bắt đầu toàn thân toàn ý đầu nhập học tập nấu mì ý sự nghiệp vĩ đại bên trong đến rồi. Michelle Obama, trở về Nhà Trắng, sau nửa giờ. Ồ, đây là cái gì? Tiểu Hắc Hắc, đang cùng xa dạ con rối gấu, kết thân chặt chẽ hữu hảo trao đổi, một cái to lớn xa dạ xuất hiện. Tiểu Hắc Hắc chột dạ, trà sát Michelle đẩy gấu đông cho Michelle. Đây là Hắc Hùng. Michelle sợ hãi kêu lên. Phu nhân đã xảy ra chuyện gì? Dưới lầu đặc công, bắt đầu chạy tới. Hắc Hùng, là con kia tiểu hắc gấu, nó tại sao lại ở chỗ này? Đáng chết, nhanh đi, con này tiểu hắc gấu bắt được. Tiểu hắc hắc, cũng không đốc, chạy nhanh như làn khói Michelle, nhìn xem từ phòng bếp đi ra hai nữ nhi, một mặt ngạc nhiên. Ma gì ạ, tắt kéo các ngươi làm sao vậy? Hai người đầy mặt bạch diện, không sai, toàn bộ trên tay, trên mặt tất cả đều là bột mì. Ma Di ạ tỷ tỷ, xa dạ tỷ tỷ đều tốt đần nha. Một cái đứa bé nữ tiếng vang lên, giao hấn khởi Ma Di ạ cùng xa dạ. Hai người cúi đầu, dĩ nhiên không có phản bác. Michelle, ngạc nhiên, đây là người nào, đồng thời, trong lòng bước lên một tia hơi lẹ. Người là ai? Nhà trắng đặc công cũng sững sờ rồi, dĩ nhiên có người lên lầu 2, thượng đế, điều này sao có thể, đáng chết, này là đã xảy ra chuyện gì, tại sao, không có ai xuất hiện. Đây tuyệt đối là một cái trọng đại sai lầm. Phu nhân, tiểu thư, nhanh đến chúng ta mặt sau, nơi này có phần tử nguy hiểm. Ma Di ạ bĩu môi. Mụ mụ, đừng lo lắng, là vẹn đỏ dạ, ta cùng xạ dạ lão sư. Lão sư. Michelle, sướng sở. Các ngươi lúc nào có lão sư? Hôm nay vừa vặn A. Xạ dạ, nói ra. Vẹn đỏ dạ nhưng lợi hại, hội rất nhiều thứ, sẽ làm tiểu bánh gà tổ, sau đó mì ý, còn có thể làm bò bít tết. Kem. Các ngươi đều ra ngoài. Ma Di ạ nói ra. Không nên hù đến vẹn đỏ dạ. Du Du đi ra nhìn xem, hơn 10 thúc thúc, dơ thương, đối với mình cùng tiểu hắc hắc, chớp chớp mắt to. Thúc thúc, các ngươi là ai? A, là ngươi. Đột nhiên một cái đặc công kêu lên. Ngươi không phải là tìm phòng vệ sinh tiểu cô nương à? Ừm, thúc thúc, vẹn đỏ dạ đều tìm đến phòng vệ sinh nha. Du Du chỉ vào lầu 2 phòng vệ sinh nói ra. John, ngươi biết cô gái này? Phụ trách nhà trắng an toàn bảo vệ sự vật nhân vật số 3, nhìn mình chằm chằm bộ hạ. Đúng, đứa bé này là một vị du khách. John nói ra. Hai tiếng trước đó, người tìm được phòng vệ sinh, tiểu bằng hữu, ta không phải cho ngươi chỉ đường sao, vì thân ngươi lên lầu 2. Thúc thúc nói trong phòng vệ sinh đều thật là nhiều người. Du du phình phình miệng nhỏ. Vẹn đỏ dạ đều phải tè ra quần. Tè ra quần. Chúng ta đặc công đều cho tiểu nhân chọc cười. Yên tĩnh một chút. Tiểu cô nương này làm sao lên đến lầu 2, tại sao, các ngươi đều không có xuất hiện, chuyện gì thế này? Phải biết, không chỉ những đặc công này thời khắc nhìn kỹ hàng hiên, còn có máy thu hình, có thể nói thiên la địa võng, một con ruồi đều không bay vào được. Dĩ nhiên mời đến một cô bé, sống sờ sờ tiểu cô nương, nếu như tiểu cô nương này nếu như phần tử khủng bố, nếu như tổng thống cũng đang, thượng đế, không dám tưởng tượng, như thế đều sẽ thành hình dáng gì. Đứa bé này, chuyện gì xảy ra? Michelle, dọa một thân mồ hôi lạnh, nhà trắng công việc bảo vệ, nếu như thế thư giãn, mi sẽ phải suy nghĩ một chút, có nên hay không ở nơi này ở, ai bảo đây là truyền thống. Hán thật giống xảy ra vấn đề rồi. Tham quan kết thúc. Lý Hán vô cùng ngạc nhiên. Xin lỗi, tiên sinh, chúng ta còn muốn một đứa bé chưa hề đi ra. Lý Hán nói ra. Một cái 4-5 tuổi tiểu cô nương. 4-5 tuổi tiểu cô nương. Đặc công, nhìn chằm chằm Lý Hán. Gọi là vẹn đỏ dạ tiểu cô nương. Ồ, làm sao ngươi biết? Lưu Tiêu Tiêu một mặt ngạc nhiên nhìn xem vị này công nhân viên. Chúng ta đang tại tìm vẹn đỏ dạ, ngươi có thể nói cho chúng ta người ở nơi nào sao? Ừ, vẹn đỏ dạ muội muội đều ở đâu bên trong? Bảo bảo tiểu nhân, nhỏ hơn vội hỏi. Chờ. Vị này đặc công, rất nhanh báo cáo. Dẫn bọn họ đi vào. Lý Hán cùng Lưu Tiêu Tiêu, bảo bảo, Maji ạ lần nữa trở về Nhà Trắng. Đi theo ta. Ồ, nơi này là nơi nào? Lưu Tiêu Tiêu nhỏ giọng thầm thì. Hán, bọn hắn coi chúng ta là thành gián điệp đi nha. A, có thể hay không nghiêm hình bức cung A. Lưu Tiêu Tiêu, có kích động, hưng phấn, lại thấp thỏm bất an. Lý Hán liếc mắt, thật sự dám nghĩ, Lý Hán đánh giá mời nhóm người mình đi vào cùng du du cái này đứa nhỏ tinh nghịch khẳng định có quan hệ hệ. Quả nhiên, đi vào văn phòng, xuất hiện du du tiểu nhân ôm tiểu hắc hắc, ngồi bên cạnh. A. Du du ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lưu Tiêu Tiêu ngạc nhiên kêu lên. Chương 2208, thiên hạ vô tặc. Chương 2230, thiên hạ vô tặc. Chuyện gì xảy ra? Lưu Tiêu Tiêu nhỏ giọng hỏi Du du, bên cạnh công nhân viên, căm tức nhìn Lưu Tiêu Tiêu, nói rồi không thể nói chuyện. Du du đều chỉ đến hư hư. Du du phình phình miệng nhỏ. Lưu Tiêu Tiêu liếc mắt, nhà ai hư hư kinh động nhiều người như vậy? Xin lỗi. Lý Hán nhìn thấy Michelle. Cười khổ. Là ngươi. Michelle gặp Lý Hán. Phải biết, Michelle cùng trượng phu ngắn ngủi cùng Lý Hán hàn huyên vài câu, đất tuyết khoai tây chuyện, Michelle cũng đều nghe nói qua. Có lẽ có ít hiểu lầm. Michelle, nghĩ đến. Michelle cho Lý Hán rót chén cà phê, bảo bảo cùng Maria, Du Du, Lưu Tiêu Tiêu cùng Sa Dạ, đại Maria, hai người không bao lâu thân quen. Kem được rồi. Du Du tiểu nhân, hoan hô một tiếng, được rồi, mấy cái tiểu nhân. Một người một chén nhỏ kem, khỏi nói ăn nhiều vui vẻ, tiểu hắc hắc cũng lăn lộn một chén. Mụ mụ, vẹn đỏ dạ làm kem, thật sự ăn quá ngon rồi. Xa dạ tuổi dù sao không lớn. Michelle, cười cười, nếm thử, hơi kinh ngạc, muốn nói mi sẽ ăn qua các loại quốc kiến đồ ngọt, ít có thể sánh được, đơn giản nhất kem. Đây thực sự là hài tử kia làm sao? Đại ma di à gật gật đầu, mùi vị giỏi quá, Lý Hán cười nói. Vẹn đỏ dạ từ nhỏ yêu thích chủ nghệ. Thật là một ghê gớm hài tử. Michelle nói ra. Mấy cái tiểu nhân ăn kem thời gian, liên bang đặc công, nhanh hành động, bắt đầu điều tra vẹn đỏ dạ sự kiện. Đây cũng không phải là việc nhỏ, mặc dù chỉ là một đứa bé, có thể nói rõ, nhà trắng tồn đang vấn đề. Đứa bé này, vào bằng cách nào, đây chính là khẩn yếu nhất biết rõ việc, quản chế, phụ trách lúc đó khu vực này đặc công. Những người này rất nhanh bị mang vào một chỗ bí mật văn phòng, đầu tiên là quản chế, đoạn thời gian đó video. Rõ rõ ràng ràng có thể nhìn thấy một cô bé, thượng lầu. Chỉ là, phụ trách quản chế vài tên đặc công, dĩ nhiên không hữu hiện, ba người, dĩ nhiên mỗi người có việc riêng, đi phòng vệ sinh một cái lúc đó quá khốn, mắt không mở ra được, một cái khác được dưới lầu du khách quái dị cử động hấp dẫn. Ba người dĩ nhiên đều bỏ qua vẹn đỏ dạ đi vào lầu 2 đoạn video này, phụ trách tuần tra 5 người, đồng dạng bởi vì có chuyện trói buộc, hoặc là xuất hiện tình huống đặc biệt, tất cả cũng không có xuất hiện du du tiểu nhân. Đáng chết ngu xuẩn. Tổ trưởng, làm sao bây giờ? Chuyện này Tổng thống đều sẽ quan tâm. Tổ trưởng, hừ một tiếng. Michel rất nhanh bắt được điều tra kết quả, khẽ to mày. Xin lỗi, làm lỡ các ngươi nhiều thời gian như vậy, chuẩn bị bữa tối. Lý Hán bất đắc dĩ, xem ra, trong thời gian ngắn vẫn là không đi được, du du tên tiểu quỷ này, Lý Hán thật muốn đối với cái mông cho mấy lần. Nhìn xem xạ gì cùng đại ma gì ạ, hai vị này tổng thống thiên kim nói đùa tiểu nhân, nha đầu này, một điểm không mang theo khẩn trương. Tên tiểu quỷ này đầu. Lý Hán cười lắc đầu một cái. A, đây là sự thực sao? Xạ ra một mặt ngạc nhiên, bưng miệng nhỏ. Ừm, đại hắc hắc đều thật sự biết lái xe, nhưng lợi hại. Du du, một mặt nói. Ba ba nói, loại lớn đen sớm học được mở thu gặt cơ cũng có thể giúp quân thúc thúc thu bắp nô. Ừ, đại hắc hắc đều rất nhanh mở cắt cỏ cơ. Bảo bảo gật cái đầu nhỏ. Thượng đế, ta thật muốn gặp gỡ đại hắc hắc. Xa dạ, nói ra. Đại ma di ạ, nhìn một chút mụ mụ, hay là năm nay nghỉ phép có thể lựa chọn mòn tàn ạ, hay là ngày mai lại đi. Mi sẽ cùng Lý Hán trò chuyện quay chung quanh đất tuyết khoai tây cùng hàng yêu. Mi xeo đối với hạ nông trường nông nghiệp triển lãm hết sức cảm thấy hứng thú. Lý Hán, mượn cơ hội, nói chuyện một cái hạ nông trường triển lãm mục tiêu. Lý Hán trong lòng đối tương lai mình triển lãm có sáng tỏ phương hướng, đại lượng thu mua trồng trọt chăn nuôi tràng, thực hiện trồng trọt chăn nuôi tràng doanh thu cân bằng, ở đây chủ cột khai triển loại sản phẩm mới đào tạo. Lý Hán cái thứ nhất thực hiện mục tiêu càng Nhật Bản nông nghiệp, đây cũng không phải là tiểu mục tiêu. Hàng ưu nhằm chính xác là cùng ưu, ngắn hạn mục tiêu trong vòng 5 năm, hàng ưu tại nước Mỹ cao cấp thị trường các loại ưu ngang hàng, dài hạn mục tiêu trong vòng 10 năm càng cùng ưu tại toàn cầu cao cấp thời gian số định mức. Đất tuyết khoai tây, tranh thủ 5 đến 10 năm, toàn cầu gieo trồng, khai hỏa hạ nông trường tên tuổi. Gần đây Lý Hán dự định đất tuyết khoai tây bán đấu giá khoản tiền, tập trung vào kiến thiết một cái nông sản phẩm đào tạo phòng thí nghiệm, căn cứ kiến thiết tại Mòn Tạ Nạ hạ nông trường cùng Texas Thánh An địa nông trường. Michel gật gật đầu, nói ra: "Hợp xin nhất định làm thích ngươi cái này không sai kế hoạch. Phu nhân, bữa tối chuẩn bị xong. Bọn nhỏ, nên ăn bữa tối rồi." "Nha, mụ mụ, chúng ta cũng đã ăn no rồi, vẹn đỏ dạ làm rất nhiều tốt ăn điểm tâm." Xa dạ, nói ra. Mì y mùi vị cũng rất ca tụ. Đại ma di ả nói ra. Michel cười khổ, mấy hài tử này, dùng hết bữa tối sau đó đại ma di ả cùng xa dạ, nhấc lên thành phố chiếc khấu khoán, đổi lại mì y nấu nướng cho viện mồ côi tiểu bằng hưu ăn việc. Đây là sự thực, ta cũng yêu thích thành phố chiếc khấu khoán. Michel cười nói. Đó là một loại thập phần thú vị trải nghiệm. Mụ mụ, chúng ta ngày mai có thể đi sao? Tắt kéo hứng thú. Michel có chút do dự. Phải biết xạ giả cùng đại ma di ạ không phải là bình thường hài tử, hiện tại rất nhiều người nhận thức các nàng. Mi sẽ thấy hai nữ nhi đầy mắt chờ đợi, vi vi do dự một chút, gật gật đầu. Được rồi, ta biết một nhà không sai thành phố. Quá tuyệt vời, chúng ta có thể cùng vẽn đỏ dạ đồng thời nha, vẽn đỏ dạ có rất nhiều chiết khấu khoán. Xạ giả nói ra. Đương nhiên. Michel cười nói. Phải biết, Michel vừa vặn nhìn Lý Hán tài liệu và vẽn đỏ dạ một ít tư liệu, đây chính là hoàn tần gia tộc. Cho dù Obama ở nơi này nghĩ đến, đối hoãn tấn gia tộc dành cho cực cao lễ ngộ. Thực sự sao? Xạ dạ rất là hưng phấn, phải biết cơ hội như vậy thật sự không nhiều. Du du tiểu nhân, phình phình miệng nhỏ, đối với cùng xạ dạ, đại ma di ạ đi dạo thành phố, tiểu gia hỏa hứng thú đều cũng không lớn. Lý Hán cười cười, hay là du du nên mang theo tiểu hắc hắc lượn một vòng, không biết sệt mặt phạ lạn nhìn thấy tiểu hắc hắc đi theo hai vị tổng thống thiên kim bên người sẽ như thế nào? Tổng tính ra rồi. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm, vốn là buổi sáng liền có thể kết thúc tham quan, lập tức cho tới sắp tới 10 giờ, dòng dã làm lỡ hơn 10 giờ. Thực sự là đáng thương. Đồng thời cùng Lý Hán đám người đi ra, còn có cái kia vài tên đặc công, những người này đã bị toàn bộ khai trừ rồi. Tom. Lý Hán đối với Tom gật gật đầu. Lý Hán biết, những đặc công này, từng cái thân thủ được, bình thường muốn một cái đều khó càng thêm khó, không nghĩ tới, lần này vận khí, chỉ một cái tử đi ra 8 cái. Vận khí thật sự quá tốt rồi. Tom gật gật đầu, mấy người này thân thủ Tom dự định thử xem. Đương nhiên, bột ý tứ, Tom rõ ràng, đối với Tom tâm tư, Lý Hán cũng không hề nói gì. Tom thử một chút, làm mặt mày xám xịt, những người này, một cái hay là Tom còn có thể ứng phó một cái. Bột, bọn hắn yêu cầu suy tính một chút. A a, ta biết rồi. Trở về tiểu viện, Jennifer bọn người không có ngủ, vừa vặn xuất môn, Lý Hán điện thoại bắt được cho Jennifer gọi điện thoại. Mấy người nghe nói Nhà Trắng, gặp phải chút phiền phức, không thể thiếu có chút bận tâm, thấy Lý Hán cùng Du Du mấy cái đều bình an trở về, lơ lửng một viên trái tim, cuối cùng cũng coi như rơi xuống đất. Hán, chuyện gì xảy ra, không phải đi tham quan, làm sao sẽ lưu lại ăn bữa tối? Nạ Tạ Lì nói ra, vẫn là đệ nhất phu nhân mời tiệc. Lý Hán cười khổ đem Du Du cùng Tiểu Hắc Hắc lên lầu hai chuyện, từ đầu nói một lần. Thật sự, vẹn đỏ dạ cũng quá thần kỳ. Bất quá, nhiều như vậy đặc công dĩ nhiên không hữu hiện vẹn đỏ dạ, nhìn lên, nhà trắng liên bang đặc công cũng không có gì đặc biệt ta. Nạ tạ lì cười nói, hay là chỉ là sự tình sinh quá đột nhiên, ai cũng không nghĩ ra, sẽ có người xông đến lầu hai. Linh Na nói ra, lúc này nhà trắng, phụ trách công việc bảo vệ chủ quản, lần nữa đối thoại cùng công việc bảo vệ làm thăng cấp. Lần này là con rồi có chạy đằng trời, trang bị thêm chỉ có thể phân biệt hệ thống, vân vân biện pháp. Lần này vẹn đỏ giả sự kiện nội bộ gây nên oanh động không nhỏ, Obama đều đã bị kinh động, đùa giỡn, dường như nhà trắng gặp sự cố, nhiễu loạn nhưng lớn hơn rồi. Du Du cũng không biết, bởi vì chính mình, buổi tối một đám người không có nghỉ ngơi. Tiểu nhân đắc ý, ôm hoàng con vịt con rối, ngủ cảm giác, nhà trắng mấy chỗ văn phòng, cách không xa mấy chỗ văn phòng chính phủ, cũng giống như thế. Michel cũng không có nghỉ ngơi, chuyện ngày hôm nay, Michel hơi nghi hoặc một chút, nhiều như vậy đặc công tất cả đều gặp sự cố, đương nhiên, những đặc công này lý do, cũng không có chỗ nào không đúng, ngay cả như vậy 8 người này được khai trừ rồi. Michel sửa sang một chút, nghỉ ngơi, làm vì đệ nhất phu nhân, sinh hoạt không chỉ có phong quang một mặt, còn có một chút không vì ngoại nhân biết một mặt. Michel đi xem hai nữ nhi, đã nghỉ ngơi. Thành phố chiết khấu khoán. Michel, cười cười. Sáng sớm ngày thứ hai. Lý Hán nhận được Michel điện thoại, Michel không có thời gian bồi tiếp hai nữ nhi, hy vọng Lý Hán có thể giúp một tay chăm nom. Đương nhiên, những thứ này đều là lời khách khí. Lý Hán cũng không tin, không ai đi theo, Lý Hán đồng ý. Khoảng 8 giờ rưỡi, Lý Hán một nhà lái xe tới đến thành phố, Đại Ma Di ạ cùng Xạ Dạ đã đến, nhìn thấy Du Du Đờ Ơ Y là cao hứng đi tới. Đặc biệt là Xạ Dạ, vung vẩy trong tay một cái túi bao. Vẹn đỏ dạ, ngươi xem, đây là ta chuẩn bị chiết khấu khoán. Có 100 tờ ấm. Vẹn đỏ dạ bĩu bĩu miệng nhỏ, vỗ vỗ chính mình ba lô nhỏ. Vẹn đỏ dạ đều yếu thật nhiều thật nhiều. Xạ dạ nhìn Du Du ba lô chiết khấu khoán, sửng sốt một chút, đối so với trong tay mình một cái điệp, vẫn đúng là không coi là nhiều rồi. Xạ dạ tỉ tỉ, vẹn đỏ dạ chia ngươi. Tiểu nhân, thấy xạ dạ, túi đầu, nói ra. Thật sự. Ừm. Hi hi. Lưu Tiêu Tiêu ngáp một cái, đi theo, đối với nước Mỹ chiết khấu khoán. Lưu Tiêu Tiêu rất là xa lạ, cái này quốc nội hoàn toàn khác nhau, không giống với quốc nội đánh gãy, hội viên giá, nước Mỹ chiết khấu khoán, dĩ nhiên thật sự có thể làm được, không cần tiền. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi à, Lưu Tiêu Tiêu, nghiên cứu một buổi tối, thật vất vả náo rõ ràng, dùng như thế nào, náo động đến ngược lại là trời vừa sáng rời giường khốn khó chịu. Vẹn đỏ dạ cho ta một điểm. Ừm. Du Du tiểu nhân, điểm một chút người. Những này chiết khấu khoán, Du Du đều phân được rồi. Yếu 8 người mới có thể sử dụng xong. Có phần chiết khấu khoán, một lần tính tiền chỉ có thể dùng nhiều ít, nhất định phải phân ra người tính tiền. Tiểu nhân, sửa sang xong một mực thả tại không gian bên trong, không nghĩ tới lần này dùng tới. Ồ, mau nhìn. Đó là Ma Di ạ cùng Sa Dạ. Các nàng nắm tiểu cô nương là ai? Nha, còn có một con nhỏ hắc hùng. Ma Di ạ cùng Sa Dạ, tiếng tăm tại Washington có thể không tính tiểu. Chương 2209, Tổng thống G.A.U. Chương 2231, Tổng thống gấu. Những này cũng không cần dùng tiền sao. Xạ dạ một mặt kinh hỉ, Du Du điểm những này mì ý, đồ uống, cũng không cần dùng tiền. Đừng nói xạ dạ, Đại Ma Di ạ đều là một mặt ngạc nhiên. Vẹn đỏ ra ngươi nói thật sao? Ừm, cái này chiết khấu khoán, có thể chống đỡ một USD cái này có thể chống đỡ mất 50 cent, cũng không muốn tiền. Du Du, vừa nói vừa đếm lấy chiết khấu khoán. Một cái trong xe đều nắm 50 mì ý. Còn có 20 chai nước uống. Xạ dạ dùng sức gật gật đầu, bắt đầu vận chuyển mì ý, đám người kia vốn là vừa vào cửa đã bị người nhận ra, này sẽ có đẩy chừng 10 chiếc mua xăm xe, xách mì ý cùng đồ uống, càng là làm người khác chú ý. Không ít người đi theo chụp ảnh, đập video, thậm chí xuất hiện phóng viên, cũng may Lý Hán đám người hơi chút chống đỡ điểm. Thành phố bên này, điếm thủ trưởng thế nào không nói, khu vực này thành phố tổng giám đốc đều đã tới. Tuy nói, xạ dạ cùng Magia cũng chẳng có bao nhiêu đặc quyền, nhưng ba của bọn hắn là tổng thống nước Mỹ, chỉ riêng này điểm đủ rồi. Tiểu Hắc Hắc, không nên náo. Xạ dạ thấy Tiểu Hắc Hắc phủi đi không ít thịt đồ hộp, ngồi xổm xuống đóng phim đập Tiểu Hắc Hắc đầu. Tiểu Hắc Hắc trà sát, xạ dạ, tình cảnh này bị người quay chụp xuống đến. Hán, đoạn video này cho sệt đạo diễn, thật sự có thể đổi một cái tốt nhân vật. Lưu Tiêu Tiêu, ấn lại Lý Hán dặn dò vô nửa giờ, cánh tay đều có điểm cứng ngắc. Yên tâm đi. Lý Hán cười nói. Người cho sệt đi qua, nói một chút. Được rồi. Lưu Tiêu Tiêu, có chút hoài nghi. Video đưa tới một hồi lâu, cũng không có động tĩnh. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi, hán, gia hỏa này lừa người. Sệt mặt pha lạn, đang tại làm kẹt đi bẻ ở hậu kỳ biên tập cùng chế tác, thu được Lưu Tiêu Tiêu video, không quá lưu ý, mở ra, nhìn một hồi, sững sờ rồi. Đặc biệt là bốn phía tiếng bàn luận, tổng thống con gái, sệt nhưng không quen biết xạ dạ cùng đại ma gì ạ, lên mạng tra tìm một cái, quả nhiên là, chân chính khiến sệt ngồi không yên là bên cạnh hai người tiểu hắc gấu, tiểu hắc hắc. Đây là sự thực. Sệt lập tức móc điện thoại ra gọi Lý Hán điện thoại. Sệt điện thoại. Lý Hán cười cười. Tại sao không phải cho ta? Lưu Tiêu Tiêu một mặt không cao hứng, phải biết là mình cho hắn đưa video. Sệt. Lý Hán cười, tiếp cú điện thoại, bên cạnh Lưu Tiêu Tiêu miệng vểnh lên láo cao. Hán, thượng đế, đó là thật sao? Sệt kích động không được, tuy nói Tổng thống nước Mỹ, nhìn lên làm hiền hòa, mỗi lần cùng bình dân ở chung rất hòa hợp bộ dáng, nhưng đa số thời gian đợi làm dáng một chút. Sệt nhưng là biết, có, hai vị Tổng thống Thiên Kim lời nói, kẹt đi bẹ ở tuyên truyền, hơi chút thả ra điểm tiếng gió, không biết bao nhiêu phóng viên lên vội vàng hỗ trợ tuyên truyền đây này. Lưu Tiêu Tiêu tại bên cạnh nghe, ánh mắt sáng lên, đúng vậy, chính mình làm sao không nghĩ tới. Xạ dạ, ta tới giúp ngươi. Lưu Tiêu Tiêu lập tức hành động lên. Xạ dạ có chút nghi hoặc, bất quá có người hỗ trợ, mình có thể rời càng nhiều, xạ dạ thật vui vẻ. Lưu Tiêu Tiêu, hết sức cao hứng nói, phải biết, bốn phía càng ngày càng nhiều phóng viên, nhưng sẽ không bỏ qua tất cả những thứ này. Lưu Tiêu Tiêu nghĩ, trên mình tân văn, truyền hồi quốc nội tình cảnh, không nhịn được cười ra tiếng, xạ dạ sợ hết hồn. Vẹn đỏ dạ. Xạ dạ kéo kéo du du, chỉ Lưu Tiêu Tiêu. Không sao, tiểu tiểu tỷ tỷ đều thích nhất cười ngây ngô. Du du lúc lắc nói, nơi này bàn trải đánh răng cũng không muốn tiền. Du du, nói ra, có thể một lần nắm 20, đưa cho viện mồ côi. Thật tốt. Xạ dạ, bắt đầu đếm, một chiếc xe 20 bàn trải đánh răng. Một trận điên cuồng tảo hóa, 8 chiếc xe, cộng thêm 2 chiếc xe đặc biệt mua xăm xe, tổng cộng 10 chiếc xe, chạy đến quầy thu tiền. Một đám phóng viên, bên cạnh quay chụp, thu ngân mập phụ nhân, hơi sốt sáng. A-di, vẹn đỏ dạ đều có chiết khấu khoán. Không sai, chúng ta đều có rất nhiều chiết khấu khoán. Xa dạ, nói ra, mấy cái tiểu nhân chiết khấu khoán đưa cho thu ngân mập phụ nhân hơi sững sờ. Hai cái này nữ hài thân phận, vừa vặn người đã biết, đây là tổng thống con gái. Dĩ nhiên dùng chiết khấu khoán. A-di nhanh lên một chút, vẹn đỏ dạ đều phải đưa thật nhiều viện mồ côi đây này. Du du, nói. Các ký giả thấy xạ dạ cùng Ma-di ạ dùng chiết khấu khoán. Từng cái hưng phấn không được, đây chính là đại tân văn, tổng thống con gái sử dụng chiết khấu khoán, nhất định sẽ gây nên không ít người quan tâm, thậm chí hội họp nhiệt điểm. Phóng viên, không hưng phấn mới kỳ quái đây, làm du du mấy cái nói xong đưa viện mồ côi, một ít phóng viên, bắt đầu nghĩ, một hồi nên như thế nào viết chuyện xưa. Xạ dạ cùng Ma-di-a, từng cái đếm lấy chiếc khấu khoán một màn được quay chụp xuống đến, du du cùng tiểu hắc hắc đi theo dính quang, Lưu Tiêu Tiêu trả sát không phải xuất kính. 10 chiếc mua sắm xe, dùng, sắp tới 1 giờ tính tiền, chống chân quét sạch du du một bao chiếc khấu khoán liền thẻ 3 lần cơ. Xin lỗi, yêu cầu chờ một chút. Bên này chủ quán, biết được chiếc khấu khoán số lượng quá nhiều, lập tức, nói ra. Ta tới phòng làm việc đổi một cái. Vốn là 1.000 tấm chiếc khấu khoán hạn chế mức. Một cái đổi thành 1 vạn tấm, đương nhiên, này ngược lại là hạn chế sử dụng chiếc khấu khoán, chủ yếu hệ thống vấn đề, nhà này thành phố xưa nay chưa bao giờ gặp qua 100 tấm chiếc khấu khoán, này là lần đầu tiên gặp phải 1.000 tấm, vẫn là tổng thống con gái đến soạn. Chấm hơn nha. Du du phình phình miệng nhỏ, mấy người, chờ ở bên cạnh. Vẹn đỏ dạ chiếc khấu khoán không thể dùng sao. Xạ dạ lo lắng hỏi, phải biết, lúc đi ra, xạ dạ cũng không hề mang tới tiền, mi sẽ cho các nàng tiền tiêu vặt cũng không nhiều. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, một hồi đều rồi cũng sẽ tốt thôi. Du du tiểu nhân vung vung tay, chuyện như vậy, tiểu gia hỏa đều gặp được. Có thật không? Ừm, lần trước, đều chờ một lát là tốt rồi. Du du nói. Quá tốt rồi. Xạ dạ vỗ một cái tay nhỏ. Đến rồi. Thực xin lỗi, có thể. Chủ quán đối cái này tiểu tiểu hải tử, không dám cầm lớn, phải biết, đứng ở nơi này gia hỏa bên người nhưng không phải người bình thường, tổng thống con gái. Được rồi, có thể. Mập phụ nhân, xoa một chút mồ hôi, tính tiền kết ra một thân mồ hôi, vẫn đúng là lần đầu tiên xuất hiện đây này. 50 cent. Ừm, ra sức tiền. Xa ra, cao hứng đưa lên 50 cent. Đây là tốt nhất một xe rồi. Du du, nói ra. 1.500 USD mập phụ nhân, sướng sở, làm sao nhiều như vậy? A. Xa ra cùng Ma-di-a đều là sướng sở. Làm sao sẽ nhiều như thế tiền? Du Du tiểu nhân, bình tĩnh móc ra 1.500 đô la Mỹ đưa cho mập phụ nhân. Vẹn đỏ dạ, chuyện gì thế này? Tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Maria một mặt ngạc nhiên nhìn xem Du Du tiểu nhân. Những thứ này đều là đồ bổ. Du Du nói ra. Đều không có thật nhiều đánh gãy khoán. Đám này đồ bổ, tổng cộng hơn 2.000 USD, Du Du dùng chiết khấu khoán, hay là muốn hơn 1.000 USD. Như vậy à? Maria mò sờ túi bên trong chỉ có không tới 100 USD, nhưng là vẹn đỏ dạ làm sao nhiều tiền như vậy? Xa dạ càng là ngạc nhiên. Vẹn đỏ dạ ngươi làm sao nhiều tiền như vậy, là Lý đưa cho ngươi sao? Mới không phải đây, vẹn đỏ dạ tiền mình kiếm được. Nói, vốn là vẹn đỏ dạ đều phải tích góp thật nhiều tiền mua màn. Màn. Maria vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Màn rất đắt sao? Không phải. Du Du tiểu nhân đem Châu Phi tiểu bằng hữu yêu cầu màn chuyện nói cho hai người. Đây là của ta tiền tiêu vặt, vẹn đỏ dạ, ngươi hỗ trợ cho quên cho màn hiệp hội đi. Maria đào ra bản thân tiền tiêu vặt. Bất quá hơn 80 USD, xạ dạ ít hơn chỉ có không tới 50 USD. Ừm. Du Du tiếp tục giả bộ lên, tình cảnh này được phóng viên quay chụp xuống đến, một đám phóng viên, trong lòng hiếu kỳ, tên tiểu tử này là ai? Tại sao, Maria cùng xạ dạ sẽ cho tiền cho nàng, tại sao hai người chảy nước mắt, trong này chẳng lẽ có cái gì sự cố sự bất thành? Chương 2210, chiết khấu khoán từ thiện hoạt động. Chương 2232, chiết khấu khoán từ thiện hoạt động. Phóng viên nghi hoặc rất nhanh đến mức về đến đáp, Du Du tiểu nhân làm thì nguyện ý lộ ra ngoài, số tiền này là Ma Di ạ cùng xạ dạ quyên tặng cho chỉ cần màn hiệp hội. Chỉ cần màn hiệp hội. Nhanh lên một chút cha, chỉ cần màn hiệp sẽ là cái gì tính chất? Nước Mỹ hiệp hội nhiều lắm, nhiều đến, không người nào có thể hoàn toàn đếm đi qua, cụ thể số lượng. Chỉ cần màn hiệp hội, tuy rằng danh tự nghe cùng màn có quan hệ, ai có thể không có thể bảo đảm. Chỉ cần màn hiệp hội. Tận sức ở bảo vệ Châu Phi nhi đồng miễn ở con muỗi đốt, rời xa kiết lỵ các loại bệnh tật. Không ít phóng viên tra tìm đến quan phương website, rất nhanh chỉ cần màn hiệp hội tính chất, mọi người đều biết. Những phóng viên này có thể không người bình thường, từng cái một cái liên tưởng, phải hay không chính phủ dự định chống đỡ chỉ cần màn hiệp hội, hay là mục đích khác. Các ký giả, trong lòng suy đoán, Lý Hán cùng Jennifer đám người, đối diện dở khóc dở cười. Hán, vẹn đỏ ra cũng thật là lợi hại a. Linh Na cười nói. Tên tiểu quỷ này đầu. Lý Hán, cũng không biết, nói thế nào tên tiểu tử này, việc này khẳng định lại muốn ồn ào xuất một đống phiền phức. Cũng may, tiểu gia hỏa, chỉ là lôi kéo Ma Di ạ cùng xa ra. Linh Na, nói ra, nếu như thêm vào Michelle, như thế thật là biết có phiền toái không nhỏ. Này ngược lại là, đồng thời cách xa ở Los Angeles sệt mặt phạ lạn, đang tiến hành hoạt động, liên hệ truyền thông, thả ra tin tức, Teddy Bear ở diễn viên chính một trong thần kỳ gấu, không sai. Sẽ cho tiểu hắc hắc mới đặt tên. Sẽ thả ra tiểu hắc hắc, bây giờ đang ở buổi tiếp tổng thống con gái, về phần làm cái gì, sẽ mặt phạ lạn cũng sẽ không nói. Los Angeles phóng viên giải trí, rất nhanh sẽ từ Internet cùng Washington đồng hành cái kia bên trong nhận được tin tức. Internet, tiểu hắc hắc cùng xa ra, Maria thân mật chiếu, rất nhanh leo lên sách giải trí mặt thời sự nhiệt điểm. Sẽ liên hệ dịu nỉ vợ sản tỷ tù e tiến hành tẹt đi bẹ ở đợt thứ nhất tuyên truyền thế tiến công. Vốn là đối tẹt đi bẻ ở không báo bao lớn hy vọng dịu nỉ vợ sản tỷ tụ S, đạt được tiểu hắc hắc đạt được tổng thống hai nữ nhi yêu thích sau đó lập tức gật đầu đồng ý sệt mặt phạ lạn tuyên truyền phương án. Đùa giỡn, chỉ cần không phải kẻ ngu si đều biết, đây là cực tốt cơ hội, tẹt đi bẻ ở, chỉ cần có thể nhìn đi xuống, hầu như không có lô vốn khả năng. Dịu nỉ vợ sản tỷ tụ S, thậm chí có chút hối hận, rút vốn, dẫn đến hạ nông trường chiếm tỷ lệ tăng cường, bất quá bây giờ không phải xoắn suýt cái này thời điểm. Diệu nỉ vợ sản tỷ tụ S, bắt đầu toàn bộ phương vị tuyên truyền. Teddy bè ở cùng tiểu hắc hắc, trong lúc nhất thời, tại trong làng giải trí, có thể nói danh tiếng không hai. Washington, Tổng thống hai nữ nhi hướng về chỉ cần màn hiệp hội quyên tặng 120 đô la Mỹ tiền tiêu vặt, trong lúc nhất thời trở thành ca tụ. Chỉ cần màn hiệp hội thu được rất nhiều tiểu bằng hữu quyên tặng, trong lúc nhất thời điện thoại không ngừng, tiếp thụ lấy màn là bình thường một tuần thậm chí nhiều hơn. Chỉ cần màn hiệp hội người phụ trách hoàn toàn mông vòng rồi. Vừa giữa trưa điện thoại không ngừng, quyên tặng không ngừng, tình huống như thế, chỉ cần tại lần trước vẽn đỏ giả thượng tin tức thời điểm từng xuất hiện. Chuyện gì thế này, cha một cái mới biết, lần này là bởi vì Tổng thống hai cô gái quyên tặng màn, gây nên truyền thông quan tâm, cho tới xuất tình huống bây giờ. Ồ, vẽn đỏ giả cũng đang đá khai quan vu Tổng thống hai nữ nhi quyên tặng màn tân văn, vẽn đỏ giả tiểu người thân ảnh xuất hiện tại hai vị Tổng thống thiên kim bên người. Chẳng lẽ là vẽn đỏ giả khởi tác dụng? Chỉ cần màn hiệp hội người phụ trách, trong lòng suy nghĩ. Phải biết, lấy tư cách tổng thống người nhà một số thời khắc, rất nhiều lúc là không có tự do, bất luận cái nào lơ đãng hành vi cũng có thể được giải thích xuất không giống chính trị tín hiệu. Hán, xuất hiện tại bên ngoài Tân Văn đều náo phá thiên. Natalie, thấy, từ thành phố trở về, liền bưng món ăn can đảm, nhìn xem, một hồi lâu không gặp nhúc nhích Lý Hán. A, náo phá thiên, không coi vào đâu đại sự. Lý Hán, để sách xuống, bưng trà, uống một hớp. Hán, cái này cũng chưa tính đại sự a. Natalie, kêu lên. Vẹn đỏ giả tên tiểu quỷ này đầu, vì màn, nhưng là phí hết tâm tư, lần này náo động đến bao lớn, ngươi còn không rõ ràng lắm đi nha. Tổng thống nói chuyện. Lý Hán hỏi. Đừng nói giỡn. Natalie nói ra. Bất quá, ngươi không biết đi, đệ nhất phu nhân tư nhân danh nghĩa quên tặng 100 đỉnh màn. Cái gì? Lý Hán hơi kinh ngạc, phải biết nước Mỹ bao nhiêu cơ quan từ thiện, Michelle làm vì đệ nhất phu nhân, quên tặng chỉ cần màn hiệp hội. Cái tin tức này, Lý Hán thật hoài nghi có phải không thật sự. A. Natalie nở nụ cười. Ta còn thực sự khi ngươi, thực sự là một điểm không quan tâm đây này. Chuyện gì xảy ra? Lý Hán, khẽ cau mày, đừng bởi vì chuyện này cùng Tổng thống náo động đến không vui. Phải biết, chuyện này, thấy thế nào đều có điểm lợi dụng Tổng thống người nhà ý tứ, điểm ấy, khẳng định không che giấu nổi người. Đệ nhất phu nhân lấy ma di ạ cùng xạ dạ danh nghĩa quên tặng 100 đỉnh màn. Hán, vẽn đỏ dạ lần này thực sự là lợi hại. Natalie cười nói. Chỉ cần màn hiệp hội, lần này nhưng là thật sự nổi danh. Lý Hán cười khổ, đây là chuyện tốt nha, nói không chắc Michelle hội hiểu lầm, này là mình tự cho là thông minh nghĩ ra chủ ý, đừng nói Michelle vẫn đúng là tìm người đã điều tra chuyện này nguyên nhân, từ đầu đến cuối, phải biết, muốn lợi dụng nước Mỹ hiện tại đệ nhất gia đình, không phải là dễ dàng như vậy. Ngươi xác định này bên trong không có cái khác tham dự. Michelle nhìn xem, trình điều tra tư liệu Nhà Trắng bảo an người phụ trách. Đúng, phu nhân. Michelle gật gật đầu. Sự tình, chỉ có không liên quan cùng cái khác người, Michelle cũng không để ý được một cái 5 tuổi tiểu trả lợi dụng một chút, hơn nữa mục đích rất đơn thuần. Muốn màn, muốn tiểu hắc gấu đoạt giải, Oscar, nghe tới thật đúng là thật có ý tứ, Hudson có lẽ sẽ đối ý nghĩ này cảm thấy hứng thú. Lúc này, chuyện này người khởi xướng, Juju đang bận chế tác mì ý, một lớn một nhỏ hai cái ma gì ạ, cộng thêm xạ giả đi, bảo mấy cái đều tại bên cạnh hỗ trợ. Vẹn đỏ dạ, mì ý xong chưa? Ừ. Bảo tỉ tỉ, đồ gia vị cho vẹn đỏ dạ. Du kêu lên. Mấy cái tiểu đầu bếp, tại nhà bếp vội vàng, bên ngoài một đám tiểu bằng hữu lay cạnh cửa đưa đầu nhìn lén. Nhà bếp ở ngoài, ạ lì ản sơ đặc công chính mật thiết quan tâm bốn phía. Phải biết, ma di ạ cùng xạ dạ đến viện mồ côi tin tức sớm truyền ra. Bên ngoài một đám phóng viên đều tại bên ngoài chờ hy vọng có thể lần thứ nhất phỏng vấn hai vị tổng thống thiên kim. Hiện tại có thể dùng hai vị ký giả truyền thông đi vào nhà bếp. Một tên viện mồ côi công nhân đi tới. Lần này đám ký giả, ta qua, ai cũng muốn lần thứ nhất thấy vỗ tới tổng thống hai tên thiên kim tại viện mồ côi đoạn ngắn. Công nhân viên thấy phóng viên ta qua, ầm ĩ hết sức lợi hại. Ngươi, còn ngươi nữa, theo ta đi vào. Dựa vào cái gì chúng ta nhưng là sớm đã tới rồi. Không sai, chúng ta đã ở chỗ này chờ một giờ, tại sao để cho bọn họ đi vào? Hai tên người may mắn, ngơ ngác hỏi. Là ta nha, đúng là ta sao? Mau vào, dường như lại không tiến vào, ta sẽ lại tìm một. Được, đúng là ta. Nói xong hưng phấn gọi một tiếng, đi theo vào. Lưu lại một quần nước ao ghen tị ra hỏa, hai tên phóng viên, một tên đến từ New York, một tên Washington bản địa phóng viên. Sau khi đi vào, không được quấy náo. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định giữ yên lặng. Có vấn đề gì, các loại hài tử ăn đồ vật sau. Hai tên phóng viên, cùng nhau gật đầu, đùa giỡn. Nhìn chung quanh một chút, chính mình nếu như tùy tiện quấy rầy, nói không chắc thật cho vội vàng ra ngoài, nếu như như thế, không chỉ bên ngoài đồng hành có thể vui chết, chính mình cũng phải hối hận chết ta. Xạ dạ cùng Maria đang tại chế tác mì ý, hai người cùng du học giỏi một hồi, cuối cùng cũng coi như có thể lên tay, hết sức cao hứng. Hai tên phóng viên như thực chất ghi chép tất cả những thứ này, hai tên tổng thống thiên kim vì viện mồ côi hải tử chế tác mì ý. Đương nhiên, tiếp đó, Maria cùng xạ dạ bồi tiếp viện mồ côi tiểu bằng hữu, đồng thời thưởng thức chính mình chế luyện mì ý, cái này hai tên phóng viên được thỉnh mời đồng thời thưởng thức. Viện mồ côi những người bạn nhỏ miệng cười, được phóng viên quay chụp xuống đến, làm hai tên phóng viên rời đi, trốn ở tiểu bằng hữu bên trong du cùng bảo, Maria tiểu nhân mới đi ra khỏi đến. Vẹn đỏ ra, những này mì ý hơn nửa đều là ngươi làm, tại sao, ngươi không nói cho bọn họ biết. Xạ dạ, nói ra, không phải. Đây là đều là xạ dạ tỷ tỷ và ma di ạ tỷ tỷ làm. Du Du, dùng sức lắc đầu. Vẹn đỏ dạ đều là hỗ trợ. Ma Di ạ dù sao lớn chút, suy nghĩ một chút, hiểu được. Vẹn đỏ dạ ngươi thực sự là quá giảo hoạt rồi. Xạ dạ có chút nghi hoặc, Ma Di ạ bao nhiêu rõ ràng Du Du làm như thế nguyên nhân, màn hiệp hội việc, dù sao cũng hơi lợi dụng các nàng, vì viện mồ côi tiểu bằng hữu chế tác dùng chiết khấu khoán mua được mì ý, xem như là cho xạ dạ cùng Ma Di ạ dưng danh. Hay là chả có thể giúp đỡ Obama một ít, có yêu tâm, có thông minh con gái, muốn tới cùng ba ba giáo dục cũng có quan hệ, bao nhiêu có thể giảm bớt mi sẽ cùng Obama một điểm tức giận. Du Du tiểu nhân, như thế muốn làm như vậy. Ma Di ạ xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ, cách xa ở nhà trắng mi xeo bên này nhận được tin tức, dở khóc dở cười. Thực sự là tiểu tử thú vị, có lẽ có nhiều cơ hội để Ma Di ạ cùng xạ dạ cùng tiểu gia hỏa trao đổi. Obama nhận được tin tức ngày thứ hai. Nhìn thấy qua báo chí liên quan với xạ dạ cùng Ma Di ạ tin tức, có phần bất ngờ. Truyền thông đưa tin, tựa hồ cũng không hề Obama, nói, hạ nhiệt độ, càng đa lợi dụng thành phố chiết khấu khoán hành động bắt đầu, thậm chí có truyền thông đài truyền hình bắt đầu chế tác liên quan với chiết khấu khoán hoạt động. Không ít thương gia, bắt đầu tổ chức, chiết khấu khoán phúc lợi quyên tặng, trong lúc nhất thời, chiết khấu khoán trở thành mọi người, truy đuổi sự vật. Nếu như ngươi lên thành phố không nắm hai tâm chiết khấu khoán đều sẽ bị xem thành người kỳ quái. Chiết khấu khoán ái tâm hoạt động, một cái nóng nảy lên. Ma Di ạ cùng xạ dạ càng là trở thành lần này hoạt động đại ngôn nhân. Được rồi, Obama, không nghĩ tới sự tình hội gây ra làm sao động tĩnh lớn. Cái gì, bay lên một cái điểm. Obama càng thêm không nghĩ tới, dân ý điều tra, bởi vì chiết khấu khoán từ thiện hoạt động, Obama dân ý chống đỡ dẫn tăng lên một cái điểm. Này khiến Nhà Trắng cố vấn đoàn đều trợn mắt ngoát mồm, Thượng Đế, cố vấn đoàn nghĩ đến bao nhiêu biện pháp, đều không có làm được chuyện tình. Lại bị hai cái tiểu cô nương, thành công. Ba ba yếu mời vẹn đỏ ra. Xạ ra một mặt ngạc nhiên, ba ba đều rất ít mời người ngoài. Phải biết, Nhà Trắng nhưng không phải bình thường địa phương. Lý Hán nhận được Michelle điện thoại, thập phần bất ngờ, đương nhiên Mi sẽ có điện thoại mình. Điểm ấy, Lý Hán hoàn toàn không ngoài ý muốn, bất ngờ mời chính mình một nhà đi Nhà Trắng làm khách, thuộc tư nhân. Này nhưng không phải người bình thường có thể đạt được vinh diệu, đừng nói Lưu Tiêu Tiêu, Jennifer cùng nạ tạ lì bọn người làm ngạc nhiên. Chương 2211, thật Oscar gấu diễn viên. Chương 2233, thật Oscar gấu diễn viên. Nhận được Michelle mời, Lý Hán đám người hành trình không thể không làm ra điều chỉnh, vốn là dự định ngày thứ 2 bay lên Los Angeles, mang theo tiểu HH tham gia kế tiếp kẹt đỉ bẹ ở tuyên truyền hoạt động. Diễu Nỉ vở sản tỷ tụ S, bắt đầu thêm nhiệt, tiến một bước tuyên truyền, chuẩn bị trong, theo xạ dạ cùng Ma Di ạ lửa nóng, tiểu HH càng lửa nóng. Kẹt đỉ bẹ ở bởi vì tiểu HH nóng này, nghiệp nội gây nên không ít quan tâm. Điện ảnh khán giả đồng dạng chờ mong tiểu HH tại kẹt đí bẻ ở phân khích biểu hiện, đặc biệt là những người bạn nhỏ, đối tiểu HH yêu thích, từ Los Angeles lan tràn toàn bộ nước Mỹ vùng phía Tây, phía Đông Washington cùng New York xuất hiện tiểu HH người hái mộ. Du Du tiểu nhân đều ghen ghét, tiểu HH đều thu được thật nhiều lễ vật. Tiểu HH hiện tại vậy điểm tâm đều không ăn rồi, Du Du tiểu nhân cùng bảo bảo tiểu nhân, Ma Di ạ mấy cái tiểu nhân, không ít tán ké. Du Du. Đừng đoạt tiểu HH sô cô la. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Ngươi đều có hai hộp tử rồi. Tiểu HH không ăn chô cô lết. Du Du, nói ra. Tiểu HH đều là chó nhỏ gấu, cậu cậu không thể ăn chô cô lết. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi, cậu hùng cùng cậu cậu, có thể là một cái bộ dáng. Này vẫn đúng là giận, tiểu quỷ đầu mấy là ham muốn tiểu HH sô cô la đen. Mắt thấy tiểu HH sô cô la đen được Du Du lấy đi, Lưu Tiêu Tiêu, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tiểu HH. Ngươi có cái bất lương tiểu chủ nhân, không có cách nào a. Tiểu HH, nằm lăn lộn trên mặt đất, tiết, Du Du tiểu nhân, cầm chô cô lết trở về gian phòng nhỏ. Du Du muội muội, chô cô lết đều nắm tới sao? Bảo bảo, hỏi. Ừ Du Du, dơ chô cô lết cười nói. Tiểu HH cũng không muốn cho ta. Tiểu HH đều ăn được nhiều sô cô la. Hiểu rõ nhất tiểu HH Ma Di à nói. Ừm. Du Du gật gật đầu. Hiện tại cũng có 5 hộp sô cô la. Còn có một hộp là đủ rồi. Bảo bảo nói ra. Du Du muội muội, xạ dạ tỷ tỷ đều nói lúc nào lại đi viện mồ côi. Bảo bảo hỏi. Lại 2 ngày nữa. Du Du vô vỗ chô cô lết. Mang chô cô lết đi. Ừm. Ma Di ạ cùng bảo bảo, cùng nhau gật đầu. Lưu Tiêu Tiêu nghe một hồi lâu, mới hiểu được mấy tên tiểu tử cấp tiểu HH chô cô lết, là dự định mang cho viện mồ côi tiểu bằng hưu ăn. Tiểu HH, ngươi liền ăn ít một chút chô cô lết đi. Lưu Tiêu Tiêu. Sờ sờ tiểu HH. Tiểu HH tựa hồ nghe đã hiểu Lưu Tiêu Tiêu lời nói, hùng trưởng vỗ một cái Lưu Tiêu Tiêu cái mông, chạy như một làn khói không cái bóng. cái này tiểu sắc gấu, chờ, ta làm được ngươi, không phải quất ngươi cái mông không thể. Lưu Tiêu Tiêu đờ ơ y đỏ mặt lên, hầm hừ kêu lên. A a, tiểu hắc hắc thì thế nào? Nạ tạ lì cười hỏi. Không có gì. Ngươi làm sao mặc bộ dáng này? Lưu Tiêu Tiêu hỏi. Đương nhiên, buổi tối chúng ta nhưng là phải đi nhà trắng dự tiệc a. Nạ tạ lì cười nói. Vậy cũng tổng thống ra hiến. Nha, không đúng vậy, không phải mời hắn sao? Lưu Tiêu Tiêu, hơi nghi hoặc một chút. Là hắn người một nhà a. Nạ tạ lì cười nói. A, đây không phải là ta cũng có thể tham gia. Lưu Tiêu Tiêu, hỏi tới, thấy nạ tạ lì gật đầu, Lưu Tiêu Tiêu hưng phấn gào gào gọi. Ha ha, ta muốn cho tỷ gọi điện thoại, để cho bọn họ ước ao. Lưu Tiêu Tiêu móc điện thoại ra, cũng mặc kệ thời gian, cho Liều Yên gọi điện thoại. Tỷ, là ta, Tiêu Tiêu, ngươi nhất định đoán không được, ta buổi tối muốn đi nơi nào dự tiệc. Liều Yên có chút ngọc thần. Đi nơi nào? Nhà trắng. Lưu Tiêu Tiêu đắc ý nói ra. Nha, nhà trắng. Liều Yên nhẹ nhàng trả lời, đột nhiên cảm thấy không đúng. Nước Mỹ nhà trắng. Không sai, là Tổng thống gia hiến. Lưu Tiêu Tiêu lời nói, nhưng làm Liều Yên chấn động rồi. Một hồi lâu, trong điện thoại vang lên Lưu Minh thanh âm. Đây là sự thực. Thị phu. Lưu Tiêu Tiêu, hơi kinh ngạc. Đi nhà trắng dự tiệc là chuyện gì xảy ra, ngươi tốt nhất nói rõ ràng. Lưu Minh, nói ra. Lưu Tiêu Tiêu, a một tiếng, chuyện đã xảy ra nói một lần. Quả nhiên là hán, ta liền biết. Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Hán, thật đúng là sẽ đến việc a. Là vẹn đỏ dạ. Lưu Tiêu Tiêu nhỏ giọng thầm thì. Vẹn đỏ dạ, a a trong này không có hán chuyện, ai tin a. Lưu Minh nói ra. Tiêu Tiêu buổi tối đừng quá tùy ý. Lưu Tiêu Tiêu chu chu mỏ, chính mình nhưng là làm thục nữ được rồi. Ta biết. Lưu Minh cúp điện thoại, cười Liều Yên nói một tiếng. Tiêu Tiêu buổi tối tham gia Tổng thống nước Mỹ vợ chồng tổ chức gia hiến, Liều Yên một hồi lâu đều không thể tin được đây là sự thực. Lý Hán một nhà chịu đến mời tham gia Tổng thống gia hiến chuyện, trong lúc lơ đãng truyền ra, trong lúc nhất thời, Lý Hán nhận được không ít điện thoại, nông trường cùng vài bằng hữu, phải biết, tham gia Tổng thống tổ chức tiệc rượu rất nhiều người. Nhưng là nhận được Tổng thống gia hiến mời vẫn đúng là không nhiều, du du tiểu nhân ở cá nhân Twitter cùng vẻ mặt, video website đổi mới, tham gia Tổng thống gia hiến tin tức, đương nhiên trong hình. Tổng có một con tiểu hắc gấu. Vẹn đỏ dạ thật đúng là thời khắc không quên tuyên truyền tiểu hắc hắc đây này. Nạ tạ lì cười nói. Đây mới là tốt người đầu tư nên làm đây này. Linh Na nhìn xem Lý Hán, nói ra. Lý Hán để quyển sách xuống. A a, kẹt đi bẹ ơ, lại có tầm một tháng liền muốn chiếu phim rồi. Nhanh như vậy. A a, thừa dịp này cố nhiệt độ. Lý Hán, nói ra. Bên này phòng chiếu phim đã xác định, ánh đạt đến 5,600 cái. So với mong muốn phải nhiều a. Chủ yếu tiểu hắc hắc tiếng tăm càng lúc càng lớn, nhà trắng khách quen. Lý Hán cười nói. Vậy cũng đúng a. Không biết, bộ phim này có thể hay không có đột phá. Nạ tạ lì nói ra. Hán, ngươi có hay không vừa thấy chút điện ảnh phân tích tạp chí cùng một ít chuyên gia đối tẹt đỉ bẹ ở phiếu phòng suy đoán. Lý Hán vẫn đúng là không lưu ý. Này ngược lại là không quá chú ý, như thế nào, xem trọng vẫn là coi thường. Bảy thành chuyên nghiệp điện ảnh xem suy. Nạ tạ lì nói, một bên quan sát Lý Hán sắc mặt. Lý Hán khẽ to mày. Khán giả đâu này? Điều tra kết quả cũng không tệ lắm, có rất lớn một nhóm người biểu thị trở lại quan sát tẹt đi bẹ ở. Đương nhiên chả có rất nhiều người đối với tẹt đi bẹ ở dùng một con nhỏ hắc hùng làm chủ giác, cảm thấy khó mà tin nổi, không thể lý giải, cho rằng một con gấu hay là có thể đảm nhiệm nhất định nhân vật vai phụ, xem là làm chủ diễn, muốn phải hoàn thành điện ảnh cần, quả thực không thể, cái này bộ phận người cho rằng. Bộ này tẹt đi bẹ ở chỉ là trò chơi tác phẩm, không có quan sát giá trị. Nạ tạ lì nói ra. Internet đang tại bàn tán sôi nổi chuyện này. Lý Hán, gật gật đầu. Bàn tán sôi nổi là chuyện tốt ta. Tuần sau, sẽ nói, xảy ra một cái trailer, hay là, có thể lần nữa kéo một ít. Lý Hán nói ra. Sẽ mặt phạ lạn, hiện tại hoàn toàn 24 giờ đều tại biên tập thất, hậu kỳ chế tác, đang tại tăng giờ làm việc đuổi, phải biết. Nếu như chờ này cố nhiệt độ đi qua chiếu phim, tuyệt đối sẽ mất đi rất nhiều khán giả. Sệt mặt pha lạn, hiện tại một lòng, tranh thủ tẹt đi bẻ ở tận sắp chiếu phim, dịu nỉ vở sản tỷ tụ S, bây giờ đối với ở tẹt đi bẻ ở, tựa hồ có chút tin tức, tuyên truyền tạo thế, một mực không có dừng lại đến. Mang theo vì tiểu hắc hắc dương danh, vì điện ảnh tạo thế mục đích, Lý Hán một nhà đi Nhà Trắng, Tổng thống gia hiến. Chuyện này, cũng không hề hết sức bảo mật, Lý Hán một nhà đến Nhà Trắng, rất nhiều người đều biết. Đặc biệt là phóng viên, không thể thiếu chụp ảnh, phỏng vấn, đương nhiên Lý Hán đều không nói thêm gì, Du du tiểu người tiến lên. Tiểu nha đầu cuối cùng không quên để một câu, tiểu hắc hắc cùng sắp chiếu phim tẹt đi bẹ ở. Sệt mặt phạ lạn nhìn đoạn này phỏng vấn, trong lòng khen lớn, du du làm tốt, dịu nỉ vợ sản tỷ tụ ép, vốn là còn chút ý kiến, phải biết Lý Hán lấy tư cách người đầu tư, đối với điện ảnh tuyên truyền, tác dụng cũng không lớn, xuất lực không nhiều. Bất quá nhìn đoạn này phỏng vấn video sau đó hoàn toàn vô ngữ, tiểu hắc hắc tuyên truyền dương danh đều là người ta làm, tẹt đi bẹ ở dương danh cũng là, dịu nỉ vợ sản tỷ tụ ép. Tự hồ chỉ là tạo thế phương diện làm một ít công việc, Tẹt đi bẹ ở cùng tiểu hắc hắc dương danh, tự hồ cũng là Lý Hán làm. Này khiến dịu nỉ vợ sản tỷ tủ ẹt có chút mất mát, vốn là bởi vì đều là mình công lao, dĩ nhiên xuất hiện, công lao không bằng, tự xem không người trên nhiều đây này. A, lần thứ hai tới nơi này, cảm giác vẫn đúng là không giống nhau. Lưu Tiêu Tiêu một mặt đắc sắt cùng Nạ Tạ Lì, nói ra, tới Nhà Trắng tầng 2, Nạ Tạ Lì cũng là lần đầu tiên tới, Lưu Tiêu Tiêu lại là hai tiếng cùng. Rất có phần đắc sát. Vẹn đỏ dạ, nơi này. Xa dạ bắt chuyện vẹn đỏ dạ đi phòng ngủ mình. A, so sánh vẹn đỏ dạ, còn kém không ý tặc. Nạ Tạ Lì cười hì hì cùng Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Lưu Tiêu Tiêu hừ một tiếng, du du ai có thể so sánh nữa à, đây là không cần mời, chính mình cũng có thể chui qua chỗ trống tiến vào vô địch tiểu la lị. Chương 2212, mỏn sạn tổ ấy nấy. Chương 2234, mỏn sạn tổ ấy nấy. Michelle ra hiến. Cũng không xa hoa, hoặc là có thể làm bình thường nước Mỹ gia đình bữa tối, Obama chạy về đến, bữa tối đã bắt đầu rồi. Obama cùng Lý Hán tán gẫu rất nhiều liên quan với săn thú cùng ha và bẹn đỏ ra đảo, không thể thiếu đất tuyết khoai tây cùng hàng yêu, làm nghe nói Lý Hán thịt nướng rất tuyệt, Obama thập phần kính nghệ, phải biết Obama vẫn muốn trở thành một làm khốc thịt nướng sư. Xa dạ cùng Maria biết Lý Hán cùng bẹn đỏ ra được thỉnh mời tham gia Texas thịt nướng giải thi đấu, sùng bái không được, đặc biệt là xa dạ. Quân lấy du du muốn học tập thịt nướng. Bữa tối đề tài, liên quan với sinh hoạt nhàn nhã và mỹ thực chiếm đa số. Mi sẽ cùng xa dạ, Maria tự mình đưa Lý Hán một nhà xuất nhà trắng. Cảm giác cùng đi bình thường nước Mỹ gia đình dùng cơm không hề khác gì nhau a. Lưu Tiêu Tiêu, ra nhà trắng, nói ra. Ngươi biết ngươi tại lúc ăn cơm, có lẽ có vượt qua ba tên tay súng bắn tỉa, ngắm chuẩn lấy đầu ngươi. Nạ Tạ Lì cười, nói ra. A. Lưu Tiêu Tiêu nghĩ. Như là mình có những gì hơi chút quá khích hưng phấn, lúc đó đây không phải là đầu nổ tung, càng nghĩ càng thấy khủng bố. Hán, lần sau tới nơi này nữa, cũng đừng kéo lên ta. Lý Hán dở khóc dở cười. Đây chính là ngươi lên vội vàng tới. Ai biết cùng bọn họ ăn được, hội bị đánh lén tay nhắm vào A. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Xong đời, tối hôm nay ta nhất định phải thấy ác ngộng. Nạ Tạ Lì đừng đùa Tiêu Tiêu rồi. Án Tạ cười nói. Không có Nạ Tạ Lì nói khuyết đại như vậy. Ta cũng không có khoa trường, trước khi đi, tư liệu của chúng ta nghĩ đến sớm bày ra đến phụ trách Tổng thống an toàn đám kia đặc công trước mặt. Nạ Tạ Lì thầm nói. Thực sự là, khả năng vẽn đỏ ra nước tiểu chuyện cái giường, đều sẽ viết lên. Vẽn đỏ ra cũng không đái dầm rồi. Du du phồng lên miệng nhỏ, căm tức Nạ Tạ Lì tỉ tỉ. Ta nhưng chưa nói ngươi bây giờ đái dầm, bất quá ta nghe nói, tiểu hắc hắc quay phim trong lúc, một cái nào đó tiểu bằng hưu đái dầm rồi. Nạ Tạ Lì cười hì hì nhìn xem. Tiểu đỏ mặt lên du du tiểu nhân. Đó là tiểu hắc hắc đái dầm. Du du mới sẽ không thừa nhận, chính mình đái dầm, cái kia là tiểu thí hải mới sẽ làm sự tình. Du du nhưng là người lớn rồi mới sẽ không đái dầm. Lưu Tiêu Tiêu, a một tiếng. Đây là sự thực, du du chả đái dầm a. Du du mới không có, hừ, không để ý tới tiểu tiểu tỷ tỷ cùng Nạ Tạ Lì tỷ tỷ. Nói xong, tiểu nhân, vốn éo qua thân đi. A. Lý Hán, cười nói. Được rồi, đến nhà. Trở về tiểu viện, mọi người rửa mặt nghỉ ngơi, một đêm bình tĩnh đi qua, sáng sớm Lý Hán các loại rời giường, dường như bình thường như thế ăn bữa sáng, nhưng lại không biết ngày hôm qua. Vốn là, một hồi bữa tối, cũng không phải là cái gì đại sự, nhưng một ít tin tức linh thông nhân sĩ, vẫn phải là đến một ít tin tức. Montana, Monsanto phân bộ người phụ trách, cười khổ. Thật không nghĩ tới, một cái đất tuyết khoai tây dĩ nhiên để tên tiểu tử này nhất phi trùng thiên rồi. Los Angeles, lúc này hưng phấn, rót một chén rượu đỏ. Diệu nì vợ sản tỷ tủ ẹt đám khôn kiếp kia, lần này còn có lời gì nói. Thậm chí xa ở quốc nội Lưu Minh đều nhận được tin tức. Hán, thật đúng là khiến người bất ngờ a. Phải biết Lưu Minh cũng chỉ là tại mấy lần tiệc rượu, nhìn xa xa Obama, như Lý Hán như vậy tham gia Obama ra dạ yến, quả thực không dám tưởng tượng. Sợ tạ nì. Án nì hoãn tân cười đem báo chi đưa cho mình trợ phu. Sở Tạ Nghị cùng với bình thường như thế cầm tờ báo lên, trước tiên xem tài chính và kinh tế trang báo, lại nhìn thể dục, lại đi xem chính trị. Án Nghị Hoàn Tẩn uống cà phê, cười híp mắt nhìn xem Sở Tạ Nghị. Sở Tạ Nghị hơi nghi hoặc một chút, vợ mình hôm nay tựa hồ có chút khác thường. Án Nghị đợi thêm, chờ Sở Tạ Nghị nhìn thấy chính trị thú vị, làm Sở Tạ Nghị nhìn thấy báo chí liên quan với Ly Hán một nhà được mời tham gia tổng thống gia hiến. Sở Tạ Nghị biểu lộ xuất hiện biến hóa rất nhỏ, mật thiết nhìn kỹ Sở Tạ Nghị. Án Nghị khoe miệng lộ ra một nụ cười. Sở Tạ Nghị thả xuống báo chí, yên tĩnh ăn lên bữa sáng, này khiến Án Nghị vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lẽ nào không thấy? Sở Tạ Nghị, báo chí xem xong rồi. Sở Tạ Nghị gật gật đầu, không lên tiếng. Buổi sáng ta có một số việc đi công ty. Nói xong, đứng dậy, tay chỉ trỏ báo chí, ra phòng ăn. Án Nghị nhìn xem Sở Tạ Nghị rời đi, cầm tờ báo lên. A a, qua báo chí có móng tay dấu vết lưu lại, nghĩ đến vừa vặn Sở Tạ Nghị cũng thập phần bất ngờ. Có đoạn thời gian không có nhìn thấy vẽn đỏ giả cái này cổ linh tinh quái tiểu ra hỏa rồi, hay là ta nên cho Jennifer gọi điện thoại rồi. Cách xa ở Washington, Lý Hán nhất đại gia tử, đang thương lượng, xuất hành chuyện. Jennifer kiến nghị đi nước Mỹ quốc gia mỹ thuật tạo hình quán và nước Mỹ quốc gia tự nhiên cùng lịch sử viện bảo tàng. Lý Hán đối với quốc gia Hán thiên hàng không viện bảo tàng hứng thú lớn hơn một chút, Lưu Tiêu Tiêu, ồn ào đi còn kỷ niệm đường. Về phần quốc hội, Lưu Tiêu Tiêu có nhà trắng giáo hấn, nói không lên nổi rồi. Nạ tạ lỷ kiến nghị đi rót giờ thành, thảo luận một lúc lâu, cuối cùng quyết định ấn lại sắp xếp thời gian lữ trình. Nếu không tìm hướng dẫn du lịch. Lý Hán, nói ra, nhiều người như vậy, một người một ý kiến, chính không biết lúc nào có thể thảo luận tốt. Ấn lại sắp xếp thời gian, Lý Hán đám người đối với mấy cái này cảnh điểm không phải quá quen thuộc, chỉ có thể mời bản địa hướng dẫn du lịch. Linh Na gọi điện thoại, không tới nửa giờ, một tên bản địa hướng dẫn du lịch tiểu đi tới tiểu viện. A. Là các ngươi. Ngươi biết chúng ta. Đừng nói Lý Hán, những người khác tràn đầy nghi hoặc. Đương nhiên, xuất hiện tại toàn bộ Washington người đều biết các ngươi, tham gia Tổng thống gia đình dạ yến, thật là khiến người ước ao. Trẻ tuổi nữ hải cười nói. Nếu như bằng hữu của ta biết, ta có thể khi các ngươi hướng dẫn du lịch, nhất định sẽ hâm mộ chết. Thật sự, chúng ta nổi danh như vậy à? Lưu Tiêu Tiêu, một mặt hưng phấn nói ra. Đúng đấy. Hán, chúng ta đã thành danh nhân rồi a. Lưu Tiêu Tiêu một mặt hưng phấn quay đầu lại cùng Lý Hán nói ra. Lý Hán rất bất ngờ, tối hôm qua hiến, ảnh hưởng lớn như vậy. Hôm nay làm phiền ngươi. An vô, gật đầu. Ta sẽ an bài tốt hết thảy, xin yên tâm. Vừa vặn xuất tiểu viện, tóm đám người liền phát hiện, bốn phía không ít phóng viên. Không nghĩ tới, có một ngày có thể có minh tinh đãi ngộ. Đây coi là dính Du Du hết. Hi hi. Du Du thấy có người khoa trương chính mình, quay đầu lại lộ ra cười to mặt. Xe thật vất vả thoát khỏi phóng viên, Lưu Tiêu Tiêu nói nhau nhau, muốn đi mua mấy tờ báo nhìn xem, báo chí là làm sao viết chuyện ngày hôm qua. Xe ngừng lại, Lưu Tiêu Tiêu, mang khẩu trang, đi mua mấy tờ báo trở về, vui sướng hài lòng trở mình xem báo tìm được quan với mình bộ phận. Cái gì đó, đám người, dựa vào cái gì Du Du một cái tiểu gia hỏa đều có a? Lưu Tiêu Tiêu, bất mãn kêu lên, báo chí dĩ nhiên không đem tên của mình viết lên, mà là dùng vân vân, Lưu Tiêu Tiêu mất hứng. A a, nạ tạ lì tiếp lấy lại đây, cười hì hì, nhưng xoay mặt, nạ tạ lì sắc mặt cũng khó nhìn. Tấm hình này, làm sao đem ta đập thành như vậy à, này so với vẹn đỏ dạ nhỏ một vòng, ta không phải thành tiểu quỷ rồi. Du Du tiểu nhân tập hợp xem. Và, vẹn đỏ dạ cùng tiểu hắc hắc đều ở chính giữa. Ồ, Hán, trong hình tựa hồ không có ngươi a. Ta đứng đấy bên cạnh đây này. Lý Hán điểm một chút Jennifer bên người, chỉ là mặt không lộ ra bao nhiêu, làm dễ dàng chú ý không tới. Như vậy a? Linh Na liếc mắt một cái Lý Hán. An Uo một mực cười híp mắt nghe, không nói gì. Đến cảnh điểm, An Uo lời nói liền bắt đầu tăng lên giới thiệu cảnh điểm, mang theo mọi người tham quan, một bên giảng giải. Vừa giữa trưa, tham quan mấy cái cảnh điểm, ấn lại An Uo sắp xếp, một ngày rưỡi tham quan Washington mấy cái lớn cảnh điểm, ngoại trừ Jennifer nhắc tới mỹ thuật tạo hình quán, viện bảo tàng, còn có Lý Hán nhắc tới hàng không vũ trụ quán ở ngoài. Rót giờ thành, lượn kỷ niệm quán, Washington bia kỷ niệm các loại. Chương 2213, Sở Tạ Nghị tán thành. Chương 2235, Sở Tạ Nghị tán thành. Thực sự là mệt chết đi được. Một ngày lữ trình kết thúc, Lưu Tiêu Tiêu, không quá lịch sự nửa dựa vào ở trên ghế salon, hô mệt mỏi. Tiểu tiểu tỷ tỷ mau hơn ngồi xong. Du Du tiểu nhân, dùng sức ôm Lưu Tiêu Tiêu cánh tay. Tiểu quỷ, ngươi lại muốn làm cái gì, ta cho ngươi biết. Ta hiện tại cũng không có tâm tình cùng ngươi chơi đùa. Lưu Tiêu Tiêu, hừ một tiếng. Nho nhỏ không có ngồi xong, mụ mụ cùng Linh Na A-Z đều ngồi không được. Du Du, phồng lên nói. Nói không sai. Lý Hán cười nói. Sofa vốn là không lớn, ngươi như thế ngồi dựa vào, người khác nhưng là ngồi không được. A, ta quên rồi. Lưu Tiêu Tiêu ngượng ngùng, đứng lên. Jennifer, các ngươi cũng mệt mỏi đi, nhanh ngồi. A a, chúng ta cũng còn tốt. Chúng nhân ngồi xuống đến. Bữa tối, phía ta bên này đã sắp xếp xong, đi ăn bài, một hồi đưa trở về, tối hôm nay, không có rảnh làm. Ta cũng không muốn ăn cơm. Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Hiện tại cho ta một cái giường, ta sẽ cảm thấy trên trời đường. A a, nói thế nào đều phải ăn chút, ăn xong cơm tối, nghỉ ngơi một chút, rửa mặt, nghỉ sớm một chút. Ồ, thời điểm này ai sẽ gọi điện thoại? Lý Hán thầm nói. Bợ lạ. Lý Hán đứng dậy, đi đến thư phòng, tiếp cú điện thoại. Bợ lạ, chuyện gì? Hán, Mòn San Tổ bên này đưa tới mời thư, là Mòn San Tổ trong năm tiệc rượu. Bợ lạ nói ra. Mòn San Tổ có ý định hòa hoãn cùng chúng ta quan hệ. A a, Mòn San Tổ, thật có chút thú vị. Lý Hán cười nói. Bợ lạ trước tiên trả lời một cái, bất quá cụ thể xem đến lúc đó có thời gian hay không. Bỡ lạ gật gật đầu, Mòn San Tô yếu thế, Lý Hán bên này không tốt, quá mức cứng rắn, lại không thể một lời đáp ứng luôn, dù sao hạ nông trường cùng Mòn San Tô, lúc trước là địch không phải bạn. Nói xong chính sự, bỡ lạ hướng về Lý Hán chúc mừng, tham gia Tổng thống gia hiến, đối với hạ nông trường tới nói tuyệt đối là một chuyện thật tốt, hạ nông trường cùng Tổng thống Obama hài lòng quan hệ, đối với hạ nông trường sau này tương đương một quãng thời gian đều có trợ giúp rất lớn. Lý Hán, cười khổ, này không tính tin tức tốt gì. Phải biết cùng Mỹ quốc chính phủ dây dưa đồng thời, nói không chắc về sau sẽ có phiền toái gì đây này. Cũng may Obama còn có một quãng thời gian rất dài đến lúc đó hạ nông trường phát triển. Bỡ lạ, gần nhất nông trường một ít sự vật, ngươi cẩn thận chút, tốt nhất thiếu cùng chính phủ bên này liên hệ. Lý Hán nói ra. Bỡ lạ dừng một chút, gật gật đầu. Hán, ngươi yên tâm, ta rõ ràng, chỉ có nông trường tự thân phát triển, mới có nói tư bản. Không sai. Lý Hán cười nói. Đương nhiên. Bộ nông nghiệp khối này còn có du lịch khối này, có thể chiếm tiện nghi, chúng ta không có cần thiết nhượng bộ. Bỡ lạ cười nói. Này có thể không cần nhắc nhở của ngươi. Cứ như vậy nói. Lý Hán cúp điện thoại. Hán, chuyện gì, nhìn ngươi đầy mặt hồng quang. Linh Na, thấy Lý Hán trên mặt có sắc mặt vui mừng, cười hỏi. Không có gì, một chút chuyện nhỏ. Lý Hán giữa hai lông mày sắc mặt vui mừng, không khó nhìn ra. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi. Hán. Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói mau đi. Lý Hán cười cười. Mòn San Tổ, hôm nay cho ta đưa thư mời, tham gia Mòn San Tổ trong năm tiệc rượu. Cái gì hả? Lưu Tiêu Tiêu, bĩu môi. Ta còn tưởng rằng đại sự gì đây, một cái rượu sẽ mời mà thôi, chả có thể sánh được Nhà Trắng phóng viên hiệp hội dạ yến. A a, Tiêu Tiêu, ngươi đây liền không hiểu được. Nạ Tạ Ly liếc mắt một cái Lý Hán cười nói. Hán, lần này, ngươi cao hứng đi. Mòn San Tổ cái này thế lực bá chủ đều hướng về ngươi lấy lòng rồi. Chuyện gì xảy ra? Lưu Tiêu Tiêu đầu góc mơ hồ. Nạ Tạ Lỷ cười đem hạ nông trường cùng Mòn San Tổ một ít gút mắc, nói cho Lưu Tiêu Tiêu biết. Nguyên lai là như vậy à, chẳng trách hắn cao hứng như thế đây, nguyên lai là kẻ thù túi đầu nhận lầm à. Túi đầu nhận sai, tuy rằng không tính là, không kém xa. Lý Hán, cười nói. Được rồi. Lưu Tiêu Tiêu, bĩu môi cùng Nạ Tạ Lỷ nói ra. Hắn và nhà này nông nghiệp tập đoàn nhìn lên mâu thuẫn không nhỏ a, sắt. A a, mâu thuẫn không nói, bất quá nước Mỹ vẫn đúng là không mấy cái nông trường có thể làm được để Mòn San Tổ chịu thua nha. Linh Na cười nói. Hán, sắt cũng là có tư bản. Đúng đúng đúng, đây cũng không phải là tự đại, đây là tự đắc. Nạ Tạ Lì cười nói. A a, nên tiêu ngạo a. Án Tạ khoa tay ngón tay cái. Lý Hán cười khổ. Mấy người các ngươi, này quá chôn đau người đi. Ha ha. Mấy nữ nhân hài cười ha ha, Lý Hán cuối cùng cũng coi như không nốc, những nha đầu này cố ý, đồng thời chôn thương bản thân, vừa vặn chiếm được tin tức này, ít nhiều có chút đắc ý, sắt. Phải biết, nửa năm trước, đối mặt Mòn San Tổ, Lý Hán không thể không đi xa, tránh khỏi mâu thuẫn trở nên gay gắt, cho tới bây giờ Mòn San Tổ đến nhà chịu thua, đây cũng không phải là cho người cao hứng việc. Hạ nông trường phát triển Lý Hán đương nhiên kiêu ngạo, đất tuyết khoai tây thành hạ nông trường tiêu chí, dương danh toàn Mỹ, toàn thế giới. Lý Hán có lý do cao hứng. Bất quá, Hán, Mòn San Tổ này không coi vào đâu. Nếu như ngươi có thể vượt qua mặt khác một tòa núi cao, ta thì càng thêm bội phục ngươi rồi. Nạ Tạ Lì cười hì hì, nói ra. Cái gì núi? Lưu Tiêu Tiêu, lại không hiểu. Nạ Tạ Lì che miệng cười, nằm sấp Lưu Tiêu Tiêu bên thai nhỏ giọng thì thầm vài câu. A, nguyên lai là như vậy a. Lưu Tiêu Tiêu cười hì hì nói ra. Chẳng trách hắn yếu làm bóng chày đội A. Nguyên lai là làm cái làm người vừa lòng lễ hỏi A. Lưu Tiêu Tiêu một mặt đồng tình nói ra. Thật vì sàn bọn hắn cảm thấy bi ai A, dĩ nhiên coi mọi người là lễ hỏi đưa người. Mới không phải đây này. Du Du phình phình nói. Ba ba đều không có làm sàn thúc thúc lễ hỏi. A A. Lý hắn vừa bắt đầu vẫn đúng là dự định nuôi xuất một cái không sai bóng chạy đội làm lễ ăn hỏi. Bất quá, cái mục tiêu này phải hay không quá thấp. Chính mình yêu cầu lấy lòng, đến sai sử đồng ý cùng Jenny phơ chuyện. Một số thời khắc, làm vui lòng, làm ít mà hiệu quả nhiều, không bằng làm chính mình. Thà rằng làm nhiều công ít, phần này tán thành, không phải là phía trước có thể so sánh được. Ồ, Du Du, mụ mụ ngươi đâu? Lý Hán, bưng cà phê, đột nhiên phát hiện Jennifer không ở nơi này. Mụ mụ tiếp điện thoại rồi, là bà ngoại đánh tới nha. Du Du cười hì hì tiến đến ba ba trước mặt. Ba ba, chỉ cần nhiều như vậy mà nha, Du Du cũng có thể giúp ngươi nghe nha. Du Du khoa tay ngón tay út, nạ tạ lì cùng Lưu Tiêu Tiêu, Linh Na, thấy, toàn bộ vui vẻ. Ha ha, Hán, ngươi cũng có hôm nay. Đặc biệt là Lưu Tiêu Tiêu, cười lớn tiếng nhất. Mấy ngày nay Lưu Tiêu Tiêu không ít được Du Du đại nhân vơ vét ta, hiện tại thấy Lý Hán được trực tiếp con gái vơ vét, Lưu Tiêu Tiêu trong lòng lấy chút phiền muộn, một cái đi toàn bộ tảng ra. Ha ha, thân ba ba đều bị vơ vét rồi, chính mình một chị nuôi, vẫn đúng là không coi vào đâu. Lý Hán dở khóc dở cười nhìn xem Du Du tiểu nhân, bất quá đối với Jennifer cùng An Nhi, nói cái gì, vẫn đúng là thật quan tâm. Muốn tới cùng lần này dạ yến cần phải có chút quan hệ. Cái này, ba ba không phải là nghe trộm người khác nói chuyện người. Lý Hán nói ra, thấy tiểu nhân, sắc mặt không tốt, bận bịu nói bổ sung. Bất quá, quyên tặng màn vốn là một chuyện tốt, một cái bất đỉnh, ba ba quyên tặng. Ha ha ha. Nạ tạ lì cùng Lưu Tiêu Tiêu, Linh Na, án tạ đều bị vui vẻ. Hán, ngươi tốt rồi cha a. Ha ha, không sai, thực sự là tên xảo trá. Du Du, mau đi đi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, không đi nữa bà ba người cũng đều phải chính mình ra tay. Lý Hán không nói gì, liếc mắt, Lưu Tiêu Tiêu mấy cái càng thêm không chút kiêng kỵ cười to. Lý Hán bất đắc dĩ, chính mình vừa vặn là có chút tiểu dối trá, nâng chung trà lên, uống một hớp, liếc mắt một cái, đang chuẩn bị ẩn nút đi qua tiểu nhân, lại uống một hớp, trà này làm sao không có hương vị à? Không biết, làm sao, này sẽ thậm chí có điểm tiểu sơ ca bộ dáng. Lý Hán cười khổ, chẳng lẽ là gần nhất không có chuyện nam nữ? À à, xem ra, phải sớm điểm làm điểm sở tạng nghi, sớm một chút cùng Jennifer xác định quan hệ. Lý Hán nghĩ đến, uống trà nhanh hơn, một chén trà không chú ý liền toàn bộ uống cạn. Hán, nước của ngươi đều uống cạn sạch, trà hấp liệu cái gì sức lực a? Uống trà diệp sao? Khó được thấy Lý bộ dáng này. Nạ tạ lì cười nói. À à, thật thú vị a. Ha ha ha, Hán, ngươi đừng như vậy, ta thực đang cười quá mệt mỏi, cười nữa, ta muốn cười chết rồi. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Lý Hán cười khổ, đổ chút nước. Được rồi, ta đi thư phòng xem sách, các ngươi chuyện văn đi. Ha ha, Hán dĩ nhiên chạy. Đây coi là chạy trốn đi. Đương nhiên. Đúng rồi, vẹn đỏ dạ lúc nào đi. Vừa văn đi. Không biết, Jennifer cùng Annie tán gẫu cái gì. Nạ tạ lì một mặt hiếu kỳ. Này nhưng, lẽ nào các ngươi không hiếu kỳ? Đương nhiên. Du Du tiểu nhân. Này sẽ ẩn nút đã đến cách Jennifer không tới 5 mét địa phương, tiểu nhân lỗ thai động động. Nghe được. Tiểu nhân lộ ra vẻ đắc ý cười, ẩn giấu đi. Chương 2214, nghe lén tiểu nhân. Chương 2236, nghe lén tiểu nhân. Du Du tiểu nhân trốn phía sau cửa, đưa đầu nhìn xem cách đó không xa gọi điện thoại mụ mụ. Nơi này đều xuất hiện không được. Án nỉ trong điện thoại hướng về Jennifer nói rồi sở tạ nỉ nhìn thấy Lý Hán được mời tham gia Tổng thống gia yến tin tức thời điểm như không chuyện lạ, lại không cẩn thận lưu lại móng tay giấu vết việc. Thật không nghĩ tới, Hán, bất quá một năm, dĩ nhiên đi đến một bước này. Jennifer không nghĩ tới trầm mặc ít nói phụ thân, còn có thú vị như vậy một mặt, ngẫm lại lúc đó, sở tạ nỉ chứa như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, Jennifer trên mặt nhiều hơn một tia ý cười. Du Du xa xa nhìn thấy mụ mụ khỏe miệng khẽ dương lên. Tiểu nhân ngẫm lại nhanh nơi tay cơ đánh ra một hàng chữ đưa cho ba ba. Lý Hán ở phòng khách, không tư không vị uống không gian trà xanh, này sẽ lại trà ngon, diệp không còn mùi vị. Ông ngong ngong. Đặt ở trong tay điện thoại, chấn động thanh âm, lập tức gây nên mọi người chú ý. Vẹn đỏ dạ tín hiệu. Lưu Tiêu Tiêu hỏi. Lý Hán bình tĩnh đặt chén trà xuống, cầm điện thoại di động lên, mở ra. Cái gì hả? Lưu Tiêu Tiêu, nha đầu này được nạ tạ ly mấy cái đẩy đi qua. Vừa vặn xem tới điện thoại di động tin tức, mặt trên dĩ nhiên là một tổ con số. À à. Quả nhiên, ta liền biết. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Du Du cùng Lý Hán mua bán lại mật mã, hai người chuyển tin tức, người ngoài thấy cũng không biết, có ý gì. 2289-98742. Cái này ngược lại là có chút như gờ rút số, hoặc là mật mã. Lưu Tiêu Tiêu thầm nói. Ồ. Lý Hán hơi kinh ngạc, phải biết, vừa vặn Lưu Tiêu Tiêu nhưng chỉ là nhìn lướt qua. Thiết, mấy cái con số mà thôi. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi. Ta nhưng là thiên tài. Thiên tài, những chữ số này có ý gì? Nạ tạ lì cười hỏi. Lưu Tiêu Tiêu vừa vặn nhô lên đến, một cái có sẹp. Ai biết, Hán, nói không chắc cũng không biết. A a, phía trước mấy vị số, là vẹn đỏ dạ thiết định. Lý Hán cười nói. 22 là Jennifer. Lưu Tiêu Tiêu, kêu lên. Lý Hán không khỏi lại liếc mắt nhìn Lưu Tiêu Tiêu, nha đầu này đầu góc vẫn đúng là nhanh. Không sai. Cái khác, Lưu Tiêu Tiêu trong thời gian ngắn cũng không đoán ra được, bên này, Lý Hán điện thoại lại vang lên. Hán, đừng chỉ chính mình cười ngây ngô. Đúng, phải hay không vẹn đỏ ra nói cái gì chuyện tốt. Thiết, chuyện tốt đẹp gì, ta đều có thể đoán được. Lưu Tiêu Tiêu thấy Lý Hán, tựa hồ không có ý định nói ra. Ngươi có thể đoán được. Nạ tạ lì nhìn xem Lưu Tiêu Tiêu. Đương nhiên, không nằm ngoài, Jennifer cha mẹ của trướng mắt Lý Hán, lần này Lý Hán được mời tham gia Tổng thống gia đình dạ yến. Jennifer cha mẹ nhìn thấy, khiếp sợ không thôi, lớn tiếng nói, ta đều còn không thu đến Tổng thống mời qua tham gia gia đình dạ yến, tên tiểu tử này, lúc nào lợi hại như vậy. Lưu Tiêu Tiêu, nói liên tục mang khoa tay. Nạ tạ lì cùng án tạ, Linh Na một mặt ngạc nhiên. Vẫn đúng là đừng nói, thật có chút như a. Nạ tạ lì cười nói. Linh Na dở khóc dở cười. Sự tình không có đơn giản như vậy. A a, ta chỉ là nói đại khái như vậy. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Hán, ta đoán có đúng hay không? Lý Hán dở khóc dở cười. Ngươi nói quá khoa trương. Xem đi, ta liền biết. Lưu Tiêu Tiêu đắc ý. Hán, lần này ngươi mẹ vợ chả dám xem thường ngươi. Du Du phồng lên nói. Ồ, tiểu quỷ đầu, ngươi không ở nơi đó nghe trộm, chạy thế nào trở về rồi? Lưu Tiêu Tiêu thầm nói. Du Du mới không có nghe trộm. Tiểu nhân, dùng sức lắc đầu, chớp mắt. Lưu Tiêu Tiêu sững sờ, lập tức phản ứng lại. Ha ha ha. Tiểu quỷ, nghe trộm liền nghe lén. Du Du vừa nhìn, tiểu tiểu tỷ tỷ đều là cố ý. Là nho nhỏ tỷ tỷ để Du Du đi nghe lén. Cái gì a, tiểu quỷ, ngươi cũng đừng oan uổng ta. Lưu Tiêu Tiêu, sững sờ, tên tiểu quỷ này. A a, nói cái gì đó, náo nhiệt như thế. Jennifer đi tới tựa như cười mà không phải cười nhìn xem mọi người. Không có gì, Jennifer, miệng ngươi khác nhà, ta cho ngươi pha cà phê. Nạ tạ lì cười hì hì nói ra. Đúng vậy a, vừa vặn nấu cà phê. Linh Na ngượng ngùng cười nói. Cảm tạ. Jennifer đi tới Lý Hán bên người. An Nhi, ngày mai lại đây, muốn gặp gỡ vẹn đỏ dạ. Tốt. Lý Hán cười nói. Vừa vặn, phía ta bên này có một ít rượu thuốc, nghĩ đưa tới. Lưu Tiêu Tiêu đụng đụng nạ tạ lì. Nhìn lên, Hán cùng Jennifer mẫu thân quan hệ, cũng không kém a. Đó là đương nhiên, a a, Hán cùng Jennifer. Án nỉ nhưng là làm ủng hộ. Nạ tạ lì cười nói. Người đã đoán sai. Không đúng, đừng nghĩ gạt ta. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Ấn lại Jennifer cùng Lý Hán quan hệ, trong này nhất định là có chuyện. Nói đến không coi vào đâu, Hán mình muốn chứng minh, chính mình đầy đủ năng lực xứng đôi Jennifer. Nạ tạ lì nói ra. Lưu Tiêu Tiêu suy nghĩ một chút, hỏi. Là Jennifer phụ thân đi, xem thường Hán. Nạ tạ lì không có lắc đầu cũng không gật đầu. Lưu Tiêu Tiêu đại khái đoán được chút, nói thế nào, từng cái phụ thân đều là như thế này, so sánh con gái là ba ba đời trước tình nhân. A a, chơi rất vui. Nạ tạ lì không thể không nói, Lưu Tiêu Tiêu, tiểu nha đầu đầu góc vẫn là rất linh quang. Bất quá, Hán, thật đúng là, đần a. Đần. Nạ tạ lì không hiểu. Đương nhiên, nơi này là nước Mỹ, còn dùng Trung Quốc quan niệm đến xử lý chuyện này, không phải đồ đần là cái gì a? Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi. Ha ha ha, không sai, hắn chính là lớn đồ đần. Nạ tạ lì vừa nghĩ không phải là, thằng ngốc ca. Lý hắn chính là án nì đến cao hứng, không biết, bên cạnh mấy nữ nhân hải chính đang cười nhạo mình đầu mất linh quang, đồ đần đây này. Tiểu tiểu tỷ tỷ các ngươi cười cái gì? Du du tiểu nhân, hiếu kỳ tập hợp đi qua. Tên tiểu quỷ này đầu, lỗ thai linh. Nạ tạ lì nói. Lưu Tiêu Tiêu gật gật đầu, đùa giỡn, nếu như cho tên tiểu quỷ này đầu biết, chính mình mấy cho cười Lý Hán. Cười nhạo nàng ba ba, tiểu nhân bất định làm sao đùa cợt chính mình đây này. Ngẫm lại, hắc hùng nước tiểu mình bị tử chuyện, Lưu Tiêu Tiêu vẫn cảm thấy không nên hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng. Không có gì, Du Du, mẹ ngươi mới vừa cùng bà ngoại nói cái gì? Du Du không nói cho ngươi. Tiểu nhân, vốn éo lối đi nhỏ. Tiểu quỷ đầu. Lưu Tiêu Tiêu cùng Nạ Tạ Ly liếc mắt nhìn nhau cười cười. A a, hán, ngươi đáp ứng ta rượu thuốc, cái gì đưa a? Lưu Tiêu Tiêu, thấy tiểu nhân, tựa hồ không nghe mình và Nạ Tạ Ly nói lời nói, thở phào nhẹ nhõm tiến đến Lý Hán bên cạnh, yếu khởi rượu thuốc đến. Hán, ta cũng muốn mua chút rượu thuốc. Nạ Tạ Ly, lần trước, đưa trở về trong nhà rượu thuốc, uống hiệu quả rất tốt. Phải biết, ngày hôm qua đi Nhà Trắng làm khách, Lý Hán đưa ra rượu thuốc, Obama thấy dĩ nhiên hết sức cao hứng, trả hàn huyên một hồi lâu rượu thuốc, nghĩ đến, Obama cũng không phải lần đầu tiên thấy rượu thuốc. Hôm nay xuất Tân Văn Thượng, còn có mấy nhà, viết đến rượu thuốc, phải biết, Lý Hán nhấc theo đi vào, đi ra nhưng không thấy có. Không thành vấn đề. Lý Hán tâm tình thật tốt, một lời đáp ứng luôn. Hán, ta muốn cùng Jennifer ra vậy rượu thuốc. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Không sai. Nạ Tạ Lì cũng vội vàng nói. Lý Hán cái này ra hỏa tính cách, Nạ Tạ Lì mấy ngày nay tán gẫu không ít, ra hỏa này có thứ tốt, bất định lấy ra, bán ra rượu thuốc tuy rằng hiệu quả không sai nhưng tuyệt đối không phải tốt nhất. Về phần đưa Jennifer nhà, không cần phải nói, khẳng định so với bán rượu thuốc tốt mấy lần, Lưu Tiêu Tiêu cáo giả, đừng xem bình thường hoa si tiểu cô nương, tâm tư cũng không ít, không phải vậy Liều Yên sẽ thả tâm Lưu Tiêu Tiêu một người ở lại nước Mỹ. Trong nhà sẽ thả tâm giữ lại Lưu Tiêu Tiêu một cái tại bên ngoài, nha đầu này không để cho người khác chịu thiệt cho dù tốt. Lý Hán cười khổ. Loại thuốc này rượu số lượng không nhiều, ta nhiều nhất một người cho người ba hũ. Nam đàn. Lưu Tiêu Tiêu, lặng lẽ khoa tay ngón tay, điểm một chút Jennifer, điểm một chút chính mình. Lưu Tiêu Tiêu ý tứ, Lý Hán minh trắng, nha đầu này ngược lại là thông minh, tuy rằng bất định yêu cầu Lưu Tiêu Tiêu hỗ trợ, nhưng tất nha đầu này nháo lên, Lý Hán nói không chắc cũng có phiền phức. Năm đàn liền năm đàn, không ở có thể hơn nhiều. Hán, ta đâu này? Nạ Tạ Lì thấy Lưu Tiêu Tiêu, thuận lợi bắt, vội vàng nói. Lý Hán nhìn xem Nạ Tạ Lì một mặt mong đợi, bất đắc dĩ gật gật đầu. Được rồi. Hán, ta cũng muốn mua chút. An Tạ, có chút ngượng ngùng. Lý Hán còn có thể nói cái gì, ngoại trừ gật đầu, nhìn xem Linh Na. Đừng nhìn ta nhưng không cần, bất quá thừa bao nhiêu, ta cũng không ngại mua vài hũ để đó. Hôm nay thấy có phần. Lý Hán, nói ra. Đại khí. Lưu Tiêu Tiêu, khoa tay ngón tay cái. Jennifer cười nhìn mọi người, khoe miệng mỉm cười. Hán, nói cái gì đó, thấy có phần. Zna cùng gạo kéo đi vào. Các ngươi có muốn hay không, hảo hạng rượu thuốc. Lý Hán xem như là bất cứ giá nào, phải biết Zna tới quá khéo. Lý Hán tưởng rằng Nạ Tạ Lì cho Zna báo tin, bất đắc dĩ nói ra. Bôi thuốc xong rượu, đương nhiên. Zna tại hạ nông trường ngốc thời gian dài như vậy. Rượu thuốc cũng không ít mua đưa cho liền cha mẹ. Dùng hiệu quả cực tốt, này sẽ nghe được bôi thuốc xong rượu, Zna không hề nghĩ ngợi gật đầu, yếu, không nên là kẻ đần. Nữ là đồng dạng, đạt được 5 đàn, bất quá tương đối bình thường, số lượng vẫn có chút thiếu nữ là nhỏ giọng thầm thì, được Nạ Tạ Lì nghe được, tại nữ là bên thai nói một câu. Thật sự, đương nhiên, Zna vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem nữ là cười nói, đám này rượu thuốc là hắn dự định đưa cho Ản Ni Aji. Án Nhi A-di. Zna một mặt bất ngờ. Ha ha, vừa vặn thật hẳn là yếu vài hũ, nịu là nếu không ngươi nhường cho ta, lần sau, của ta nhường cho ngươi. Zna, ngươi thật là đủ rào hoạt, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nịu là cũng không đốc, đám này rượu thuốc phẩm chất tuyệt đối bình thường rượu thuốc so sánh không bằng. Lần này thực sự là đã kiếm được, hai người ý cười đầy mặt, Lý Hán, không đang tại một chuyện, bất quá, gần nhất yếu khổ cực một điểm, lại nhường chút rượu, phải biết đám này rượu thuốc dùng rượu. Tất cả đều là không gian gieo trồng lương thực sản xuất, cất rượu thời điểm trả thêm liếu không gian nước suối tinh hoa. Dùng dược liệu đồng dạng tất cả đều là không gian gieo trồng, so sánh bình thường, dùng không gian nước suối, nông trường hoặc là bên ngoài thu mua lương thực cùng dược liệu sản xuất phổ thông rượu thuốc hiệu quả không biết tốt hơn bao nhiêu. Loại thuốc này rượu, đừng nói 200 USD một bình, 2 vạn một bình, Lý Hán đều không chắc chắn đối ngoại bán ra, ngoại trừ cá biệt số ít người biết, không có mấy cái biết, Hán trong tay có tốt như vậy rượu thuốc. Phải biết, đưa cho Obama đều là phổ thông rượu thuốc tăng cường bản, phổ thông rượu thuốc gì gạ chút không gian rượu thuốc, tỷ lệ trả không đến 10 phút một trong, có thể thấy được loại thuốc này rượu kim quý. Chương 2215, rượu thuốc thịnh hành toàn Mỹ.